Chào mừng các bạn đến với Tiên Hiệp Lão. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Bất Tử Tiên Đế của tác giả Thượng Tương Ti Lệnh qua giọng đọc Minh Phúc, tập 24. Vị tiểu hữu này có chút bất phàm a. Hạc Bạch Phát trên dưới quan sát một phen Diệp Trần, nhẹ nhàng mở miệng. Mọi người tại đây, hắn chỉ cần tùy ý liếc mắt nhìn, liền có thể biết lai lịch của nó, thậm chí có thể nhìn thấu, nhưng chỉ có Diệp Trần, để cho hắn rất có kinh ngạc. Tiền bối không phải là không, Diệp Trần trong mắt lóe lên một vệt sáng, gật đầu đáp lại. Ha ha, lão, nửa thân thể đã xuống mồ, còn có thể như thế nào? Hạc Bạch Phát lắc đầu cười một tiếng, coi là thật làm cho người ta một loại lão hủ ngã gục lạnh nhạt, phảng phất nhìn hết thế gian, còn nhẹ hết thảy. Chư vị, đánh cũng đánh, náo cũng náo, không bằng cho lão hủ một bộ mặt, cho thần bối tộc một bộ mặt, dừng tay như vậy, như thế nào? Hạc Bạch Phát ngẩng đầu, ánh sáng ở trên người mọi người từng cái quét qua, tựa như tinh đỉnh điểm thủy như vậy, nhưng tất cả mọi người ở đó tùy ý dưới ánh sáng cũng sinh ra một cổ nhàn nhạt lạnh lèo, phảng phất một khắc kia chính mình hoàn toàn bại lộ ở trước mặt lão già, không có phần nửa bí mật. Mãng cổ cố thủ tâm thần, một luồng ba động lặng yên không một tiếng động bao phủ hắn và Thường Vô, sau đó nhìn thẳng Hạc Bạch Phát, nhắm vào Diệp Trần đạo: chỉ cần hắn giao ra kim sắc đỉnh núi, chúng ta điện hạ có thể không truy cứu còn lại. Diệp Trần cười lạnh nói: bản tọa chiến lợi phẩm như thế nào lại chẳng lại loại này náo tàn lời nói, cũng không cần lại nói, nếu không chỉ sẽ để cho người cảm thấy người có bao nhiêu mưu si. Người nếu không cho, bản tọa liền hôn lấy. Mãng cổ sơ sát tiêu điều đạo. Hạc Bạch Phát giơ tay lên, nhẹ nhàng xử sử trong tay ba tông, một vệt sóng gợn từ mặt đất bày giống như nở rộ liên hoa, ánh sáng qua liền đem mãng cổ khí thế đè xuống. Tiên đế cửu trọng. Một màn này làm cho Mộ Bạch Ảnh chờ tất cả mọi người đều là chi hoảng sợ, đặc biệt là Bách Lý Luyện. Hơn trăm năm trước Hạc Bạch Phát nhưng mà đan đế hậu kỳ, cảnh giới võ đạo cũng không tính mạnh, nhưng bây giờ cảnh giới võ đạo lại cũng phá cảnh tiên đế cửu trọng. Đây nếu là trở lại nhân tộc, tuyệt đối có thể bước lên nhân tộc cường giả tối đỉnh nhóm. Tiên đế cửu trọng, đan đế hậu kỳ, Diệp Trần cũng là con người thành khe nhỏ, thực lực như thế Hạc Bạch Phát còn phải giải chết, hắn đang trốn tránh cái gì, cũng hoặc là đang tránh né cái gì không? Mãng cổ thần sắc có quắp, lúc trước hắn sở dĩ thu tay lại chính là kiêng kỵ đảo này thượng còn có cường giả, chính là hắn cũng không thể địch nổi. Nhưng hắn cũng không sợ hãi, lạnh lùng nhìn Hạc Bạch Phát, đạo: ngươi làm như thế, thần bối tộc tộc trưởng biết không? Nơi này không phải là Bắc Hải. Hạc Bạch Phát nhàn nhạt đáp lại, lời nói vẫn bình tĩnh, lại lộ ra một cổ không nghi ngờ gì nữa uy áp, thậm chí còn có uy hiếp. Nơi này mặc dù là hải vực, là thần bối tộc lãnh địa, nhưng cũng không phải là Bắc Hải, người nếu cố ý xuất thủ, cũng đừng trách hắn xuất thủ trấn áp. Mãng cổ thần sắc hơi động, lần đầu tiên sinh ra chút kiêng kỵ. Đúng như Hạc Bạch Phát nói, nơi này cũng không phải là Bắc Hải, đối phương hoàn toàn sẽ không kiêng kỵ bọn họ thân phận, hơn nữa, đối phương còn chưa phải là hải tộc, thật muốn bức bách, chém giết sau rời đi hải vực, lại có thể thế nào? Chẳng lẽ Bắc Hải vương tộc còn dám đem người đánh vào tiên vũ giới? Thường Vô điện hạ tiên khí là không có khả năng nói muốn trở về, ý theo lão hủ góc nhìn, không bằng chủ động chặt đứt liên lạc, còn có thể đem thương thế xuống đến thấp nhất. Hạc Bạch Phát nhẹ giọng mở miệng, trong giọng nói có chút hướng Diệp Trần, cũng không có bởi vì ở hải vực sinh tồn trăm năm, liền thật là hải tộc. Nhưng là Thường Vô yếu ớt nói, đây chính là mạng hắn tiên khí, hơn nữa không phải bình thường tiên khí, chính là vô cùng chân quý đế cấp nhân tài làm bằng, có thể cùng hắn cùng lớn lên, nắm giữ tiên khí ấy, hắn chiến lực có thể tăng lên gấp bội. Thường Vô điện hạ, nếu là không nỡ bỏ, còn có thể đem tự bạo, có lẽ còn có thể liều mạng căn cơ bị tổn thương, đem đối phương xóa bỏ, Hạc Bạch Phát lại nói. Diệp Trần thần sắc khẽ biến. Nguyên đối với Hạc Bạch Phát còn có mấy phần hào cảm, nhưng kèm theo những lời này, trực tiếp không còn sót lại chút gì, thậm chí thầm nghĩ mắng chửi người. Hắn vội vàng ở kim sắc đỉnh núi bốn phía bày tầng tầng phòng ngự, phòng ngừa Thường Vô thật liều lĩnh đem tự bạo. Đây chính là đế cấp nhân tài chế tạo tiên khí, xưng là đế khí cũng không quá đáng. Nếu là nổ bể ra đến, hắn tuyệt đối không cách nào áp chế. Bất quá, Diệp Trần lo âu, hiển nhiên là lo ngại. Thường Vô như thế nào tự hủy căn cơ? Hắn không phải là mất tất cả, ngược lại, hắn là Bắc Hải vương tộc, thân phận cao đắt, tương lai vô hạn, lấy hắn thiên phú, ngày khác là có cơ hội tranh đoạt thái tử vị. Nếu là căn cơ bị tổn thương, mới là thật mất tất cả. Hắn không có như vậy quyết đoán. Trần Trần, có lẽ không sợ mang giày, nhưng mặc vào giày, chỉ sợ cũng khó đi nữa nắm giữ Trần Trần lúc quyết đoán. Người tốt nhất giữ gìn kỵ ta tiên khí, một ngày nào đó, ta sẽ liền mạng người. Cùng thu hồi Thương Vô thần sắc khó coi, cuối cùng cắn răng nhìn về phía Diệp Trần, quả quyết chặt đứt cùng kim sắc đỉnh núi cuối cùng liên lạc. Phục suy. Chặt đứt liên lạc sau, Thường Vô lại lần nữa hộc máu, liền nhiễu loạn khí tức, trở nên càng hỗn loạn, lại cực kỳ yếu ớt. Điện hạ, Mãng Cổ nhanh chóng lui về, điều tra thương vô thương thế. Các người cho lão hủ mặt mũi, lão hủ đương nhiên sẽ không bỏ mặc, đưa hắn đưa về thần bối cùng đi, đợi một hồi lão hủ chữa thương cho hắn, bảo đảm khôi phục lại trạng thái toàn thịnh. Hạc Bạch Phát nhìn về phía Mãng Cổ đạo. Được. Mãng Cổ không hoài nghi chút nào Hạc Bạch Phát thực lực, tiên đế cửu trọng cảnh, hay lại là đan đế hậu kỳ, cho dù đặt ở hải tộc, cũng đủ để xếp hạng tứ hải top 100 cường giả nhóm. Thậm chí, sẽ còn sắp xếp cao hơn. Trừ B, đường xa tới, không bằng vào đào một tự đi, Hạc Bạch Phát vừa nhìn về phía còn lại nhân tộc. Đa tạ Hạc lão hảo ý, nhưng chúng ta, nhưng mà đi ngang qua, cũng không quấy rầy ý. Lúc đó cáo từ, Diệp Trần khẽ gật đầu một cái, làm bộ liền muốn rời đi. Chu Khê Phong tự nhiên đi theo. Nhưng Mộ Bạch Ảnh, Trừ Khương, nhưng có chút do dự, bọn họ là đuổi giết Bá Ly Vương đám người, bây giờ Bá Ly Vương đám người chưa chết, nếu là rời đi, hẳn là công dạ tràng. Lâm Thật không do dự, hắn liền không ở chỗ này. Bách Lý Luyện ngược lại cũng có chút do dự, Hạc Bạch Phát, từng là đan đế các đại trưởng lão, lại giải chết ẩn núp, phía sau, nhất định có bí mật, hắn muốn biết. Về phần Gió Mắt Cốc, Thương Linh Tông, Hàng Đạo Tông những người đó, chính là nhìn về phía Diệp Trần, có chút ý kiến. Tiểu Hữu xin dừng bước, Hạc Bạch Phát mở miệng gọi lại Diệp Trần. Còn có việc, Diệp Trần nghỉ chân hỏi, cùng thường không có hắn môn tranh đấu, căn không coi vào đâu, hắn chuyện này, cũng không phải đi cái gì Bắc Hải, mà là đi vực sâu. Cùng chi, Tử Quỳnh vẫn còn ở Luân Hồi Thành chờ hắn, hắn chuyến này, không nên trì hoãn quá lâu. Hạc Bạch Phát lạnh nhạt cười nói, Tiểu Hữu, nếu là biết cái hải vực này tình huống, có lẽ cũng sẽ không rời đi. Ồ! Diệp Trần ngược lại có chút hiếu kỳ, một bên Chu Khê Phong liền nói, chúng ta liền phệ thần Bạch Vũ trướng cũng đi ra, còn có thể có cái gì nguy hiểm hơn tình huống hay sao? Đi ra, các người coi là thật đi ra sao? Hạc Bạch Phát lắc đầu mà cười. Hắn lời nói, làm cho chúng người thần sắp biến. Chẳng lẽ bọn họ còn chưa đi ra phệ thần Bạch Vũ trướng? Diệp Trần nhanh chóng thả ra thần thức, hướng bốn phương tám hướng lan tràn, rất nhanh, liền thần sắc khó coi lên. Không chỉ là hắn, Mộ Bạch Ảnh đám người đều là sắc mặt trầm xuống, khó coi. Ở tại bọn hắn thần thức trong phạm vi, bốn phương tám hướng đều là phệ thần Bạch Vũ trướng, mảnh này cái đảo, phảng phất thành phệ thần Bạch Vũ trướng trung tâm, lại bị từng tầng bọc lại. Khó, cả mọi người đều là mi vũ hơi chăm chú lên. Đã cho là đi ra, không nghĩ tới, vẫn còn ở trong đó, chẳng lẽ muốn bị nhốt ở đây sao? Hạc Bạch Phát cũng là như vậy bị kẹt cùng nơi đây sao? Cái hải vực này cực kỳ đặc thù, chính là ta đều không cách nào đi ra phệ thần Bạch Vũ trướng phạm vi, cũng may thần bối tộc cái đảo nắm giữ rất nhiều cấm kỵ, có thể đem xương trắng trướng ngăn cản bên ngoài. Hạc Bạch Phát nhẹ giọng nói, ngay sau đó mắt nhìn Bá Ly Vương đạo, ta biết trên người của ngươi có hải thần châu, nhưng hải thần châu cũng chỉ có thể đem phệ thần Bạch Vũ trướng ngăn cản bên ngoài, căn không cách nào phân biệt phương hướng. Cho nên nói, các người bây giờ cách đi, duy nhất kết quả, chính là bỏ mạng ở phệ thần Bạch Vũ trướng bên trong. Bà Ly Vương nghe vậy, thần sắc mãnh biến đổi. Nằm giữa hải thần châu, đều không cách nào đi ra sao. Những người còn lại thần sắc càng thêm khó coi, Hạc Bạch Phát hồn võ lưỡng đạo, đều là cực sự mạnh mẽ, liền hắn đều không cách nào thành công đi ra, làm sao huống là bọn hắn. Diệp Trần nhìn về phía Hạc Bạch Phát, nghiêm nghị hỏi dám hỏi tiền bối, khi nào mới có thể rời đi. Phệ thần Bạch Vũ trướng là hải vực đặc biệt nguy cơ một trong, đương nhiên sẽ không tồn tại quá lâu, dựa theo dĩ vãng quy luật, sớm là 10 ngày, chậm thì nửa tháng, liền đem tiêu tan, Hạc Bạch Phát đạo. Diệp Trần hơi chút thở vào. Nếu là phệ thần Bạch Vũ trướng, còn phải duy trì mấy năm, hắn bị nhốt ở đây, không biết Tử Quỳnh bên kia, đem sẽ là như thế nào tình huống. Cũng may, tối đa chỉ có nửa tháng thời gian là được rời đi. Cũng coi là một tin tức tốt. Nếu như thế, liền quấy rầy, Diệp Trần suy tư chốc lát, hướng Hạc Bạch Phát ôm quyền. Cặp nhau chính là duyên, tiểu hữu khách khí, Hạc Bạch Phát cười nhạt, ngay sau đó mang theo mọi người hướng cái đảo sâu bên trong đi. Không thể không nói, thần bối tộc cái đảo, nguyên khí cực kỳ hùng hậu, chính là Mộ Bạch Ảnh đám người, đều là trong lòng thán phục. Những cường giả này đều, tới từ tiên vũ giới đứng đầu thế lực, kém nhất tông môn, đều là đế cấp tam phẩm, tông môn nơi, nhất định có linh xuyên huyền mạch, trong ngày thường, tự nhiên kiến quán bảo địa. Nhưng đảo này nguyên khí độ dày, phảng phất so với bọn hắn tông môn phòng tu luyện còn phải đậm đà không ít, thần bối tộc rốt cuộc là như thế nào hải tộc, thế lực nhiều đến bao nhiêu? Nếu chỉ là phổ thông hải tộc, liền có thể ủng có bảo địa như vậy, tầm nhìn hạn hẹp, toàn bộ hải tộc tài nguyên, nên biết bao bằng bạc a. Khó trách, không ít tán tu cũng thường xuyên ra biển tìm tài nguyên. Hải tộc tài nguyên, thật khiến cho người ta hâm mộ. Ngồi trên đảo, có vô số cấm kỵ, trừ vị tốt nhất không cần đi đụng chạm một ít kỳ chân dị thảo, cũng không cần qua loa đi đi lại lại, nếu không sinh tử tự phụ. Hạc Bạch phát đám đông dẫn nhập cái đảo, nghiêm nghị nhắc nhở. Sinh tử tự phụ bốn chữ ngược lại rất có lực chấn nhấp, có lẽ là bởi vì bốn chữ này là từ Hạc Bạch phát miệng nói ra đi. Rất nhanh bọn họ liền tới đến cái đảo sâu bên trong. Nơi này là một mảnh đất bằng phẳng, tọa lạc rất nhiều lâu vũ, mỗi một tòa cũng lộ ra cực sự tinh xảo, săn hô châu báu phủ kín lồng mặt, hết sức xa hoa. Mà ở từng hàng lâu vũ giữa còn có rất nhiều bóng người loay lên, nhìn kỹ lại những thân ảnh kia đều là lưng đeo một hai cánh, không nói cho đúng là một đôi vỏ sò. Thần bối tộc xem ra chính là bối tộc, nhưng mà ở trước mặt thêm một thần chữ, nghĩ tưởng biểu dương phi phàm. Trừ thần bối tộc còn có một chút còn lại hải tộc, thậm chí còn có không ít người tộc bóng người tại trong đó đi đi lại lại, rất có một cổ tập thị cảm giác. Không nên phiền lòng, phệ thần bạch vụ trướng đã duy trì nửa năm dài, có không ít người tộc cùng hải tộc thông qua tọa độ không gian đi tới thần bối cái đảo. Năm đó ta cũng vậy, thông qua tọa độ không gian hàng lâm đảo này, Hạc Bạch phát giải thích. Nói như vậy thần bối tộc thường gặp đến phệ thần bạch vụ trướng, Diệp Trần đột nhiên hỏi. Hạc Bạch phát có chút quay đầu, đôi mắt thâm thúy sâu bên trong thoáng qua một vệt không thể nhận ra thấy tinh mang. Hắn cảm giác quả nhiên không sai, người này bất phàm, nhìn vấn đề góc độ cực kỳ xảo quyệt, có thể thẳng khuy chất. Nhưng hắn sắc mặt nhưng là không chút nào nên lạnh nhạt nói, cũng không phải thường xuyên, phệ thần bạch vụ trướng chính là kỳ dị lực lượng, ai cũng không nói chắc được khi nào xuất hiện, lại xuất hiện ở chỗ nào, chính là hải tộc đều không có thể dự đoán, nếu không thần bối tộc nhất định sẽ nghĩ biện pháp tránh. Dù sao phệ thần bạch vụ trướng hàng lâm, thần bối đảo liền hoàn toàn cùng ngăn cách ngoại giới. Diệp Trần không lên tiếng nữa, nhưng mà trong thần sắc nhiều mấy phần ngưng sắc. Hắn cảm giác có dụng khí, thần bối đảo tuyệt không tầm thường nơi. Hơn nữa loại cảm giác này bộc phát nồng nặc lên. Hạc Bạch phát chỉ sợ cũng có vấn đề. Dài, Hạc tiền bối, những thứ này lâu vũ nhưng là ngươi xây. Bỗng nhiên Bách Lý Luyện nhìn về phía Hạc Bạch phát. Như thế nào thấy, Hạc Bạch phát nhiều hứng thú nhìn Bách Lý Luyện. Bách Lý Luyện chỉ một hàng kia xếp hàng lâu vũ đạo, những thứ này lâu vũ kêu gọi kết nối với nhau, ngầm chứa liên lạc, hẳn là tích chứa nào đó trận pháp lực, như thế cao sâu bố trí chỉ sợ cũng chỉ có Hạc tiền bối mới có thể làm được. Ha ha, xác thực thêm nhiều chút trận pháp, bất quá đều là phòng ngự trận pháp. Hạc Bạch phát lạnh nhạt cười nói. Mọi người đi tới lâu vũ ra, bỗng nhiên có một thần bối tộc tộc nhân đánh phía trước vỏ sò cánh hướng bên này xì tới, đáp xuống Hạc Bạch phát trước người, cung kính nói. Đại trưởng lão, đại trưởng lão. Bách Lý Luyện thần sắc có chút dưới biến hóa, tiếng này đại trưởng lão tuyệt không phải trong lòng của hắn đại trưởng lão hàm nghĩa, không nghĩ tới Hạc Bạch phát gạt sau khi chết lại đang thần bối tộc làm lên đại trưởng lão. Hắn đến cùng có gì bí mật? Đem thương vô điện hạ mang đi thần bối cung, ta một hồi đi trước vì đó chữa thương. Hạc Bạch phát nhìn kia thần bối tộc nói. Dạ, đại trưởng lão. Kia thần bối tộc cung kính đáp lại, sau đó nhìn về phía suy yếu thương vô, tôn kính đạo, thương vô điện hạ mời theo ta, không cần chờ quá lâu. Mãng cổ mắt nhìn Hạc Bạch phát, hộ tổng thương vô đi trước đi xuống. Bá Ly Vương đám người thấy vậy tự nhiên cũng theo sau. Nằm giữa hải thần châu đều không cách nào đi ra phệ thần bạch vụ trướng, như vậy dưới mắt thương vô điện hạ cùng mãng cổ liền là bọn hắn lớn nhất ý trượng, tự nhiên muộn với chung một chỗ. Ta trước mang bọn ngươi đi đặt chân, sau đó bẩm báo thần bối tộc tộc trưởng, buổi tối thiết yến tái hảo hảo một tự. Hạc Bạch phát tiếp tục dẫn đường. Hạc tiền bối, ngươi gia nhập thần bối tộc? Bách Lý Luyện không nhịn được hỏi. Hạc Bạch phát lắc đầu nói, nói rất dài dòng, thần bối tộc cái đảo phong cảnh di nhân, ta liền ở chỗ này ăn hưởng tuổi già, mà thần bối tộc tộc trưởng thấy thực lực của ta bất phàm, liền để cho ta thân cư trước đại trưởng lão, coi như là cho ta một cái đợi tại thần bối tộc thân phận. Dĩ nhiên, cũng là sợ ta hỉ nộ vô thường, chu diệt hắn thần bối tộc đi. Diệp Trần xem thường, lão già này từ, sợ là xấu rất. Rất nhanh, Hạc Bạch phát liền dẫn lĩnh bọn họ đi tới một nơi sân nhỏ, làm cho không ít người đều là mi vũ hơi nhíu. Nguyên khí nơi đây mỏng manh, cỏ hoang mọc um tùm, Hạc Bạch phát liền để cho bọn họ ở nơi này sao? Hạc Bạch phát cũng không có giải thích, chỉ thấy hắn nâng lên phủ đầy nếp nhăn tay, hướng không trung nhẹ nhàng vung lên, một đạo cầu vòng quang mang chớp thước mà ra, trước mặt sân nhỏ mạnh phát sinh biến hóa. Từng hàng cực sự tinh xảo sân xuất hiện, mênh mông nguyên khí, phảng phất đi tới nguyên mạch trung tâm, vô cùng bằng bạc. Nơi này, không gian tiên khí, Diệp Trần khẽ hô âm thanh. Hạc Bạch phát thuận thế trông lại, đạo, tiểu hữu thật là tinh mắt, trong lúc rảnh rỗi, lão hủ liền thích bố trí đảo này, luyện chế một ít đồ chơi nhỏ, có thể đừng thấy cười. Diệp Trần đạo, Hạc lão kỳ, tốn, không gian tiên khí, cũng không phải là nhẫn chữ vật, dõi mắt tiên vũ giới, có thể luyện chế thành công người, sợ rằng khó tìm, sợ là đan đế các chi chủ dạ khâu lê, tại không gian tiên khí luyện chế thượng, cũng không kịp người. Nghe Dạ Khâu lê bài chữ, Hạc Bạch Phát kia không hề bận tâm trong mắt, lại lần nữa thoáng qua một luồng khó mà phát hiện tinh mang. Nhưng lần này, lại bị Diệp Trần bắt. Hắn đã bắt đầu hoài nghi Hạc Bạch Phát, hoài nghi đảo này, kia lau tinh mang, lại làm sao có thể tránh được hắn lưu ý. Xem ra Hạc Bạch Phát, nhất định cùng đan đế các có chút ân oán. Ân oán, thậm chí ngay cả Bách Lý Luyện bực này trưởng lão cũng không biết. Tiểu hữu nâng đỡ lão hủ, đan khí chi đạo, vô cùng mênh mông, tiên vũ giới, cũng là nhân tài liên tục xuất hiện, mạnh hơn ta người, nơi nơi. Hạc Bạch Phát lắc đầu cười khổ. Tương lai ta không xác định, nhưng dưới mắt tiên vũ giới, đan khí chi đạo, sợ rằng thuộc về Hạc lão mạnh nhất, Diệp Trần sâu xa nói. Hạc Bạch Phát lại lần nữa lắc đầu, lơ đễnh. Hạc lão không tin, Diệp Trần hỏi. Văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, ai dám danh hiệu mạnh nhất, tài tắc, đan đế các những lão gia hỏa kia, ai mà không ở trên ta, Hạc Bạch Phát lắc đầu thở dài nói. Diệp Trần cười nói, Hạc thật xa cư hải vực, tự nhiên không biết tiên vũ giới chuyện, đan đế các, đã sớm xưa không bằng nay, phó các chủ võng lượng đan đế làm phản, bị thương nặng Dạ Khâu lê các chủ, đồng thời cũng bị Dạ Khâu lê cùng vắng vẻ đan đế liên thủ bước lui, ba người kia đan khí chi đạo, sợ rằng đã không kịp Hạc lão. Nếu như Hạc lão nguyện ý trở lại nhân tộc, có lẽ đàn đế các chủ vị trí đều đưa thuộc về người. Lời ấy hạ xuống, Bách Lý Luyện chờ đàn đế các người đều là thần sắc biến hóa. Lấy Hạc Bạch Phát hồn võ lưỡng đạo thực lực, lại lấy đàn đế các bây giờ cục diện, nếu hắn trở về, có lẽ thật có thể chấp trường đàn đế các. Đồng thời, sợ rằng để cho liền hỗn loạn đàn đế các càng lay động. Hạc Bạch Phát cũng là trong lòng khẽ run, trong thần sắc rõ ràng thoáng qua một vệt hoảng sợ, nhưng lại trong nháy mắt khôi phục bình thường. Tiểu hữu không cần dò xét lão hủ, trăm năm trước, ta liền không còn là đan đế các người, đối với đan đế các, ta không có hứng thú chút nào. Hạc Bạch Phát nhìn về phía Diệp Trần, thâm thúy mâu quang, thoáng qua một đạo sắc bén ý, làm cho trong nội tâm đầu khẽ run. Hắn xác thực đang thử thăm dò Hạc Bạch Phát, nhưng mà không nghĩ tới, đối phương lại đối với chấp trưởng đan đế các không có hứng thú chút nào. Vậy hắn vì sao giải chết, thoát khỏi đan đế các? Là cái gì? Lại tại sao lại ẩn cư ở nơi này thần bối tộc cái nào? Hạc lão có lòng, tại hạ, nhưng mà đang giảng giải một chuyện thật mà thôi, căn chưa từng nghĩ phải thử do cái gì. Diệp Trần tập trung ý chí, cười nhạt. Ha ha. Hạc Bạch Phát lớn tiếng cười một tiếng, cũng không nhiều lời, đưa tay tỏ ý đạo, chư vị đều là thân phận thực lực phi phàm người, theo lý được hưởng thần bối tộc tốt nhất chiêu đãi, mời trước đặt chân nghỉ ngơi, Dạ Yến ta sẽ đích thân thông báo mọi người. Đa tạ Hạc lão. Diệp Trần không có kiểu cách, dẫn đầu bước vào đình viện. Trong này mặc dù là tiên khí không gian, nhưng cũng không có gì cấm kỵ cùng uy hiếp, không cần lo âu. Chu Khê Phong, Mộ Bạch Ảnh, Trừ Khương, Bách Lý Luyện, Lâm Thật đám người cũng lần lượt bước vào, phân chia mấy nhóm đi bất đồng lầu các. Hạc Bạch Phát đưa mọi người tiến vào lầu các, già nuôi trên dung nhan, nụ cười trong nháy mắt thu liễm, cấp lấy là mặt đầy nghiêm nghị. Hắn xoay người bước ra một bước, liền tại chỗ biến mất. Nhưng hắn cũng không có trực tiếp đi thần bồi cung, là thường vô trợ thường, mà là đi tới một mảnh hoang vu địa phương. Hắn giáng lâm xuống, bàn tay huy động, mở ra một đạo cầu vòng cửa, đi vào. Cầu vòng chi phía sau cửa, có động thiên khác, một tòa hết sức tinh xảo lâu vũ, đứng sừng sững ở liễu xanh hoa hồng bên trong. Nếu nhìn kỹ lại, bốn phía bách hoa liễu thụ, giống như từng đạo trận văn, cùng lâu đó vũ hấp dẫn lẫn nhờ, tạo thành một tòa thần bí trận pháp. Bạn cũ, ta tới thăm người, Hạc Bạch Phát đi tới lâu vũ bên ngoài, ung dung mở miệng. Cọt két. Lâu vũ cửa ứng tiếng mở ra, một đạo khí thế mênh mông từ bên trong chảy xuôi mà ra, thổi lất phất Hạc Bạch Phát áo quần bồng bềnh, râu dài bay lượn. Hạc Bạch Phát dậm chân mà vào, lâu vũ bên trong một mảnh tối tăm, không thể coi, nhưng mà trong lúc mơ hồ, có thể nhìn thấy sâu bên trong có một vệt bóng đen, chính ngồi xếp bằng ở kia. Bạn cũ, hấp thu như thế nào, có thể đã khôi phục? Hạc Bạch Phát bàn tay vung lên, đem cầu vòng chi cửa đóng, sau đó hỏi nhỏ. Thương đã không hại. Một đạo hùng hậu thêm thanh âm trầm thấp, từ sâu bên trong truyền tới. Lần này có rất nhiều cường giả hàng lâm chứ? Hạc Bạch Phát đạo, nhân tộc cùng hải tộc, cao cấp tiên đế mấy vị, trung cấp tiên đế hơn 10 vị, cũng không thiếu sơ giai tiên đế, lại thêm chi trước lực lượng, đã là không kém nhân tộc bá chủ thế lực, không kém hải tộc tam vương tộc. Mấy trăm năm, rốt cuộc chờ tới hôm nay. Kia hùng hậu thanh âm trầm thấp, dâng lên một tia gợn sóng, tựa như khó nén hưng phấn. Chuyến này trong nhân tộc, có một người cực kỳ bất phàm. Hạc Bạch Phát trầm ngâm xuống, mở miệng nói. Sau nói, hùng hậu thanh âm trầm thấp tiếp tục truyền. Người kia phá lệ tiểu dực, lại không loạn dò xét cho ta, lấy hắn thông minh, sợ rằng rất nhanh thì có thể đoán được chỗ này bí mật. Hạc Bạch Phát trầm giọng nói. Cao cấp tiên đế, sâu bên trong người kia thanh âm, cũng có vài phần ngưng sắc. Hạc Bạch phát lắc đầu nói, không, nhưng mà tiên tông nhị trọng. Tiên tông nhị trọng mà thôi, cho dù là nghịch thiên, cũng có giới hạn, không đáng để lo. Sâu bên trong người kia rõ ràng thở vào, đạo, bất quá, là lấy phòng ngừa vạn nhất, hay lại là sớm hành động đi. Hạc Bạch phát gật đầu nói, ngừ, ta chuẩn bị tối nay thiết yến. Ta không thành vấn đề, sâu bên trong người kia đáp lại. Như thế tốt lắm, Hạc Bạch phát cũng là thầm thở vào, dù sau lần, nghe cùng dĩ vãng không giống nhau, đến cường giả quá nhiều, hắn cũng không có 10 phần lòng tin. Còn có một cái tin tức, nhân tộc Đan Đế Các đã rối loạn, sụp đổ, Hạc Bạch phát lại nói. Sâu bên trong người kia yên lặng chốc lát, đạo, bạn cũ, không cần phải gấp, chỉ phải làm cho tốt trước mắt chuyện này, ta người mới có đầy đủ thực lực. Ta biết, nhưng mà, Hạc Bạch phát nhẹ giọng nói. Người nghĩ trước tiên Đan Đế Các, sâu bên trong người kia hỏi. Hạc Bạch phát trầm giọng nói, Đan Đế Các rối loạn, nguyên nhân có thể tưởng tượng được, ta sợ, đến cuối cùng không có thể khống chế. Trăm năm đã qua, nhân tộc cũng chưa từng rối loạn, lão hữu, ngươi lo ngại, sâu bên trong người kia đáp lại. Hy vọng là ta lo ngại đi, Hạc Bạch phát sâu xa nói. Lão hữu, không bằng như vậy, việc nơi này sau, ngươi trước trở lại nhân tộc nhìn một cái, như vô sự, sẽ cùng ta hội họp, dựa theo trước kế hoạch tiến hành, sâu bên trong người kia nói. Như thế tốt lắm, Hạc Bạch phát gật đầu. Đúng, Thương Long Vương tộc điện hạ, đã bị trọng thương, sâu bên trong người kia đột nhiên hỏi. Hạc Bạch phát gật đầu nói, ta đã làm cho người mang đi thần bồi cung, bất quá hắn thị vệ kia cùng một số người tộc một mực đi theo, không thể động tay. Động thủ đi, lần này đưa tới cường giả quá nhiều, đồng thời đối mặt, sẽ cố hết sức, tốt nhất từng nhóm động thủ, tài tắc, ta đã không phải ngày xưa có thể so với, bây giờ đã khỏi hẳn, không cần băn khoăn, sâu bên trong người kia gật đầu nói. Được. Hạc Bạch phát đôi chợt phát sáng, trên mặt thoáng quang nghiêm nghị ý, ngay sau đó lui ra ngoài, đi thần bồi cung. Đợi Hạc Bạch phát sau khi rời đi, tối tăm trong không gian, dần dần toát ra một đạo ánh sáng sáng ngời, một đạo thân ảnh từ kia sâu bên trong chậm rãi đi ra. Trên mặt đất, một cái to lớn bóng dáng chậm rãi ngưng tụ. Nếu là thường vô cùng mãng cổ ở chỗ này lời nói, nhất định sẽ kinh hãi, bởi vì này bóng dáng, lại cũng là Thường Long Vương tộc thể hình bóng. Rất nhanh, bóng người kia diễn hóa ra một đạo nhân ảnh, một người đàn ông trung niên đứng yên ở kia. Hắn chắp hai tay sau lưng, mâu quang nhìn ra xa, phảng phất xuyên thùng lầu các, nhìn thấu hư vô, thấp giọng nói, mấy trăm năm, rốt cuộc có thể rời đi địa phương quỷ quái này, hy vọng lần này, không để cho ta thất vọng, ta tốt đệ đệ, chờ ta trở về đi. Không gian tiên khí bên trong. Một nơi trong sân nhà, Diệp Trần lựa chọn nơi này. Chu Khê Phong, Mộ Bạch Ảnh, Trừ Khương ba người, sắp tới. Diệp Trần, người đang hoài nghi Hạc Bạch Phát, ba người đến sau, Chu Khê Phong trực tiếp hỏi. Diệp Trần đạo, Hạc Bạch Phát giải chết thoát khỏi Đan Đế Các, che giấu ở nơi này hải vực, như thế nào không có nguyên nhân, như thế nào lại không có. Chu Khê Phong ba người đều là người thông minh, tự nhiên biết điểm này, nếu không cũng không sẽ tới đây. Người có thể nhìn trộm đến cái gì? Mộ Bạch Ảnh hỏi. Diệp Trần biết được Hạc Bạch Phát, lại dò xét qua, chưa đàn đế các bách lý luận đám người, chỉ sợ cũng chỉ có Diệp Trần có thể nhìn ra cái gì. Lão nhân kia ẩn núp rất tốt, Diệp Trần lắc đầu, thần sắc hơi lộ ra trầm ngưng. Mặc dù hắn không nhìn ra cái gì, cũng không đoán được cái gì, nhưng có thể nhất định là Hạc Bạch Phát trên người tuyệt đối có bí mật, hắn có. Tóm lại, ở cái đảo đã nhiều ngày, nhất định phải gấp bội cảnh giác, cho dù là tu luyện, cũng không thể yên lặng trong đó. Chỉ cần chúng ta đủ cảnh giác, mặc hắn có ý nghĩ gì, cũng không có lỗ để chui, rời đi nơi đây sau, hắn thích làm mà đi làm chứ sao, Diệp Trần đạo. Đã nhiều ngày, chúng ta đợi ở một nơi, không thể phân tán, Mộ Bạch Ảnh gật đầu nói. Thùng thùng. Đang lúc này, bên ngoài đình viện truyền tới mấy đạo tiếng gõ, sau đó, Lâm Thật thanh âm truyền tới, mấy vị đạo hữu có thể ở chỗ này. Hàn Kiếm Thiên cùng người, Trừ Khương mở miệng. Diệp Trần gật đầu, ngay sau đó bàn tay vung lên, liền mở ra cửa đình viện. Đối với Hàn Kiếm Thiên Cung, Diệp Trần cũng không có gì thành kiến, duy nhất một xô, lại cho đúng rồi bàn giao tập, chính là trăm năm trước cùng Tư Không Hàn Vũ đánh một trận, đối phương không có ý chí tiến thủ, để cho hắn kế hoạch bại lộ, nhưng cũng không oán được đối phương. Mà Hàn Kiếm Thiên Cung, dõi mắt tiên vũ giới, cũng coi là số không nhiều tốt tông môn, tận tâm tận lực duy trì nhất phương thái bình. Có lẽ là sâu sắc Luân Hồi Thanh ảnh hưởng đi. Bọn họ duy nhất nguyện vọng, chính là cùng Luân Hồi Thanh liên minh, giới hạn một nơi, hoàn toàn ổn định. Tài tắc, trước đánh một trận, Lâm Thật cũng là xuất thủ trước nhất tương trợ, giờ phút này đối phương tìm tới cửa, Diệp Trần đương nhiên sẽ không trận ngoài cửa. Lâm Thật tự nhiên cũng có thể cảm thấy được Hạc Bạch Phát có bí mật, cho nên hắn ý tưởng rất đơn giản, chính là cùng Diệp Trần bọn họ liên hiệp, ít nhất, ở đảo này thượng, cùng tiến cùng lui, đem càng an toàn. Diệp Trần bọn họ tự nhiên hoan nghênh. Bên kia, Gió Mắt Cốc, Thương Linh Tông, Hàng Đạo Tông chờ Vũ Già, giống vậy hội tụ một nơi. Mà Đan Đế Các trong sân nhà, Bách Lý Luyện Chính là thần sắc âm trầm, lộ ra hết sức khó coi. Ngay mới vừa rồi, hắn thử thúc giục Vạn Lý Truyền Âm Phù, mong muốn Hạc Bạch phát tin tức truyền về tông môn, lại phát hiện trên đảo tràn đầy cấm kỵ, hắn truyền âm, căn không cách nào truyền ra. Nơi này chính là một nơi phong bế nơi, bên ngoài khó khăn vào, nạn trong nước ra. Có muốn hay không đi tìm đại trưởng lão? Bách Lý Luyện tự lẩm bẩm, rất là do dự, hắn có loại dự cảm, ở trên đảo mấy ngày nay, cố định sẽ phát sinh kinh thiên chuyện. Hạc Bạch phát giải chết, che giấu hải vực trăm năm, sẽ tùy tiện để cho bọn họ rời đi, đem tin tức này truyền tới Đan Đế Các sao? Bách Lý Luyện chỉ cảm thấy vô cùng nặng nề, một lát sau, hắn đi xuất đình viện, giống vậy hướng Diệp Trần bọn họ vị trí đi. Cùng lúc đó, thần bối cung nội, bà Ly Vương đám người đợi ở đại điện, thần sắc có chút bất an, mãng cổ là mang theo thương vô đi tới nội điện, ổn định thương vô khí tức. Thần bối tộc trưởng, các người, đại trưởng lão khi nào đến? Mãng cổ ngẩng đầu, nhìn về phía một bên một đàn ông, kia là một vị vóc người cực kỳ khôn ngô, không kém gì mãng cổ tráng hán, bất ngờ chính là thần bối tộc tộc trưởng. Sau lưng của hắn cũng không có mọc ra đôi bối, hiển nhiên hắn có thể tự do khống chế biến ảo. Thần bối tộc tộc trưởng đồng dạng là cao cấp tiên đế cảnh, mặc dù đẳng cấp có hạn, nhưng thực lực như cũ không thể khinh thường, tự nhiên có thể tùy ý trưởng khống loại lực lượng này. Rất nhanh sẽ biết tới, thần bối tộc tộc trưởng đáp lại nụ cười. Nơi này mặc dù không là Bắc Hải, nhưng thường vô điện hạ thân phận, chắc hẳn thần bối tộc trưởng ứng phải biết đi, mãng cổ trầm giọng nói, trong giọng nói đã có vài phần uy hiếp ý. Dĩ nhiên, thần bối tộc trưởng vẫn là vẻ mặt tươi cười. Đại trưởng lão, đang lúc này, bên ngoài truyền tới mấy đạo thanh âm cung kính, thần bối tộc trưởng nụ cười nồng hơn, nhìn, không liền đến. Hạc Bạch phát bước vào nội điện, trực tiếp mở miệng nói, thường vô điện hạ tình huống như thế nào? Chặt đứt mệnh tiên khí, ngươi cảm thấy tình huống như thế nào? Mãng cổ lạnh lùng nói, mang theo điểm một cái tức giận. Mặc dù Hạc Bạch phát là nhân tộc, nhưng bây giờ dầu gì là thần bối tộc đại trưởng lão, cũng coi là hải tộc một thành viên, lại tiêu phí thời gian dài như vậy đi đâu vào đấy những nhân tộc kia, bỏ lại trọng thương điện hạ, hắn tự nhiên bất mãn. Yên tâm đi, dạ yến trước, hắn nhất định sẽ khỏi hẳn. Hạc Bạch phát không có để ý mãng cổ tức giận, nhưng nhường hướng hắn, các người đi ra ngoài trước đi, ta là điện hạ chữa thương. Không được, ta muốn thu ở đây, mãng cổ lúc này cự tuyệt. Thân là thương vô thị vệ, hắn làm sao có thể để cho thương vô rời đi hắn tầm mắt. Chữa thương lúc, không cho phép một chút quấy rầy, nếu là ngoài ý, ngươi có thể phụ trách hay không? Hạc Bạch phát thanh âm chìm mấy phần. Ta sẽ thu liệm khí tức, sẽ không thả ra ba động, càng không biết lên tiếng quấy rầy, tóm lại, ta sẽ không. Bởi đi, mãng cổ thái độ cũng rất kiên quyết, vô luận như thế nào, hắn là sẽ không rời đi thương vô bên người, đây là hắn sứ mệnh. Như vậy, tùy người, Hạc Bạch phát yên lặng chốc lát, không có cố ý, quay đầu mắt nhìn thần bối tộc trưởng, đôi mắt sâu bên trong thoáng qua một luồng ba động. Thần bối tộc trưởng thần sắc run lên, thấy Hạc Bạch phát nhẹ nhàng gõ đầu, nụ cười trên mặt liền trong nháy mắt thu liễm. Đại trưởng lão, nơi này liền giao cho ngươi, ta đi chuẩn bị dạ yến chuyện, thần bối tộc trưởng mở miệng nói, ngay sau đó thối lui ra nội điện. Đi ra nội điện chớp mắt, bàn tay hắn huy động, một đạo gợn sóng dâng lên, đem nội điện cùng ngoại điện hoàn toàn ngăn cách. Mãng cổ mâu quang loay lên, Hạc Bạch phát giải thích, chị lúc, không cho quấy rầy, người tốt nhất cũng canh kỵ nơi đó, không nên để cho bên ngoài quấy rầy tới đây. Mãng cổ nghe, lùi hai bước, đạo, an tâm là điện hạ chữa thương đi. Hạc Bạch phát xoay người, nhìn về phía thương vô. Tiền bối, làm phiền, thương vô tái nhợt trên mặt, sắp xếp một chút nụ cười. Điện hạ, hy vọng người không nên hận ta, hết thảy các thứ này, đều là vạn bất đắc dĩ. Hạc Bạch phát u thở dài, thần sắc dần dần nghiêm nghị. Thương vô hơi nghi hoặc một chút, đột nhiên gian, liền nhìn thấy Hạc Bạch phát bóp ra một đạo ấn quyết, đánh rớt trong cơ thể hắn. Trong phút chốc, một đạo ấn ký liền hướng đến trong cơ thể hắn vọt tới. Đây là, nô lệ dấu ấn, người. Thường vô bộ dạng sợ hãi biến sắc, tái nhợt trên mặt, trong nháy mắt phủ đầy kinh hoàng, hắn muốn phản kháng, lại phát hiện trong cơ thể có cổ lực lượng, trong nháy mắt phong cầm hắn hải nguyên. Hèn mọn còn kiến hôi, người đây là đang tìm chết. Biến cố đột nhiên, làm cho một bên mãng cổ, cũng là mãnh biến sắc, kinh hoàng đồng thời, kèm theo bằng bạc tức giận, lao thẳng tới Hạc Bạch phát đi. Mãng cổ, ngươi còn nhận ra bản tòa. Ngay tại mãng cổ chuẩn bị ngang nhiên xuất thủ đang lúc, một đạo uy nghiêm thanh âm bỗng nhiên vang dội, sau một khắc, nội điện tầng kia gần sóng thượng, trong nháy mắt truyền tới một cổ nhàn nhạt ba động. Trong phút chốc, cổ ba động kia hóa thành uy áp kinh khủng, bao phủ mãng cổ toàn thân. Mãng cổ chật vật quay đầu, chỉ thấy một đạo thân ảnh từ kia gần sóng bên trong chậm rãi đi ra. Trong phút chốc, tâm thần hắn cuồng chấn, thân thể đều tại run sợ, không dám tin nhìn chằm chằm đạo thân ảnh kia. Người là người, điều này sao có thể? Mãng Cổ trong nháy mắt liền hốt hoảng, thậm chí tay chân luống cuống, nhìn đạo thân ảnh kia, khiếp sợ, sợ hãi, trong nháy mắt tràn ngập toàn thân. Xem ra người còn nhận ra bản tọa à? Thân ảnh kia từ gần sóng bên trong bước từ từ mà ra, hắn chắp hai tay sau lưng, nhưng mạnh mẽ uy áp, lại chấn Mãng Cổ khó mà nhúc nhích, cả người run sợ. Đại nhân, ngươi như thế nào? Mãng Cổ sợ hãi đến thanh âm phát run. Ta như thế nào còn sống, như thế nào lại ở chỗ này? Người kia nhận lấy Mãng Cổ lời nói, đôi mắt sâu bên trong thoáng qua một đạo vẻ dữ tợn, trầm giọng nói, toàn bộ bài ta tốt lắm đệ đệ ban tặng à? Cái gì? Mãng Cổ kinh hãi, tái nhợt trên mặt, bắt đầu chảy xuôi mồ hôi lạnh, kinh hoàng sau khi là thật là khiếp sợ đến. Trong mắt người kia dữ tợn càng phát ra cường thịnh, lộ ra nồng nặc hung lệ ý, trầm giọng hỏi không biết ta tốt lắm đệ đệ là như thế nào biết ta chỉ kết cục tổ hòa nhập ma, hay lại là phản bội Thương Long tộc. Mãng Cổ cả người run sợ, run rẩy nguy đạo, vương cáo thị toàn tộc, danh hiệu đại nhân tiến vào vực sâu, bất hạnh bị thương nặng, ảnh hưởng tâm trí, tổ hòa nhập ma, cho nên hắn đành lén xuất thủ, muốn giết ta, cướp lấy ta vương vị. Người kia lại lần nữa nhận lấy Mãng Cổ lời nói, lời vừa nói ra, thân phận của hắn liền miêu tả sinh động. Đường Kim Bắc Hải vương tộc, Thương Long tộc chi chủ biển cả cười, chính là hắn em ruột. Năm đó, hắn mới là Thương Long tộc thủ lĩnh, lại bị tối em trai ruột đánh lén, suýt nữa đòi mạng hắn, cùng may hắn một đường thoát, đi, dưới tuyệt cảnh, tiến vào Phệ Thần Bạch Vụ trướng, lúc này mới tránh được một kiếp. Dù vậy, trọng thương hắn, cũng khó khôi phục đỉnh phong. Cùng may thượng thiên chăm sóc, hắn trong lúc vô tình luyện hóa Phệ Thần Bạch Vụ trướng, tìm tới khôi phục biện pháp, trong thời gian này, lại gặp phải Hạc Bạch Phát, giúp thương thế hắn khôi phục nhanh hơn. Mãng Cổ trong lòng giật mình, mặc dù đối với năm đó trong tộc thay đổi, hắn tự nhiên có vài phần suy đoán, lại không nghĩ rằng chân tướng lại là như thế. Chân chính nhập ma người, không phải là bản tọa, mà là ta tốt lắm đệ đệ a, Thương Hải Thiên rét lạnh đạo, làm cho Mãng Cổ lại lần nữa kinh hãi. Bây giờ Thương Long tộc vương đã sớm nhập ma sao? Không, cái này không thể nào. Đây chỉ là Thương Hải Thiên lời của một bên, hắn làm sao có thể tin tưởng? Một bên nói bậy nói bạ, ta, phụ hoàng ta, sao, như thế nào nhập ma? Một bên Thương Vô Thần Chí đã hoảng hốt, nhưng là nghe rõ Thương Hải Thiên lời nói, mở miệng phản bác. Thương Hải Thiên nhàn nhạt liếc hắn một cái, nhẹ giọng nói, bản tọa chỉ là đang nói một chuyện thật, các người có tin hay không, bản tọa làm sao cần phải để ý. Hắn căn không quan tâm Thương Vô Cùng Mãng Cổ có ý nghĩ gì, có lẽ, nhưng mà thời gian qua đi mấy trăm năm, lại lần nữa thấy tộc nhân, hơn nữa còn là quen biết tộc nhân, đem kiềm chế ở trong lòng mấy trăm năm bí mật, khuynh thuật ra. Ta núp ở thần bối bên trong tộc mấy trăm năm, một bên chữa thương, một bên ngừng tụ lực lượng, là vì chờ đợi báo thù ngày, các người, trọng quy dưới trướng của ta đi, Thương Hải Thiên sâu xa nói. Mãng Cổ run sợ đạo, đại nhân, ngươi cùng vương giữa, có hay không có hiểu lầm gì đó, thuộc hạ nguyện ý từ trong cân đối, không, thuộc hạ nguyện ý dò xét vương, nếu là vương đúng như đại nhân nói, đã nhập ma, đánh lén đại nhân cướp đoạt vương vị, thuộc hạ nhất định sẽ toàn tâm toàn ý đứng ở đại nhân một bên. Không cần, bản tọa bây giờ đã không hề yêu cầu thân tín, chỉ cần lực lượng, tuy, Gờ Hải Thiên giơ đầu, ngay sau đó cổ tay phiên động, bóc ra một đạo ấn ký, liền hướng Mãng Cổ vỗ xuống đi. Đô lệ dấu ấn. Mãng Cổ thần sắc cuồng biến, hắn hiểu được Thương Hải Thiên na câu chỉ cần lực lượng là ý gì, hắn chỉ cần nô lệ, không bao giờ phản bội, lại có thể vì hắn liều mạng nô lệ. Không, đại nhân, ngươi không thể như vậy. Mãng Cổ cả người điên cuồng run sợ, có thể muốn cách xa Thương Hải Thiên, lại phát hiện ở đó bàng bạc quy áp xuống, căn không cách nào né tránh. Vậy người nói cho bản tọa, ta nên như thế nào? Thương Hải Thiên giữ tận nói. Năm đó, hắn tín nhiệm nhất em ruột, lại dòm ngó hắn vương vị, xuất thủ đánh lén, đưa hắn bị thương nặng, suýt nữa đòi mạng hắn còn có thể tin tưởng ai? Còn hy vọng nào hắn tin tưởng ai? Không. Mãng Cổ biết không cách nào nói với Thương Hải Thiên, liều mạng vận chuyển thể nội lực lượng, liền Thương Vô Điện Hạ cũng sẽ không tiếp tục chiều cố đến, nghĩ tưởng muốn trốn khỏi nơi đây. Thình thịch oanh. Nhưng mà, ngay tại hắn vận chuyển hải nguyên lực chớp mắt, trong cơ thể hắn trong nháy mắt truyền tới trận trận nổ vang, bằng bạc hải nguyên, trong nháy mắt giải tán. Làm sao có thể, trong cơ thể ta làm sao có thể có dấu ấn? Mãng Cổ kinh hoàng, nói cho đúng, là bắt đầu tuyệt vọng. Quên nói cho người biết, bản tọa đã sớm luyện hóa Phệ Thần Bạch Vụ trướng, bốn phía này ăn mòn lực, chính là bản tọa phát ra, muốn ở các người trong cơ thể lưu lại dấu ấn, rất khó sao, Thương Hải Thiên đạo. Mãng Cổ kinh hãi hít một hơi lạnh khí. Thương Hải Thiên, có thể luyện hóa Phệ Thần Bạch Vụ trướng. Trong cơ thể hắn có dấu ấn, kia còn lại tiến vào người, há chẳng phải là đều có dấu ấn, chỉ đợi hắn thôi phát dẫn động. mấy trăm năm qua, biến mất ở vệ thần Bạch Vũ chứng cường già, đêm không hết, chẳng lẽ đều đã bị nô lệ? Nếu là như vậy, Thương Hải Thiên Ma xuống, đúc ra một nhánh như thế nào nô lệ đại quân? Thật là không dám tưởng tượng. Ngươi đoán không sai, phàm là bị ta đưa tới người, hoặc là thành nô lệ, hoặc là bị ta thông qua phệ thần Bạch Vũ chứng ăn mòn lực, luyện hóa chữa thương, các ngươi hẳn vui mừng, bản tọa thương thế đã khỏi hẳn, hơn nữa các ngươi cũng có vài phần thực lực, nếu không, đã sớm bỏ mạng ở phệ thần Bạch Vũ chứng bên trong, Thương Hải Thiên từ tốn nói. Không, không muốn. Mãng Cổ hoàn toàn tuyệt vọng, trong cơ thể Hải Nguyên bị đóng chặt, đã chặt đứt hắn cuối cùng dãy dụa hy vọng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Thương Hải Thiên nô lệ dấu ấn, không có vào trong cơ thể hắn. Ta đi xem một chút thần bối tộc trưởng bên kia tình huống. Hạc Bạch phát thuận lợi nô lệ thương vô, người sau xác thực khôi phục, nhưng mà thần thái gian lại không thuộc về hắn điện hạ cao ngạo, có, chỉ còn cung kính, giống như người làm một dạng với sau lưng Hạc Bạch phát. Cùng lúc đó, nội điện ra, thần bối tộc trưởng chính đang chiêu đãi Bá Ly Vương đám người, mấy phen nói chuyện với nhau sau, thần bối tộc trưởng rộng rãi động thủ, làm cho Bá Ly Vương đang nhân thần sắc cuồng biến. Bọn họ có thể muốn phản kháng, lại kinh hãi phát hiện, trong cơ thể tựa như có cái gì cấm kỵ, phong bế bọn họ nguyên khí, trong phút chốc, bọn họ chỉ cảm thấy tuyệt vọng. Thần bối tộc trưởng, ngươi dám nô lệ chúng ta, nhưng là Bắc Hải Vương tộc đồng minh. Bá Ly Vương kinh hoàng nhìn những nô lệ kia dấu ấn vương vãi xuống, không có bất kỳ trở ngại không có vào bên trong cơ thể của bọn họ, cả người đến phát điên sớm. Cùng Bắc Hải Vương tộc liên hiệp, mặc dù thấp nhất đẳng, nhưng ít ra cũng không phải là nô lệ, nhưng giờ phút này, nếu là bị hải tộc nô lệ, bọn họ liền hoàn toàn mất đi tự do. Bắc Hải Vương tộc. Thần bối tộc trưởng Thu Liễm kia cố hữu nụ cười, thần sắc trở nên vô cùng dữ tợn, gằn giọng nói, rất nhanh, Bắc Hải Vương tộc cũng sẽ bị thay thế. Bá Ly Vương hoảng sợ, không biết thần bối tộc trưởng lời ấy ý gì, nhưng hắn biết, hắn bị nô lệ vận mệnh, không cách nào thay đổi. Thần sắc hắn bắt đầu đờ đẫn, màu quang bắt đầu hoảng hốt, cuối cùng, mất đi toàn bộ mờ, u sắc. Lại lần nữa khôi phục hào quang sau, nhìn lại thần bối tộc trưởng ánh sáng, đã tràn đầy vô tận kính sợ, đó là nô bộc đối với chủ nhân kính sợ. Ông! Đang lúc này, Hạc Bạch phát chống gậy đi ra, thần bối tộc trưởng lập tức lộ ra công kích, cúi đầu đạo, chủ nhân! Chủ nhân! Bá Ly Vương đám người thấy vậy, giống vậy quỳ lại, thần bối tộc trưởng là Hạc Bạch phát nô bộc, bọn họ là thần bối tộc trưởng nô bộc, tự nhiên cũng là Hạc Bạch phát nô bộc. Thấy một màn này, Hạc Bạch phát nhẹ nhàng gõ đầu, chỗ này thế cục có thể nói thuận lợi. Đi chuẩn bị dạ yến đi, tối nay thành công hay không, đem quyết định kế hoạch chúng ta có thể hay không áp dụng, Hạc Bạch phát hướng thần bối tộc trưởng nói. Dạ, chủ nhân, thần bối tộc trưởng khom người, sau đó chuẩn bị lui ra. Còn nữa, thay ta cho đan đế các bách lý luyện mang câu, nói ta tại thần bối cung, chờ hắn đơn độc một tự, Hạc Bạch phát bỗng nhiên lại nói. Lần này cường giả quá nhiều, hơi có bất chắc, đem đưa tới kinh khủng phản kháng, mà loại từng cái một nô dịch biện pháp, ngược lại tác dụng. Hắn tin tưởng, bách lý luyện đối với hắn tuyệt đối cảm thấy rất hứng thú, nhất định sẽ không nhịn được trước. Ừ, thần bối tộc trưởng ứng tiếng lui ra. Các người lui ra đi, sẽ có người mang bọn người đi lầu các đầu vào đấy, Hạc Bạch phát hướng Bá Ly Vương đám người vẫy tay. Dạ, chủ nhân. Bá Ly Vương đám người ngược lại rất thích ứng nô bộc thân phận, dĩ nhiên, bọn họ cũng không có cách nào, bị nô dịch sau, sinh tử đã không khỏi mình, sao lại dám bất kính không nghe, sao lại dám sinh ra chút nào phản kháng chi niệm. Bên kia, không gian tiên khí bên trong, Diệp Trần bước vào một gian phòng tu luyện, trực tiếp đánh ra vô số ấn quyết, vài tầng kế tiếp kết giới, phòng ngừa người khác điều tra. Giờ phút này, rất nhiều vũ giả đều tại hắn bên trong tiểu viện, hơn nữa nơi này chính là Hạc Bạch phát luyện chế, tiên khí chi chủ hắn, nếu là có ý, tự nhiên có thể nhìn trộm nơi này nhất cử nhất động, hắn lại làm sao xe, thể không phòng bị. Sau khi làm xong mọi thứ, hắn liền ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển hấp thu thôn thiên mãng tinh huyết cùng thương vô tinh huyết. Thôn thiên mãng giỏi thôn phệ, ngược lại không tệ lực lượng, bất quá loại này tựa như xúc sinh như thế lực lượng, không muốn cũng được. Diệp Trần tự nói một tiếng, dẫn đầu luyện hóa thôn thiên mãng huyết mạch, quanh người hắn, dâng lên nhàn nhạt huyết vụ, tỏa ra hắn thân thể, phá lệ mông lung. Chiến ý ánh sáng bắt đầu hiện lên, bằng bạc chiến ý, chấn động phòng tu luyện không gian, đều tại ông minh run rẩy vang. Thôn thiên mãng mặc dù cũng là cường đại chủng tộc, nhưng cùng Long Hải phản tổ chân linh huyết mạch so sánh, đúng là vẫn còn kém nhiều chút. Mãng cổ về điểm kia tinh huyết, cũng không có thể tăng lên bao nhiêu huyết mạch lực lượng, cái này làm cho Diệp Trần lắc đầu thở dài. Long Hải tinh huyết, không chỉ có để cho hắn tăng lên nhất trọng huyết mạch chiến quyết, còn thuận thế đột phá nhất trọng cảnh giới võ đạo. Đương nhiên, Diệp Trần cũng không có được bao nhiêu thôn thiên mãng tinh huyết, như thế nào lại lấy đến bao lớn tăng lên, trừ phi hắn có thể đem mãng cổ giết, từ từ luyện hóa. Thương Long Vương tộc huyết mạch, hy vọng không để cho ta thất vọng. luyện hóa hết thôn thiên mãng huyết mạch sau, Diệp Trần lại bắt đầu luyện hóa thương long huyết mạch. Hắn từ thường vô kia hút lấy tinh huyết cũng không phải là ít, thậm chí so với từ long hải kia lấy được còn nhiều hơn. Theo Diệp Trần luyện hóa, quanh người hắn tầng kia huyết vụ chi mang lại bắt đầu dần dần ngưng tụ, phảng phất một tầng huyết lá chắn, đưa hắn thân thể che chở ở bên trong. Đây là thương long tộc huyết mạch lực lượng, huyết mạch phòng ngự. Diệp Trần rộng rãi mở mắt, toát ra mừng rỡ ánh sáng. Thương long tộc lực lượng phòng ngự chính là hải tộc bên trong mạnh nhất một trong chủng tộc, mà hắn nắm giữ đồng thời thể thuật, sức phòng ngự liền cực mạnh. Nếu lại dung hợp thương long tộc lực lượng phòng ngự hắn, phòng ngự, sợ là có thể không nhìn cao hắn mấy tầng cảnh sát phạt. Lực lượng này có thể tu luyện. Diệp Trần làm ra quyết định, tu luyện huyết mạch phòng ngự. Đồng thời, hắn tự thân huyết mạch cũng dần dần trở nên mạnh mẽ, hắn một tay bắt pháp quyết, liên tục ngừng ra hai cái huyết sắc chiến chữ, lại không có đình chỉ thôi phát huyết mạch lực lượng, hướng đệ tam trọng đánh vào. Vò về. Tia máu đang tiếng rung, huyết sắc chiến chữ đang ở nhất bút nhất họa ngừng tụ. Oanh. Ngay tại cái thứ ba huyết sắc chiến chữ ngừng tụ chớp mắt, mãnh truyền tới một đạo phá hưởng, cuối cùng không có thể ngừng tụ thành công. Nhị trọng đã đầy, tam trọng không kịp. Diệp Trần rất là bất đắc dĩ, sớm biết liều mạng bị thương, cũng phải liền hút lấy một chút thương vô huyết mạch, cũng không trở thành như vậy, kém một tí tạo như thế đạt tới đệ tam trọng. Thôi, đại không sau khi rời khỏi, lại đánh lén thương không một thứ, Diệp Trần quyết định, nhất định phải đem huyết mạch chiến quyết tăng lên tới đệ tam trọng. Ông! Luyện hóa huyết mạch sau, Diệp Trần cổ tay một phen, liền đem màu vàng kia đỉnh núi sử dụng, cẩn thận chú đáo. Quả nhiên là đế cấp nhân tài nguyên từ kim thiết làm bằng, Diệp Trần rất là mừng rỡ. Nguyên từ kim thiết có lẽ không phải là đế cấp trong tài liệu kiên cố nhất, cứng rắn thiết vật, nhưng là hiếm có nhất tài liệu chân quý, chỉ vì nguyên từ kim thiết bên trong thân liền ẩn chứa hai loại thuộc tính lực. Một loại chính là nguyên từ chi lực, thông tục nói liền là một loại dẫn lực, một loại khác chính là kim thiết tích chứa lực lượng, trọng lực nghiền ép. Do nguyên từ kim sắt chế tạo đế khí, đem hai loại thuộc tính lực diễn hóa đến mức tận cùng, liền có thể để cho một vùng không gian trọng lực chàng trực tiếp mất khống chế. Ở tuyệt đối hấp xả bên dưới cùng trọng lực nghiền ép bên dưới, để cho người rất khó chạy thoát. Có thể nói, vàng ngày sắc đỉnh núi tuy chỉ là đế cấp hạ phẩm đế khí, nhưng toàn lực bạo nổ dưới tóc, chính là một ít trung cấp thai, đế cũng không gì đỡ nổi, sẽ bị nghiền nát thành cạn bã. Đáng tiếc, thường vô thực lực cuối cùng có hạn, cần không hiểu đế cảnh quy tắc, nếu không, trước đánh một trận, bại chính là ta. Diệp Trần lầm bầm một tiếng, ngay sau đó bàn tay tìm tòi, năm đạo thanh sắc hồn lực, như suối chảy chậm rãi chảy ra, đem kim sắc đỉnh núi cuốn quanh nuốt mất. Ùng ùng. Kim sắc đỉnh núi trong nháy mắt chiến minh, thể cũng không có tổn thương, nhưng mà Diệp Trần hồn lực lại dần dần xâm nhập trong đó, đem rèn luyện vì chính mình đế khí. Diệp Trần nắm giữ đế khí, thậm chí là vượt qua đế khí tồn tại, nhưng vô cực đạo không thể khinh động, như vậy còn lại đế khí liền lộ ra rất là trọng yếu. Mặc dù vàng này sắc đỉnh núi không cách nào giống như vô cực đạo như vậy tự bản thân bùng nổ lực lượng kinh khủng, nhưng ở Diệp Trần trong tay tuyệt đối so với ở thương vô bên trong mạnh mẽ mấy chục lần. Nếu là có thể rèn luyện ra khí linh liền không thể tốt hơn nữa. Ùng ùng. Kim sắc đỉnh núi không ngừng chiến minh, Diệp Trần dùng hồn lực rèn luyện sau lại bắt đầu dùng nguyên khí rèn luyện, dần dần đem luyện hóa thành chính mình đế khí. Hồi lâu sau, Diệp Trần cảm giác mình hồn lực cùng nguyên khí cũng tiêu hao hầu như không còn, lúc này mới dừng lại luyện hóa, lật tay sử dụng vô số nguyên thạch trực tiếp chấn vỡ mở toàn bộ thân hình, trong nháy mắt giống như hút sạch một dạng điên cuồng hút lấy những thứ kia nguyên khí. Nhưng vào lúc này, một cổ kỳ dị lực lượng bỗng nhiên rung rung ở đan điền cùng chân hồn thượng rung rung, liền tựa như rút sạch nước hồ, dãy ruộng nhảy lên cá nhỏ. Nếu không phải Diệp Trần hao hết nguyên khí hòa hồn lực, kỳ dị lực lượng liền dung hợp ở tự thân nguyên khí hòa hồn lực giữa, căn không cách nào phát hiện. Hắn vội vàng vận chuyển lực lượng, đem kia kỳ dị ba động ép ra bên trong thân thể, ngón tay bắt pháp quyết, mệt tại trong đó, ngưng mị suy nghĩ tới. Lực lượng kia liền tựa như nguyên khí chân hồn một dạng, cho dù bị bức bách ra ngoài cần thần chú đáo, cũng khó mà phân biệt đi công tác xa cách, chớ nói chi là dung nhập vào ở nguyên khí chân hồn bên trong, càng làm cho người khó mà bắt. Mà lực lượng này bên trong còn ẩn chứa một đạo cực kỳ nhỏ dấu ấn, chính đang điên cuồng rung động. Đây là phong cấm ấn ký. Nhưng gian, Diệp Trần thần sắc biến. Dấu ấn rơi ở đan điền chân hồn thượng, nếu là đối phương cố ý, có thể trong nháy mắt phong cấm hắn hồn võ chi lực, để cho hắn biến thành không có chút nào chiến lực phàm nhân, nhâm kỳ xẻ thịt. Giờ khắc này, hắn không tự chủ được hiện ra một cỗ nồng nặc sợ. Là ai, lại lặng yên không một tiếng động ở trong cơ thể hắn gieo xuống dấu ấn? Là Hạc Bạch Phát sao? Hắn, rốt cuộc là cái gì? Người xuất thủ, có thể lặng yên không một tiếng động ở trong cơ thể hắn gieo xuống dấu ấn, sợ rằng những người khác, đồng dạng cũng là như thế, vô luận hắn có gì, tất cả mọi người đều không cách nào phản kháng. Hậu quả giàn làm cho người ta không rét mà run. Đến tột cùng là ai? Diệp Trần thần sắc trầm ngưng, khí tức khó mà bình phục. Cũng còn khá hắn luyện hòa đế khí, hao hết nguyên khí hồn lực mới để cho phong cấm ấn ký hiện lên. Nếu hắn không là tuyệt đối không thể phát giác, sau đó quả liền không dám tưởng tượng. Sẽ là Hạc Bạch phát sao? Diệp Trần ngưng âm thanh nói nhỏ. Toàn bộ trên đảo, chỉ sợ cũng chỉ có Hạc Bạch phát có thực lực này, có thể lặng yên không một tiếng động gieo xuống như ấn ký này. Hắn đến cùng có gì bí mật, vậy là cái gì? Suy tư chốc lát, Diệp Trần liền tạm hoãn tu hành, đi ra phòng tu luyện. Hiện tại hắn còn không dám xác định, có hay không tất cả mọi người đều giống như hắn, bị gieo xuống loại này phong cấm ấn ký, hắn yêu cầu xác nhận. Trăm dặm đạo hữu, nguyên lai ở nơi này đất, đại trưởng lão tại thần bồi cung, muốn mời trăm dặm đạo hữu đi trước một tự. Ngay tại Diệp Trần đi ra phòng tu luyện thời điểm, thần bối tộc tộc trưởng cũng tới chỗ này, tự giới thiệu mình một phen sau, liền nhìn nói với Bách Lý Luyện. Hạc lão mời ta mờ, tề tự, Bách Lý Luyện thần sắc khẽ biến, có chút do dự. Hắn dám xác định, Hạc Bạch Phát nhất định là có cái gì, ít nhất, sẽ không dễ dàng thả bọn họ rời đi, đưa hắn còn sống tin tức, mang về đan đế các. Lần này đi trước, cắt hùng khó liệu. Nhưng mà, loại tình huống này, sớm muộn sẽ đối mặt, đơn độc một tự, có lẽ còn có thể nói xa nói gần ra rất nhiều bí mật. Trong lúc nhất thời, Bách Lý Luyện đang do dự. Hạc lão nếu lúc nhàn rỗi, vì sao không tới đây một tự, đi ra phòng tu luyện? Diệp Trần bỗng nhiên mở miệng. Bách Lý Luyện nhờ vậy mới không có tỏ thái độ, mà là nhìn về phía thần bối tộc trưởng. Thần bối tộc trưởng trên mặt lại hiện ra chiêu bài thức nụ cười, là như vậy người hiền lành, đạo, đại trưởng lão nói, hắn cùng với trăm dặm đạo hữu từng là đồng môn, tha hương gặp đồng môn, tự nhiên nghĩ xong tốt một tự, cho nên liền mời trăm dặm đạo hữu. Có thể lý giải, bất quá dạ yến thời gian cũng mau đến, cho dù là nói chuyện cũ, cũng không nhất thời vội vã đi, ta còn có mấy cái luyện chế thượng vấn đề, muốn thỉnh giáo trăm dặm tiền bối đây. Diệp Trần nhẹ nhàng gõ đầu, ngay sau đó nhìn về phía Bách Lý Luyện, đạo, dĩ nhiên, trăm dặm tiền bối, nếu không phải nguyện, ta cũng không bắt buộc. Thần bối tộc cười dài nói, xem ra tiểu hữu cũng là đan khí sư, nếu như thế, không bằng theo trăm dặm đạo hữu một đạo đi đi, tin tưởng đại trưởng lão tình nguyện chỉ điểm vãn bối tuấn kiệt. Bách Lý Luyện nhìn một chút Diệp Trần, lại mắt nhìn thần bối tộc trưởng, ánh sáng híp mắt, ánh sáng tràn đầy, suy tư một lát sau, đạo. Thần bối tộc trưởng, ngược lại dạ yến thời gian cũng mau đến, không bằng như vậy, trong dạ tiệc, có lẽ dạ yến sau khi kết thúc, ta lại tìm Hạc lão một tự đi. Thần bối tộc trưởng không có cố ý, đạo, được, ta đây liền nói cho đại trưởng lão. Tiếng nói rơi xuống, hắn liền xoay người rời đi. Đợi đến thần bối tộc trưởng sau khi đi, tất cả mọi người ánh sáng trong nháy mắt nhìn về phía Diệp Trần, bao gồm Bách Lý Luyện, tại chỗ đều là vô thông minh, tự nhiên có thể nhìn ra, Diệp Trần là có ý cự tuyệt thần bối tộc trưởng, lưu lại Bách Lý Luyện. Chẳng lẽ, hắn phát hiện cái gì? Chủ tiền bối, mộ tiền bối, trừ tiền bối, các người theo ta. Diệp Trần không để ý đến mọi người, mà là hướng Chu Khê Phong ba người nói tiếng, liền lại tiến vào phòng tu luyện. Ba người này, tương đối mà nói còn tin được. Chu Khê Phong ba người trố mắt nhìn nhau, sau đó đi vào phòng tu luyện. Ba người sau khi đi vào, Diệp Trần liền đánh ra mấy đạo ấn quyết, đem phòng tu luyện ngăn cách mở. Diệp Trần, nhưng là có phát hiện gì? Chu Khê Phong thấy vậy, trầm giọng hỏi. Kiểm tra các người đan điền cùng đế mạch, có hay không khác thường? Diệp Trần mở miệng nói. Chu Khê Phong ba người nghe vậy thần chiến, trố mắt nhìn nhau bên dưới, vội vàng kiểm tra tình huống mình. Mấy hơi thở sau, ba người mở mắt ra, thần sắc hơi nghi hoặc một chút, hiển nhiên bọn họ cũng không có phát giác đến dị thường. Nhưng Diệp Trần đã như vậy nhắc nhở, bọn họ như thế nào tầm thường đối đãi, lại lần nữa nhắm mắt, hơn kiểm tra cẩn thận lên. Nhưng mà, kết quả vẫn là chút nào không phát hiện. Diệp Trần vi vũ nhíu lại, chẳng lẽ là hắn lo ngại, âm thầm người, nhưng mà ghim hắn một người. Còn là nói, kia phong cấm ấn ký, còn là thật ngụy trang đến mức tận cùng, khó mà phát giác. Các người cảm ứng được đạo lực lượng, sau đó sẽ kiểm tra một chút. Diệp Trần đưa ra bàn tay, đem kia giam cầm phong cấm ấn ký phê bày ở ba người trước mặt. Đây là phong cấm ấn ký, mộ bạch ảnh kinh hô thành tiếng. Diệp Trần gật đầu, trầm giọng nói, từ trong cơ thể ta phát hiện, nếu là người môn không cách nào cảm thấy, thử đem nguyên khí hồn lực hao hết. Được. Chu Khê Phong ba người thần sắc cũng trở nên nghiêm túc, không dám khinh thường chút nào, hoàn toàn yên lặng ở kiểm tra bên trong, mảy may lực lượng cũng phải cẩn thận si tra. Rốt cuộc lần này có phát hiện. Mộ bạch ảnh trước nhất cảm thấy được dị tượng, hội tụ lực lượng, liền đem kia đạo lượng bức bách xuất thể, lòng bàn tay loài lên, đem mệt ở trước người. Thình thịch. Chu Khê Phong, Trừ Khương cũng lần lượt bức ra kia đạo lực lượng. Một sát nà này, ba người thần sắc ngừng chìm, như trước Diệp Trần như thế, tràn đầy sợ hãi. Có thể lừa gạt được chúng ta toàn bộ, lặng yên không một tiếng động gieo xuống cấm kỵ, đến tột cùng là ai? Chẳng lẽ là kia Hạc Bạch Pháp? Mộ Bạch Ảnh trầm giọng nói. Nhất định là hắn, toàn bộ cái đảo cũng chỉ có hắn có thể làm được, Trừ Khương khẳng định nói. Chu Khê Phong mi vũ nhíu chặt, trầm giọng nói, đảo này tình huống chúng ta cũng không hiểu, vẫn không thể chắc chắn chính là Hạc Bạch Phát gây nên, nhưng tới nhìn hắn khả nghi nhất. Bất kể nói thế nào cũng phải cảm tạ Diệp Trần, nếu không phải ngươi cảm thấy được ấn ký này, chúng ta vẫn không thể biết sau đó quả, không dám nghĩ tới. Mộ Bạch Ảnh nhìn về phía Diệp Trần, từ trong thâm tâm cảm tạ. Chu Khê Phong cùng Trừ Khương giống vậy nói cảm ơn. Nếu không phải Diệp Trần nhắc nhở, bọn họ tuyệt đối khó mà phát hiện phong cấm ân ký, đợi đối phương xuất thủ đang lúc, trong nháy mắt giống như phàm nhân, trở thành trên nền thịt cá. Có thể nói, Diệp Trần biến hình cứu bọn họ một mạng. Hộ bằng hỗ trợ, Diệp Trần nhẹ giọng nói. Hắn nói là nói thật, thực lực của hắn có hạn, nếu là bên người không có người giúp, cho dù bước ra phong cấm ân ký, lại có thể thế nào? Diệp Trần, có nên nói cho biết hay không những người khác? Chu Khê Phong hỏi, nếu trong bọn họ dấu ấn, những người khác cũng nhất định là như thế. Nhiều một phần lực lượng, liền nhiều một phần an toàn, Diệp Trần gật đầu. Chu Khê Phong cũng là như vậy ý tưởng, ba người xoay người đi ra, chuẩn bị nói cho những người khác. Ra đến phòng tu luyện, Trừ Khương bóp chặt lấy phong cầm ân ký, hung ác nói, nếu để cho ta tìm ra là ai, cố định sẽ không bỏ qua. Không muốn. Diệp Trần vội vàng lên tiếng, nhưng vẫn như cũ chạy chút cho phép, Trừ Khương đã bóp vỡ dấu ấn. Dấu ấn bất diệt, âm thầm người, thì sẽ không phát giác. Chúng ta còn có thể nắm giữ chủ động tìm hiểu nguồn gốc, nhưng bây giờ, ngươi bóc vỡ dấu ấn, chính là đang nhắc nhở đối phương, chúng ta phát hiện hắn thủ đoạn, đối phương sẽ gặp cảnh giác, lần nữa bố trí, như vậy thứ nhất, chúng ta lại lâm vào bị động, Diệp Trần trầm giọng nói. Trừ Khương bừng tỉnh đại ngộ, nhưng hối hận đã muộn. Làm sao bây giờ, Trừ Khương ai này nói. Liên hiệp một nơi, giữ 12 phần cảnh giác, gặp chiêu phá chiêu, Diệp Trần đạo. Cùng lúc đó, thần bối cùng nội, thần bối tộc trưởng trở về, cũng không có mang đến Bách Lý Luyện, cái này làm cho Hạc Bạch Phát có chút kinh ngạc. Người này, so với trăm năm trước, càng trầm trụ khí, Hạc Bạch Phát lắc đầu khẽ cười nói. Không phải là hắn trầm trụ khí, mà là chúng ta bị phát hiện, Thương Hải Thiên thanh âm từ trong điện truyền tới. Ngay sau đó, hắn và Mãng Cổ đi ra, giờ phút này Mãng Cổ, giống như Bá Ly Vương đám người như thế, giống như nô bộc như vậy đi theo Thương Hải Thiên. Bị phát hiện, Hạc Bạch Phát thần sắc khẽ biến, đục ngầu mà lại thâm thúy trong con người, thoáng qua vẻ kinh ngạc. Như thế bí mật dấu ấn, ai có thể phát hiện? Ta có thể cảm giác được, ta đời sau xuống dấu ấn bị phá hủy, Thương Hải Thiên thần sắc hơi trầm xuống. Bị hủy bao nhiêu? Hạc Bạch Phát hỏi. Toàn bộ, Thương Hải Thiên đạo. Hạc Bạch Phát nghe vậy, thần sắc lại lần nữa biến đổi, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường, gật đầu nói, bọn họ ngược lại thông minh, biết được đoàn kết một nơi. Một bên Mãng Cổ cùng Thương Vô rất là cảm khái, sớm biết giống như những nhân tộc kia đợi ở một nơi, có lẽ cũng có thể phát hiện phong cấm ân ký, sợ bị nô dịch. Bất quá, loại ý nghĩ này rất nhanh thì bỏ đi. Có Thương Hải Thiên cùng Hạc Bạch Phát ở chỗ này, cho dù không cần bất kỳ thủ đoạn nào, dùng vũ lực cưỡng ép nô dịch, nhưng nhân tộc kia cũng không cách nào chống lại. Cùng chi, bốn phía phệ thần bạch vụ trướng, hay lại là Thương Hải Thiên lực lượng, cho dù lại trốn, bọn họ cũng không chỗ có thể trốn. Vào phệ thần bạch vụ trướng, thường hòn đảo này, vận mệnh liền đã định trước, căn không cách nào dãi dụa. Liên hiệp một nơi thì như thế nào? Vận mệnh bọn họ đã được quyết định từ lâu, không phải là tốn nhiều điểm công phu à? Thương Hải Thiên bình tĩnh nói, một bộ trưởng khống toàn cục tư thái. Thần bối tộc dài, đi an bài dạy yến đi. Hạc Bạch Phát nhẹ nhàng gõ đầu, sau đó nhìn về phía thần bối tộc dài. Dạ, chủ nhân, thần bối tộc dài lĩnh mệnh đi xuống. Ta cũng phải nghỉ ngơi chốc lát, người lão, hơi chút dùng điểm lực, cũng cảm giác mệt mỏi. Hạc Bạch Phát ung dung một tiếng, sau đó cũng xuống đi. Thương Hải Thiên là mang theo Mãng Cổ cùng Thương Vô bước vào nội điện. Đối với Bắc Hải Vương tộc tình huống bây giờ, hắn cần phải thật tốt biết một phen. Thời gian qua rất nhanh, trong nháy mắt liền đã là chạng vạng tối. Trong thời gian này, Diệp Trần đám người toàn bộ hội tụ ở một tòa bên trong đình viện, không người đi đi lại lại, ngược lại không phải là kiêng kỵ trên đảo rất nhiều cấm kỵ, mà là ở suy đoán người nào cho bọn hắn gieo xuống dấu ấn, Hạc Bạch Phát lại vừa là cái gì. Ngay cả Diệp Trần cũng không có dựa theo kế hoạch tu luyện đi dùng hợp quả thứ 21 Hàn Châu. Lúc này, bên ngoài đình viện truyền tới ba tông trụ thanh âm. Bên trong đình viện tất cả mọi người trong nháy mắt trở nên cảnh giác lên. Thả lòng. Diệp Trần nhàn nhạt mở miệng, đảo lại trong mọi người hờ hững nhất một cái, có lẽ là bởi vì hắn nắm giữ tinh quang lực, ít nhất tánh mạng không lo. Chư vị nghỉ ngơi như vậy được chưa? Hào quang loài lên, Hạc Bạch Phát bóng người xuất hiện ở trong sân, mang trên mặt nụ cười hiền hòa. đảo này thượng cấm kỵ rất nhiều, hơi không lưu ý sẽ gặp trùng chiêu, như thế nào lại nhìn người tốt. Diệp Trần giống vậy đáp lại nụ cười, nhưng lời nói ý tứ lại có vẻ có vài phần lăng lệ. Tất cả mọi người ánh sáng đều là nội liêm chút, nhìn về phía Hạc Bạch Phát. Hạc Bạch Phát thản nhiên như thường, không có kia nơi nửa khó chịu, giả ngây giả dại đạo: "Ồ, chư vị ở trên đảo đi đi lại lại, đụng chạm cái gì cấm kỵ sao?" Người ở trong nhà ngồi, họa từ không trung Diệp Trần hơi châm chọc âm thanh: "Làm sao biết, lão hủ tiên khí không gian, mặc dù uy lực không thể so với đế khí, nhưng lực phòng ngự vẫn không tệ, có thể đủ cam đoan chư vị an toàn." Hạc Bạch Phát cười nói: "Vậy thì cảm ơn Hạc lão." Diệp Trần đạo: "Hẳn." Hạc Bạch Phát tán gẫu đôi câu, liền thẳng vào chính đề đạo: "Chư vị, thần bối tộc dài đã chuẩn bị xong dạ yến, còn có rất nhiều thiết, lão hủ bảo đảm chư vị cũng sẽ cảm thấy hứng thú." "Thần bối tộc dài thiết yến, tự nhiên muốn đi, Hạc lão xin dẫn đường đi." Diệp Trần dẫn đầu đi ra, Chu Khê Phong, Mộ Bạch Ảnh, Bách Lý Luyện đám người lần lượt đuổi theo. Có một số việc cần không tránh khỏi, bọn họ ngược lại muốn nhìn một chút là ai gieo xuống dấu ấn, ý muốn như thế nào. Hạc Bạch Phát lại có cái gì? Rất nhanh, bọn họ đi tới trên đảo lớn nhất một tòa lầu các. Lầu các này có thể nói thập phân tinh xảo, bốn phía chảy xuôi nguyên khí ba động, cũng là cực kỳ nồng nặc, một số gần như thành xương. Nhưng Diệp Trần đám người cũng không dám tùy tiện hút lấy, rất sợ những nguyên khí này bên trong ẩn chứa cái gì khó mà phát giác dấu ấn. Đại trưởng lão, lầu các bên ngoài có chứa rất cường đại thần bối tộc người làm thủ vệ, trong lúc mơ hồ chảy xuôi mấy phần năng lệ khí, tất cả đều cao cấp tiên tôn trên tu vi. Hồng Môn Điền a. Chu Khê Phong đám người đều là trong lòng hơi trầm xuống, bọn họ hủy diệt dấu ấn, đối phương nhất định phát giác ra, giờ phút này thị vệ vần quanh, phảng phất đã không có ở đây che giấu cái gì. Chẳng này dạ yến, tuyệt đối sẽ không thái bình. Mời, Hạc Bạch Phát thập phần hữu hảo đưa tay. Diệp Trần đệm bước vững vàng nhịp bước, bước vào lầu các. Những người khác hít sâu một cái, giống vậy bước vào, đến đâu thì hay đến đó, tinh quan kỳ biến. Lầu các không gian, so với bên ngoài nhìn qua còn lớn hơn một ít. Hai bên có ba hàng chỗ, ngồi, trong đó bên trái ba hàng, đã ngồi đầy bóng người, mãng cổ, thường vô tất cả ở, còn có một chút còn lại hải tộc cùng nhân tộc, đạt tới gần trăm, người yếu nhất, đều là cao cấp tiên tôn cảnh. Phía bên phải ba hàng dài rác ngồi mấy bóng người. Toàn bộ ánh sáng cũng rơi vào Diệp Trần trên người bọn họ, bình tĩnh chút nào không gợn sóng, không có phân nửa màu sắc, ngay cả thường vô cùng mãng cổ, cũng không có chút nào hận ý, lộ ra rất là bình thản. Nhưng càng là như thế, lại càng lộ ra quái dị. Chu Khê Phong bọn họ đều hết sức cảnh giác, làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Ha ha, hoan nghênh chư vị hàng lâm đảo nhỏ. Mượn dùng các người nhân tộc một câu nói, gặp nhau chính là duyên, là duyên phận này, ta mời mọi người một ly. Đợi đến Diệp Trần bọn họ sau khi ngồi xuống, phía trên đài cao, thần bối tộc dài dẫn đầu nâng ly, trên mặt tràn đầy chiêu bài thức nụ cười, người hiền lành, nhiệt tình không dứt. Chư vị, thần bối tộc rượu, nhưng là đi qua đáy biển nguyên mạch bồi bổ, trong đó rượu dụng đủ để có thể so với một ít đề dài vũ ý đạo quả. Hạc Bạch Phát cùng Diệp Trần bọn họ ngồi ở cùng xếp hàng, tựa như đang làm theo, hướng bọn họ nâng ly cười nói. Lời nói này để cho không ít vũ giả đều là mâu quang hơi sáng. Vũ ý đạo quả diệu dụng, bọn họ tự nhiên rõ ràng. Cho dù nhưng mà đề dài vũ ý đạo quả chỉ cần phân lượng đủ, đối với bọn họ cũng là có chút trợ giúp. Nhưng dù vậy, bọn họ cũng không dám uống thỏa thích, nhưng mà cẩn thận từng ly từng tí nếm thử một chút, thậm chí còn âm thầm đem đánh sơ xác. Phong cầm ân ký thật để cho bọn họ sợ, không nghĩ lại trùng chiêu. Hạc lão, không biết năm đó vì sao thoát khỏi đan đế các, hơn nữa còn che giấu ở nơi này hài vực đây. Bách Lý Luyện nhẹ nhàng hạp một cái, sau đó để ly rượu xuống, nhẹ nhõm hỏi, giống như lại nhài chuyện nhà như thế. Ai, nói rất dài dòng a. Hạc Bạch Phát than nhẹ một tiếng. Không việc gì, nói chuyện trắng đêm, không say không về, có thể từ từ nói, Bách Lý Luyện đạo. Không, ai, thời gian có là, cho nên không nóng nảy. Tuần này tiết, tuyệt đối so với lão hủ kinh lịch càng có ý tứ. Hạc Bạch Phát dừng dưng một tiếng, sau đó nhìn hướng lên phía trên thần bối tộc dài. Giờ phút này, thần bối tộc dài cũng để ly rượu xuống, quét nhìn bốn phía, cười nói, chư vị, khó khăn đắc nhân tộc rất nhiều bạn tốt hàng lâm, mượn cơ hội này, ta thần bối tộc muốn cùng mọi người làm nhiều chút giao dịch. Đang khi nói chuyện, thần bối tộc dài vỗ nhẹ nhẹ tay, đài cao hai bên liền các mở ra một con đường, vài tên thần bối tộc người từ trong đi ra, mỗi người cũng đẩy một nhóm đẩy xe. Phía trên chứa vô số chí bảo, có tiên khí, cũng có đan dược, còn có một chút tài liệu chân quý, đẳng cấp đều là không thấp, dẫn không ít người trở nên chú. Mọi người đều biết, hải tộc tài nguyên thập phần phong phú, tà thần mỗi tộc cũng không ngoại lệ, nhưng có chút tài nguyên quá nhiều, ngược lại lộ ra vô dụng, cho nên, ta nghĩ rằng dùng những tư nguyên này, cùng mọi người giao dịch, đổi lấy một ít hữu dụng tài nguyên. Thần bối tộc dài mở miệng nói, giao dịch rất đơn giản, chư vị vừa ý cái gì chí bảo, xuất ra giá trị lẫn nhau các thứ, là được trao đổi. Tiếng nói rơi xuống, bốn phía liền có không ít người tộc bắt đầu nói nhỏ, thậm chí một ít hải tộc, cũng ở đây trong đầu gáy tai. Không thể không nói, thần bối tộc xuất ra chí bảo, xác thực không rẻ, trong đó một ít chí bảo, chính là đối với cao cấp tiên đế đều là hữu dụng. Không biết giao dịch này, có thể hay không dùng nguyên thạch. Có nhân tộc hỏi, hắn ngược lại nhìn chúng một ít nhân tài, nhưng lại không muốn dùng trên người chí bảo đi đổi, muốn lấy nguyên thạch giao dịch. Nguyên thạch mặc dù thường gặp, nhưng đạt tới số lượng nhất định, giá trị cũng không thể coi thường, thần bối tộc dài một chút đầu. Hữu. Lấy được thần bối tộc dài khẳng định, nhân tộc trực tiếp hô khiếu mà ra, đưa ra một cái nhẫn chữ vật. Thần bối tộc dài nhẹ nhàng cảm ứng được, đạo, người có thể bên trái bên thứ ba đầy xe thượng, tùy chọn, một vật. Nhân tộc quét nhìn liếc mắt, trên mặt tránh quá thất vọng, ánh sáng dừng lại ở một khối thép dòng thượng, đạo, không biết ta có thể hay không chọn nó. Còn cần gấp đôi giá cả, thần bối tộc dài cười chung chim lắc đầu. Người kia rất là bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là chọn một món có chút trợ giúp chí bảo, sau đó liền lui ra. Ta đi thử một chút. Lúc này, lại một danh hải tộc đi ra, giống vậy đưa ra một cái nhẫn chữ vật, thần bối tộc dài dưới sự cảm ứng, thần sắc hơi đổi. Người có thể tùy ý chọn một món, thần bối tộc cười dài nói. Ha ha, ta liền muốn nó, kia hải tộc mừng rỡ, trực tiếp lấy cái tiếp theo đề khí, hưng phấn thu nhập trong nhẫn chữ vật. Hải tộc tài nguyên, xác thực so với người tộc càng phong phú, nhưng ở tài nguyên lợi dụng thượng, lại xa xa không bằng người tộc, không vì những thứ khác, chỉ vì hải tộc rất khó tu hành hồn lực, biết luyện khí hải tộc, ít lại càng ít. Cho nên phần lớn hải tộc, cũng không có vừa lòng đẹp ý tiên khí, chớ nói chi là đế khí, kia hải tộc có thể đổi vừa lòng đẹp ý đế khí, tự nhiên hết sức cao hứng. Chứ vì như vậy lạnh nhạt, chứ không phải không có để cho bọn họ động tâm vật, Hạc Bạch phát nhìn về phía Diệp Trần đám người, ngậm cười hỏi. Cũng không phải là những tư nguyên này quá kém, ngược lại, thật là có một ít chí bảo, đủ để cho bọn họ tâm động một cái, nhưng bọn hắn tâm thần, một mực ở cảnh giác yến hội, cho nên không nhiệt tình như vậy. Hiếm thấy thần bối tộc dài nhiệt tình như vậy, ta liền cũng đổi một vật đi. Diệp Trần lạnh nhạt mở miệng, một cái nhẫn chữ vật lướt về phía thần bối tộc dài, sau đó chỉ hướng đài cao, đạo, không biết có thể hay không đổi kia thú huyết. Kia to lớn đầy xe xó xỉnh, chứa một chai đỏ thắm huyết dịch, Diệp Trần không biết kia là chủng tộc gì huyết mạch, nhưng có thể để cho thần bối tộc dài xuất ra, nhất định không phải là phổ thông huyết mạch. Bây giờ hắn huyết mạch chiến quyết, cách đệ tam trọng chỉ kém chút xíu, có này huyết mạch đủ, để cho hắn đột phá. Có thể, thần bối tộc dài, nhưng mà tùy ý cảm ứng, liền cười chung chim đáp lại. Diệp Trần bàn tay vung lên, không chút khách khí nhận lấy bình kia huyết dịch, cẩn thận dưới sự cảm ứng, xác nhận cũng không vấn đề, liền trực tiếp uống vào, bắt đầu luyện hóa. Chỉ là trong phút chốc, Diệp Trần quanh thân, liền toát ra nồng nặc huyết vụ, bằng bạc chiến ý hô khiếu mà ra, làm cho tất cả mọi người tại chỗ, đều là hơi sừng sờ. Không chỉ là kinh ngạc hắn chiến ý chi nồng, càng là kinh ngạc hắn lại trong yến hội trực tiếp tu hành, cử động như vậy, có chút không đem chủ nhân coi ra gì à. Tùy tâm tùy tính, quả nhiên phi phàm, Hạc Bạch phát thấy vậy, chẳng những không có tức giận, ngược lại còn tiếng than thở, nhưng mà đôi mắt sâu bên trong thoáng qua một luồng tinh mang. Người này chiến ý, hơi bị quá mức kinh khủng. Ta cũng thử một chút. Thấy Diệp Trần cũng giao dịch, bên này không ít người tộc đều có chút ngồi không yên, đặc biệt là những đàn tôn đó, tiên tôn, thần bối tộc cầm bò tài nguyên chí bảo, coi là thật để cho bọn họ tâm động không ngừng. Thậm chí ngay cả một ít sơ giai tiên đế đều bắt đầu giao dịch, lấy được tâm nghi vật sau, vui vẻ cười lên, trong lúc vô tình, kia cảnh giác ý cũng chậm lại không ít. Chỉ có Chu Khê Phong mấy vị cao cấp tiên đế không có cử động. Thực vậy, có mấy món chí bảo có thể để cho bọn họ tâm động một cái, nhưng cũng không phải nhất định phải vật, cho nên không có giao dịch. Hạc Bạch phát thấy vậy, cười nói, đây chỉ là món ăn khai vị, ta nói, tối nay tiết, nhất định sẽ cho các ngươi rất dám hứng thú. Nghe Hạc lão nói như vậy, còn có càng chân quý chí bảo có thể giao dịch, Bách Lý Luyện bên hỏi. Dĩ nhiên, Hạc Bạch phát lộ ra một vệt thần bí nụ cười. Lúc này, Diệp Trần luyện hóa bình kia huyết dịch, thuận lợi đột phá huyết mạch chiến quyết, thậm chí ngay cả cảnh giới võ đạo, cũng thuận lợi phá cảnh tiên tông tam trọng. Động tĩnh như vậy, làm cho không ít người cũng vì đó bên. Đột phá, không ca hát, y cũng quá tùy ý đi. Hạc Bạch phát con người thành khe nhỏ, thật sâu mắt nhìn Diệp Trần, đạo, tiểu hữu thiên phú, coi là thật để cho người hâm mộ à, không biết sư thừa nơi nào. Phổ thông tán tu thôi, cũng không sư thừa, Diệp Trần tùy ý nói. Hạc Bạch phát cười cười, tự nhiên không tin Diệp Trần lời nói, cho là hắn là cố ý giấu giếm lai lịch. Bất quá, hắn và Tử Tiêu Thiên những cường giả kia đi rất gần, có thể là đến từ Bắc Minh Đế Sơn tuyệt thế yêu nghiệt đi. không biết tiểu hữu có nguyện ý hay không ở lại thần bối tộc, lấy thần bối tộc tài nguyên, hơn nữa tiểu hữu thiên phú, sợ là không ra trăm năm, liền có thể vấn đỉnh tiên đế đỉnh. Hạc Bạch Phát bỗng nhiên mở miệng, thần sắc thành khẩn, con là thật cố ý bồi dưỡng Diệp Trần. Diệp Trần nhìn nghiêng đi, ý vị thâm trường nói, Hạc lão đây là muốn lưu người sao? Hạc Bạch Phát lắc đầu mà cười, tiểu hữu nghi ngờ, nhưng mà lão hủ nửa thân thể đều đã xuống mồ, bây giờ nghĩ lại, cả đời này cũng không có đào tạo được đệ tử gì, nhất thời có chút động tâm à. Diệp Trần đạo, Hạc lão nói đùa, tiên đạo thọ nguyên đều có mấy ngàn năm, lấy Hạc biết điều lực, sống thêm thượng mấy ngàn năm tuyệt không phải vấn đề. Mấy ngàn năm, hy vọng có thể sống cho đến lúc này đi. Hạc Bạch Phát thần sắc lầm bầm, đôi mắt sâu bên trong lại thoáng qua chút phiền muộn, có chút khổ sở. Kia trong thời gian ngắn biến hóa, bị Diệp Trần thu hết vào mắt, trong lòng không khỏi rất là tò mò. Hàn Giám khẳng định, Hạc Bạch Phát trên người cũng không có gì bệnh dữ, thân thể thập phần cường tráng, lấy thực lực của hắn, tuyệt đối có thể sống thêm mấy ngàn năm. Thế nhưng lau phiền muộn khổ sở, lại là ý gì? Chẳng lẽ hắn cảm giác mình không sống cho đến lúc này? Đang lúc này, thần bối tộc dài vỗ nhẹ nhẹ vỗ tay, Diệp Trần đám người thuận thế nhìn lại, lúc này mới phát hiện thần bối tộc cầm bỏ tài nguyên chí bảo, lại đang ngắn ngủi trong chốc lát bên trong, liền bị giao dịch hết sạch. Đa tạ chư vị cùng ta thần bối tộc giao dịch, để cho ta, thần bối tộc lấy được rất nhiều hữu dụng tài nguyên chí bảo, thần bối tộc dài nâng ly, tỏ ý mọi người. Thần bối tộc dài khách khí. Một số người tộc cùng hải tộc cao hứng cười, chỗ này giao dịch, chính là hai bên cùng có lợi, được cái mình muốn à. Bên này mấy vị bằng hữu không có tham dự giao dịch, xem ra là trước tài nguyên chí bảo còn có chút không đủ phân lượng a, nhưng ta bảo đảm tiếp theo ba cái chí bảo tuyệt đối có thể để cho mọi người động tâm. Thần bối tộc dài nhìn về phía Diệp Trần bọn họ phương hướng, Chu Khê Phong bọn họ mấy vị cao cấp tiên đế cũng không có tố cùng trước kia giao dịch, nhưng hắn lời nói này lại để cho Chu Khê Phong bọn họ khá cảm thấy hứng thú lên. Hạc Bạch Phát lúc trước liền có tiết lộ lúc trước giao dịch, nhưng mà món ăn khai vị phía sau còn có chân quý hơn tài nguyên chí bảo, hơn nữa thần bối tộc dài khẳng định như vậy, nghĩ đến phải là phi phàm. Không biết là bảo vật gì, Diệp Trần nhẹ dù mở miệng, cũng có chút mong đợi. Như vậy tự tin có thể để cho cao cấp tiên đế cũng vì đó động tâm, hắn cũng muốn nhìn một chút, sẽ là như thế nào bảo vật. Ha ha. Thần bối tộc dài lớn tiếng cười một tiếng, cố làm thần bí vỗ vỗ tay, liền có một tiên đế cảnh tộc nhân từ phía sau chậm rãi đi ra, toàn bộ ánh sáng, trong nháy mắt ngưng nhìn sang. Kia tiên đế trong tay ôm nhất phương hộp ngọc, đạt tới ba thước dài, cung kính giao cho thần bối tộc trưởng. Thần bối tộc trưởng tự mình mở hộp ngọc ra, một đạo sắc bén ý, trong nháy mắt như nước thủy triều, đập vào mặt, cắt rời mọi người chỉ cảm thấy da thịt làm đau. Không ít người đưa tay chạm gò má, lại có tiên huyết tràn ra, cái này làm cho mọi người trở nên biến sắc. Tốt sắc bén khí tức, mọi người run sợ. Rất nhanh, hộp ngọc hoàn toàn mở ra, một thanh toàn thân như bạch ngọc dài ba xích kiếm, lặng lặng bày ra ở bên trong, thân kiếm bình thản không có gì lạ, không có bất kỳ hoa văn sửa chữa, nhưng không người dám với khinh thị. Chỉ dựa vào kinh khủng kia kiếm ý, cũng đủ để biểu, gương kiếm này phi phàm. Kiếm vô chủ, lại kiếm ý kinh khủng, như thế nào lại tầm thường. Này cổ khí uẩn lực, Diệp Trần con ngươi chợt co rút, nhìn ra kiếm này phẩm giai, đôi mắt sâu bên trong, loài lên nồng nặc vẻ kinh dị, rất là khiếp sợ. Không chỉ là hắn, Bách Lý Luyện Chờ Đan Đế các người, giống như vậy, mặt đầy hoảng sợ. Thần bối tộc trưởng nhìn trước người trường kiếm, trong thần sắc cũng có vài phần lộ vẻ xúc động, sau đó đảo mắt nhìn mọi người, đạo. Kiếm này danh là Thanh Long Kiếm, chính là đại trưởng lão tốn thời gian mấy năm, bỏ ra tất cả tâm huyết, mới vừa luyện chế mà ra, có lẽ có người đối với đại trưởng lão không quá quen thuộc, lại thà cho ta dùng một câu nói cho mọi người giới thiệu một chút. Đại trưởng lão Hạc Bạch Phát, chính là đan đế đỉnh phong đan khí sư. Lời vừa nói ra, trong lầu các truyền tới trận trận ngược lại hút tiếng. Đan đế đỉnh phong đan khí sư, đã là tiền vũ giới quy tắc cực hạn, hơn nữa còn là tốn thời gian mấy năm, bỏ ra tất cả tâm huyết luyện chế ra đế khí, phẩm giai có thể tưởng tượng được, tất nhiên là cực phẩm đế khí. Dõi mắt toàn bộ tiên vũ giới, cực phẩm đế khí tuyệt đối có thể đếm được trên đầu ngón tay. Kiếm này giá trị không cần nói cũng biết. Quả nhiên, Bách Lý Luyện hoảng sợ lên tiếng, hắn là như vậy ít có hồn võ song tu, hơn nữa hồn lực tu vi tỷ võ đạo thực lực mạnh hơn, tu luyện tiên pháp cơ hồ đều là phối hợp hồn lực. Tỷ như tinh thần hắn chi nhận chính là lợi dụng hồn lực công kích cường đại thuật pháp. Ở Thanh Long kiếm hiện ra trước mắt, hắn liền cảm ứng được khí uẩn lực, tuyệt đối là cực phẩm đế khí không thể nghi ngờ. Trăm năm trước, Hạc Bạch Phát chính là đan đế hậu kỳ, trăm năm đã qua, hắn đan khí chi đạo đã đột phá đến cảnh giới cực hạn, lại thêm chi hắn võ đạo thực lực, sợ là đối mặt tiên vũ giới những thứ kia đỉnh phong tiên đế cũng có thể đánh một trận. Nếu là trở về đan đế các, sợ là không người có thể đè ép được hắn, trừ phi Dạ Khâu Lê các chủ có thể khỏi ho. Diệp Trần trong con mắt liễm, như cũ nhìn chằm chằm Thanh Long kiếm, hắn có thể cảm giác được, Thanh Long kiếm này tuyệt không phải là cực phẩm đế khí đơn giản như vậy. Kiếm này chân quý, cũng không chỉ nó phẩm giai, quả nhiên, phía trên thần bối tộc trưởng, Cố Làm Thần bị quét nhìn toàn trường, u cười một tiếng. Liền khiếp sợ mọi người, trong nháy mắt trở nên càng kích động lên. Cực phẩm đế khí liền đã để cho bọn họ cảm thấy chấn động không gì sánh nổi, chẳng lẽ kiếm này còn có còn lại chỗ bất phàm. Chư vị mời xem. Thần bối tộc trưởng cũng bất quá liền vòng vo, ngón tay hắn nhẹ nhàng đụng chạm thân kiếm, một đạo kiếm ảnh hồ khiếu mà ra, diễn hóa ra một đạo giao long hình bóng, quanh quẩn ở lầu các bầu trời, kia giữ tận kinh khủng bộ dáng, làm cho tâm thần người câu chiến. Đây là Thanh Long kiếm kiếm linh, cũng đang bởi vì như thế, đại trưởng lão mới vì thế kiếm gọi là Thanh Long kiếm. Thần bối tộc trưởng giải thích, đầu này giao long là tiên đế tầng thứ, chính là đại trưởng lão trong lúc vô tình lấy được, đem dung nhập vào Thanh Long kiếm bên trong. Thanh Long kiếm chính là cực phẩm đế khí, luyện chế thành công lúc liền đã có khí linh, lại bị giao long cắn nuốt. Nguyên nhân chính là như thế, giao long khí linh lực lượng tăng vọt, một số gần như quy tắc đỉnh phong có này khí linh, cho dù nhưng mà nhất phàm người cũng đủ để bùng nổ, có thể so với tiên đế điên phong chi lực. Điều kiện tiên quyết là người có thể được giao long khí linh công nhận. Khó trách kiếm này có thể tự bản thân toát ra sắc bén đáng sợ kiếm ý, liền tiên đế đều bị cắt rời ra thịt, nguyên lai cũng có cường đại như thế khí linh. Cũng liền ý nghĩa, cho dù là một người bình thường, cũng có thể làm cho kiếm này bộc phát ra có thể so với tiên đế đỉnh phong uy lực. Trong phút chốc, tất cả mọi người tại chỗ cũng trở nên vô cùng kích động đứng lên, ánh sáng rơi vào Thanh Long kiếm thượng, liền khó đi nữa rời đi, mỗi trên một gương mặt cũng lộ ra tham lam, mỗi một đôi tròng đều tại sáng lên. Nếu được kiếm này, thực lực bọn hắn đem trong nháy mắt tăng vọt, giảm phong vân toàn bộ tiên vũ giới. Nhưng phần lớn đều là trong thời gian ngắn thu liễm lại, tỉ như mãng cổ, thường vô các loại, bọn họ biết kiếm này tuyệt đối không thể thuộc về bọn họ. Thần bối tộc trưởng, Thanh Long kiếm này coi là thật có thể giao dịch sao? Có người không nhịn được mở miệng hỏi. Một ít hải tộc cũng là đôi sáng lên, cấp bách thêm mong đợi nhìn thần bối tộc trưởng. Dĩ nhiên, chư vị chỉ phải xuất ra cùng đồng giá trị chí bảo liền có thể đổi lấy Thanh Long kiếm này. Thần bối tộc trưởng nụ cười như cũ. Đùng. Theo thần bối tộc trưởng tiếng nói rơi xuống, trong nháy mắt liền có bóng người hô khiếu mà ra, rơi ầm ầm trên đài cao. Chấn lầu các cũng đang tiếng rung, có thể thấy hắn kích động. Thần bối tộc trưởng, đây là ta toàn bộ gia sản, không biết có thể đủ. Người kia đem cân nhắc cái nhẫn chữ vật đồng thời đưa cho thần bối tộc trưởng. Thần bối tộc trưởng tùy ý cảm ứng được, liền lắc đầu nói, không đủ. Người kia thầm giật mình, đạo, thần bối tộc trưởng, ta bên trong có nhất kiếm đế cấp thượng phẩm đế khí, còn có ba cái đế cấp trung phẩm, vài kiện đế cấp hạ phẩm, còn lại đế cấp nhân tài, cũng có hơn 10 loại, nguyên thạch càng là đếm không hết. Chẳng lẽ đều không đủ để đổi lấy kiếm này sao? Người này cho giá trị bảo tuyệt đối không thấp, vẫn như cũ không đủ để đổi lấy Thanh Long kiếm. Như vậy thứ nhất, những tài nguyên kia cả kia người cũng không sánh bằng người, thì càng đừng vọng tưởng. Đương nhiên, một ít thực lực khá mạnh người đã tại suy tư còn lại có thể được con đường, tỉ như giết người đoạt bảo, bọn họ giao dịch không, nhưng có thể cướp đoạt giao dịch người a. Kiếm này giá trị bao nhiêu, chắc hẳn chư vị so với ta rõ ràng hơn, hy vọng mọi người có thể xuất ra đủ thành ý. Dĩ nhiên, nếu là có thể xuất ra đà động đại trưởng lão đồ vật, lấy được đại trưởng lão công nhận, cũng có thể đổi lấy kiếm này, thần bối tộc trưởng đạo. Tiếng nở, đi rơi xuống trong nháy mắt, liền có vô số nhìn không hướng Hạc Bạch Phát, không ít người tộc cùng hải tộc, đều lộ ra định hót nụ cười, hỏi Hạc Bạch Phát có không có gì đặc biệt nghĩ tưởng muốn cái gì, hoặc là như thế nào mới có thể đánh động hắn. Hạc Bạch Phát lạnh nhạt cười nói, chư vị không cần như thế, nếu thật muốn đổi lấy, có thể xuất ra các ngươi toàn bộ tài nguyên chí bảo. Thần bối tộc trưởng biết ta muốn cái gì, chỉ cần hắn gật đầu là được giao dịch. Không ít người tộc, hải tộc âm thầm thở dài, ôm thử tâm tính, cầm ra tất cả tài nguyên chí bảo, nhưng lấy được câu trả lời, nhưng là như thế, không đủ. Cực phẩm đế khí, đỉnh phong khí linh, giá trị đã là không thể đo lường, dõi mắt toàn bộ tiên vũ giới, sợ rằng không có bất kỳ chí bảo có thể cùng với trao đổi. Lâm Thần lắc đầu thở dài. Thanh Long kiếm xác thực để cho hắn động tâm, nhưng tương tự, cũng để cho hắn bất đắc dĩ. Kiếm này giá trị, hắn tự nhiên rõ ràng, liền đem Hàn Kiếm Thiên cùng mấy vị đồng bạn toàn bộ tài nguyên chí bảo buộc chung một chỗ, chỉ sợ cũng không cách nào trao đổi. Kiếm này, quá mức chân quý. Sợ rằng chỉ có cực phẩm đế khí, mới có tư cách trao đổi. Bách Lý Luyện cũng là thở dài nói, hắn là cũng là đan đế hậu kỳ, càng có thể rõ ràng kiếm này giá trị. Mặc dù động tâm, lại vô lực giao dịch. Có lẽ, có phá giải tiên đế cực hạn cơ duyên, cũng có thể giao dịch. Mộ Bạch Ảnh than thở, mọi người đáp lại cười khổ. Tiên vũ giới, đã không biết bao nhiêu vạn năm không người có thể khám phá tiên đế cực hạn, bực này cơ duyên, còn nữa không? cho dù có thể giao dịch thì như thế nào? Ngươi có thể sử dụng kiếm này sao? Mọi người ở đây hưng phấn mong đợi, thần sắc tham lam, hoặc là thở dài. Đang lúc một đạo cực kỳ chói tai vắng lặng tiếng vang dội, giống như trong nước lạnh một dạng làm tắt đi tất cả mọi người nhiệt tình, rồi rít nhìn sang, chính là Hạc Bạch Phác cũng ngẩng đầu nhìn lại. Diệp Trần ngưng mắt nhìn thanh long kiếm, vắng lặng mở miệng dẫn mọi người chú. Ở rất nhiều ánh mắt nhìn soi mói, Diệp Trần thần sắc không thay đổi, nhìn nghiêng hướng Hạc Bạch Phác đạo: kiếm này giá trị không thể đo lường, vì sao Hạc lão không chính mình giữ lại lấy Hạc biết điều lực? Còn nữa, thanh long kiếm nơi tay dõi mắt thiên hạ, không nói vô địch, ít nhất cũng có thể bất bại. Lời vừa nói ra, không ít người cũng từ kích động tham lam bên trong tình hồn thật sâu nhìn về phía Hạc Bạch Phác. Kiếm này nơi tay có thể so với đỉnh phong tiên đế, lại lấy ra giao dịch, xác thực làm người ta không hiểu. Hạc Bạch Phác mắt nhìn Diệp Trần, trong lòng rất là than thở, tất cả mọi người tại chỗ đều bị thanh long kiếm hấp dẫn, ngược lại thì thực lực yếu nhất Diệp Trần có thể áp chế động tâm, nhìn thấy những vấn đề khác. Hắn tâm tính có chút kinh khủng, ít nhất tại chỗ không ai bằng. Lão hủ cũng không phải là kiếm tu, Hạc Bạch Phác lắc đầu thở dài nói, có lẽ cảm giác than mình, cũng hoặc là than thở Diệp Trần. Cực phẩm đế phẩm, đỉnh phong kiếm linh, không cần đối với kiếm đạo bao sâu lĩnh ngộ, Hạc lão lời ấy, hẳn không phải là nguyên nhân chủ yếu nhất đi, Diệp Trần lại nói. Ha ha. Hạc Bạch Phác lớn tiếng cười một tiếng, đạo, tiểu hữu quả nhiên thông minh hơn người, không sai, nguyên nhân thực sự, thần bối tộc trưởng lúc trước đã nói qua. Nói qua. Không biết người chìm lông mi nhớ lại, là nguyên nhân gì, để cho Hạc Bạch Phác buông tha kiếm này, lựa chọn giao dịch. Tiên khí sinh ra khí linh, liền đã là thông linh khí, muốn để cho sinh ra khí linh nhận chủ, liền đã không phải là chuyện dễ, huống chi là bị sau đó kiếm linh thôn phệ nguyên hữu kiếm linh cực phẩm đế khí. Hạc Bạch Phác thở dài nói, thanh long kiếm, nếu yêu, đã không còn là phổ thông cực phẩm đế khí, mà là tự thành linh tính linh kiếm, muốn tùy tâm sử dụng phát huy thanh long kiếm lực lượng, trừ phi có thể để cho khí linh nhận chủ. Nhưng mà, này giao long kiếm linh đã là đỉnh phong tồn tại, lại đối với ta có lòng có oán niệm, như thế nào nhận ta làm chủ nhân, cho nên ta không cách nào trưởng khống. Kiếm tuy tốt, nhưng kiếm linh không chịu nhận chủ, lại có thể thế nào? Hạc Bạch Phác lời nói, làm cho mọi người trong nháy mắt thần sắc trầm xuống, lúc trước quá mức kích động, tham lam đến mức tận cùng, đời đầu cũng là như thế nào lấy được kiếm này, lại coi thường một cái tối vấn đề mấu chốt. Khí linh không nhận chủ, như thế nào trưởng khống kiếm này? Mà này khí linh, hay lại là đỉnh phong tồn tại, ai có thể để cho bọn họ nhận chủ? Một cái khinh thường, sợ rằng sẽ còn bị khí linh cắn trả. Thật sao? Diệp Trần thật sâu nhìn chằm chằm Hạc Bạch Phác, nội liễm trong con người, có tinh mang tràn đầy, phảng phất có thể đâm thẳng Hạc Bạch Phác tâm. Trong lòng của hắn, còn có một cái lớn gan suy đoán, chỉ là không dám xác định. Nếu thật là như vậy, Hạc Bạch Phác ngược lại cũng không mất một cái quỷ tài. Đại trưởng lão nói không sai, ta mới vừa rồi cũng nói, kiếm này có thể để cho người bình thường bộc phát ra có thể so với tiên đế đỉnh phong lực lượng, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi phải lấy được giao long kiếm linh công nhận, thần bối tộc trưởng mở miệng nói. Hắn xác thực nói qua lời này, nhưng mà tất cả mọi người bị kích động tham lam che đậy, coi thường tối vấn đề mấu chốt. Kiếm này là Hạc Bạch Phác luyện chế, liền hắn đều không cách nào trấn nhiếp khí linh để cho nhận chủ, bọn họ thì như thế nào có thể làm được? Kiếm này nếu yêu đã là tự thành linh tính, tương đương với ủng có sinh mệnh, chính là đơn độc thân thể, muốn để cho nắm giữ đỉnh phong tiên để lực lượng kiếm linh nhận chủ, nói dễ vậy sao? Hạc lão thật là cho chúng ta vẽ một tấm rất lớn bánh bột à, Bách Lý Luyện khổ sở nói. Đúng như Diệp Trần nói, cho dù có thể giao dịch lấy được kiếm này, lại có thể sử dụng sao? Không cách nào trấn nhấp khí linh, kiếm này không những không thể đem chính mình tăng lên tới đỉnh phong chiến lực, thậm chí còn là một cái năng thù sân dụ. Thất phu vô tội hoài bệnh kỳ tội à. Bỏ ra rất nặng giá, lấy được một xe, y năng thù sân dụ, sợ là không người nguyện ý làm như thế. Hạc Bạch Phác cười nói, kiếm này đối với tu giả mà nói, đã là nghịch thiên đường tắt, như thế nghịch thiên cơ duyên, nếu là tùy tiện liền có thể thu được, kia đỉnh phong tiên đế há chẳng phải là giống như tiên đạo, thành hàng vẽ hay hàng. Mọi người lắc đầu cười khổ. Hạc Bạch Phác nói không sai, quái chỉ có thể tự trách mình, không có thực lực trưởng không kiếm này. Quả nhiên, thiên hạ không có không làm mà hưởng đường tắt, muốn nắm giữ kiếm này, bùng nổ có thể so với tiên đế đỉnh phong chiến lực, điều kiện tiên quyết là, người có thể trấn nhiếp đỉnh phong khí linh. Có thực lực này, chính là đỉnh phong tiên đế, kiếm này cũng chỉ có thể coi là thêm gấm thêm hoa. Dĩ nhiên, kiếm linh nhận chủ cũng không nhất định toàn bằng thực lực, có lẽ tự thân cơ duyên ở chỗ này, để cho kiếm linh nhận chủ đây, Hạc Bạch Phác lại nói. Mọi người cười khổ, kẻ ngu mới sẽ đi giao dịch cái này năng thù sân dụ. Hạc lão, thần bối tộc trưởng, chẳng biết có được không để cho chúng ta thử, nếu có thể trấn nhiếp giao long kiếm linh, sẽ đi giao dịch có thể hay không? Có hải tộc mở miệng. không ít người đều là mâu quang hơi sáng, nhìn về phía Hạc Bạch Phát. Là các người ngốc, vẫn cảm thấy chúng ta chỉ số thông minh thấp, nếu người thu phục Giao Long Kiếm Linh, tại chỗ ai còn có thể áp chế người, người sẽ còn dựa theo quy tắc giao dịch. Hạc Bạch Phát cùng thần bối tộc trưởng không có mở miệng, ngược lại mãng cổ mở miệng châm chọc âm thanh. Cái thế giới này chính là tàn khốc thế giới, không có thực lực liền muốn chú trọng quy tắc, chú trọng công bình. Nhưng có thực lực sau, ai còn sẽ để ý người quy tắc? Thanh Long Kiếm nơi tay, ngươi lời nói, chính là quy tắc, hay có thể như ngươi nguyện. Kia mở miệng hải tộc ngượng ngùng cười một tiếng, cũng biết yêu cầu này hơi quá đáng. Trong lúc nhất thời, hiện trường trở nên yên tĩnh, ai cũng không có lên tiếng nữa, nhưng mà nhìn chằm chằm kia Thanh Long Kiếm, ánh mắt phức tạp, tham lam, không cam lòng, lại vừa đành chịu. Diệp Trần mắt nhìn thần bối tộc trưởng, lại mắt nhìn Hạc Bạch Phát, Thanh Long Kiếm này, sợ thì không cách nào giao dịch, không người nguyện ý bỏ ra kinh khủng giá, đi đổi tới một vô dụng năng thù sân dụ. Có lẽ, Hạc Bạch Phát cuối cùng, liền không có nghĩ qua muốn giao dịch Thanh Long Kiếm, có lẽ, nhưng mà là biểu diễn, cũng hoặc là còn lại. Nhưng Diệp Trần cũng là không cam lòng, hắn mặc dù tu luyện ba trang vô cực đạo, nhưng tối cường lực lượng, hay lại là kiếm đạo, Thanh Long Kiếm này, tuyệt đối là phù hợp nhất hắn đế khí. Nhưng mà hắn cũng do dự, rốt cuộc muốn không muốn thử giao dịch. Hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy, Thanh Long Kiếm này rất là quỷ dị, cũng không phải là Hạc Bạch Phát nói đơn giản như vậy. Hạc lão, ta ngược lại thật ra có hứng thú giao dịch kiếm này, không biết Hạc lão muốn cái gì, có lẽ ta có thể thỏa mãn. Trầm ngâm chốc lát, Diệp Trần hay lại là nhìn về phía Hạc Bạch Phát. Hắn lời nói đưa tới không ít bạch nhãn. Chính là Tiên Tông cũng muốn chấm hút cực phẩm đế khí, đơn giản là buồn cười. Hái chẳng phải là người có thể xuất ra cái gì tài nguyên trí bảo đi trao đổi Thanh Long Kiếm, cho dù lui 10.000 bước, ngươi được đến Thanh Long Kiếm vừa có thể chấn nhiếp Giao Long Kiếm Linh sao? Hạc Bạch Phát mắt nhìn Diệp Trần. Nếu là đổi thành những người khác, chính là cao cấp tiên đế, hắn cũng cười ha ha liền dẫn qua. Nhưng đối với Diệp Trần, hắn coi là thật không nhìn thấu, ngược lại cũng có vài phần hứng thú. Lão Hù yêu cầu rất đơn giản, chỉ cần người có thể xuất ra đồng giá trí bảo, nói thí dụ như, để cho ta tùy tiện bộc phát gia đình phong tiên đế trí bảo, cũng hoặc là, có một chút như vậy phá cảnh cực hạn cơ duyên, Hạc Bạch Phát đạo. Mọi người nghe vậy, hoàn toàn buông tha giao dịch. Giống vậy có thể bùng nổ đỉnh phong tiên đế lực lượng trí bảo, làm sao cần phải đi trao đổi Thanh Long Kiếm. Về phần phá cảnh cực hạn cơ duyên, sợ là chư thiên vạn giới cũng không có. Nếu khôn, chư thiên vạn giới cũng không trở thành vài vạn năm không người khám phá tiên đế cực hạn. Hạc lão làm khó ta. Diệp Trần lắc đầu mà cười, hoàn toàn buông tha giao dịch ý tưởng. Thanh Long Kiếm tuy tốt, nhưng hắn còn có vô cực đạo, tuyệt không so với Thanh Long Kiếm kém. Hơn nữa, kiếm này quỷ dị hắn coi là thật không nhìn thấu. Hiện trường lại lần nữa yên tĩnh, cuối cùng không người giao dịch. Hạc Bạch Phát khẽ gật đầu một cái, lại không có nửa phần vẻ thất vọng. Có lẽ, hắn xác thực không có giao dịch ý tưởng. Nếu có, ắt phải cần phải có thể phá cảnh cực hạn quy tắc cơ duyên, hắn mới có thể động tâm. Thấy không có người giao dịch, thần bối tộc trưởng liền khép lại hộp ngọc, rất là tiếc hận nói, xem ra kiếm này, còn phải phủ đầy bụi vô số năm a. Hắn đem hộp ngọc đưa cho kia tiên đế tộc nhân, sau đó sẽ độ vỗ tay, lại là một vị tộc nhân từ phía sau đi ra, trong tay cầm một cái khay, phía trên bị tấm vải đỏ che kín. Kia tấm vải đỏ có ngăn cách thần thức năng lực, làm cho không người nào có thể nhìn trộm bên trong trí bảo. Nhưng dù vậy, tất cả mọi người nhiệt tình trong nháy mắt lại bị nhấc lên. Có Thanh Long Kiếm đi đâu, tin tưởng phía sau hai món trí bảo, giống vậy phi phàm, cho dù không bằng Thanh Long Kiếm, chắc hẳn cũng kém không nhiều lắm. Tất cả mọi người, cũng cấp thiết muốn biết kiện thứ hai trí bảo là cái gì. Rào. Thần bối tộc trưởng vén lên tấm vải đỏ, một chiếc hắc kỳ xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Kia hắc kỳ hết sức bình thường, liền là một cây trường mộc, phía trên dính lên một mảnh vải đen, sợ là vứt trên đất, cũng không có nguyện ý nhìn nhiều. Nhưng tất cả mọi người đều biết, hắc kỳ tuyệt sẽ không đơn giản, nếu không cũng sẽ không bị thần bối tộc trưởng lấy ra. Diệp Trần cũng nhìn về phía kia ngọn đèn hắc kỳ, đôi mắt đẹp lóe lên xuống, phảng phất cũng không nhìn ra đầu mối gì, nhưng rất nhanh, hắn liền mâu quang run lên, lộ ra có vài phần khiếp sợ. Xem ra tiểu hữu nhìn ra chỗ bất phàm, Hạc Bạch Phát mâu quang cũng là lóe lên, xuống. Xác thực có vài phần suy đoán, nhưng mà không nghĩ tới, nó lại sẽ ở thần bối tộc bên trong. Diệp Trần nhẹ nhàng gõ đầu. Bốn phía nhân tộc, hải tộc có chút hiếu kỳ. Diệp Trần nhìn ra cái gì? Chính là Bách Lý Luyện những thứ này cường đại đan khí sư, đều không có thể nhìn ra đầu mối, nhìn về phía Diệp Trần ánh mắt, cũng có vài phần hiếu kỳ. Bất quá, bọn họ cũng không có hỏi, mà là nhìn về phía thần bối tộc trưởng, chờ đợi hắn giải đáp. Thần bối tộc trưởng cầm lên hắc kỳ, mặt đầy thưởng thức, đạo, hắc kỳ được đặt tên là Tụ Linh Kỳ, chính là ta thần bối tộc vạn năm trước nhân vật tuyệt thế luyện chế mà thành, chính là ở toàn bộ hải tộc trong lịch sử, cũng có hết sức quan trọng vị trí. Tụ linh kỳ, cuối cùng tụ linh kỳ. Không ít hải tộc trở nên xôn xao, tụ linh kỳ coi như hải tộc luyện chế, là số không nhiều đồ vật, bọn họ tự nhiên có nghe thấy, nhưng mà kinh ngạc, tụ linh kỳ cuối cùng thần bối tộc luyện chế, ở thần bối tộc bên trong. Quả nhiên, Diệp Trần trên mặt hiện ra vẻ khiếp sợ, mà lấy hắn tâm tính, cũng hơi khiếp sợ, có thể thấy tụ linh kỳ phi phàm. Tụ linh kỳ, chẳng lẽ là tụ tập nguyên khí đồ vật, có nhân tộc nghi ngờ mở miệng. Tụ linh, danh như ý nghĩa, rất dễ hiểu, nếu chỉ là tụ tập nguyên khí đồ vật, liền không coi vào đâu chí bảo. Có lẽ hải tộc đan khí sư thực sự là có hạn, có thể luyện chế ra như vậy đồ vật, liền là một loại thành tựu, mới có thể bị thần bối tộc xưng là chí bảo đi. Thần bối tộc trưởng cười nói, hải tộc ở đan khí chi đạo thượng, xác thực cùng nhân tộc không cách nào sánh bằng, nhưng chỉ là tụ tập nguyên khí đồ vật, ta thần bối tộc vẫn có thể xuất ra rất nhiều. Không biết tụ linh kỳ có diệu dụng gì, có nhân tộc mở miệng hỏi. Thần bối tộc trưởng giải thích, danh như ý nghĩa, tụ linh kỳ đúng là tụ tập nguyên khí chí bảo, nhưng nó còn có một loại công dụng, liền là có thể đem tụ tập nguyên khí thả ra, kết thành kinh khủng phòng ngự kết giới, chỉ cần tụ linh kỳ thôn phệ nguyên khí đủ, kết thả, hát phòng ngự kết giới, thậm chí có thể ngăn đỉnh phong tiên đế toàn lực nhất kích. Ý? Lời ấy hạ xuống, vô luận là nhân tộc hay là hải tộc, cũng truyền tới không ít ngược lại hút tiếng. Có thể chống lại tiên đạo đỉnh phong một đòn, đủ để sánh bằng tiên vũ giới những thần cấp đó đỉnh phong thế lực phòng ngự trận pháp. Diệp Trần trong mắt hiện lên tinh mang, loại này đem nguyên khí trực tiếp chuyển hóa thành phòng ngự kết giới năng lực, lại dung hợp ở một chiếc khắc bên trong, trong thiên hạ đều là ít có, dõi mắt cả người tộc, chỉ sợ cũng chỉ có thần trận tiên đế có thể bố trí ra. Kiếp trước hắn ở hải tộc cũng từng nghe nói qua loại này đồ vật, đã từng tìm kiếm qua, muốn nhìn trộm luyện chế kết cấu, đem luyện chế thành công, nhưng mà không có thể tìm được. Nguyên lai là phòng ngự đồ vật. Có người cảm thán âm thanh, trong lúc mơ hồ có vài phần thất vọng. Vũ đạo thế giới, cơ hồ toàn bộ tu giả có thể ý tưởng, chính là chiến lược trên hết, một chiêu vượt 10.000 pháp, thiên địa tự tiêu diêu. Thứ yếu mới sẽ xem xét phòng ngự, ở không ít người xem ra, tụ linh kỳ cùng thanh long kiếm so sánh, không biết yếu bao nhiêu cái tầng thứ. Nhưng nào ngờ, kinh khủng phòng ngự, giống vậy có thể cho không nhìn bất kỳ công kích nào. Một điểm này, Đề Sơn người Hàn rõ ràng nhất, nếu không, bọn họ cũng sẽ không đi luyện thể con đường. Mà Mộ Bạch Ảnh cùng Trừ Khương hai người, giờ phút này đã là đôi sáng lên, khẩn cấp muốn có được tụ linh kỳ. Không biết tụ linh kỳ lực lượng có thể duy trì bao lâu, Diệp Trần mở miệng hỏi. Tất cả mọi người ánh mắt trong nháy mắt nhìn về phía thần bối tộc trưởng, một điểm này là quyết định tụ linh kỳ giá trị tối nhân tố trọng yếu. Thần bối tộc trưởng than nhẹ một tiếng, đạo, đây cũng là tụ linh kỳ nhược điểm lớn nhất, vô luận nó tích lũy bao nhiêu nguyên khí, một khi thả ra phòng ngự kết giới, chính là hao tổn không hết thảy, mà duy trì thời gian là quyết định bởi với người công kích thực lực. Đơn giản theo lệ, nếu là tụ linh kỳ thôn phệ đến trạng thái bão hòa, đối mặt đỉnh phong tiên đế chỉ có thể ngăn cản một chiêu, nhưng đối mặt phổ thông cao cấp tiên đế, chống đỡ chùm trà thời gian tuyệt đối không có vấn đề. Dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là đối mặt địch nhân chỉ có một. Nếu như cao cấp tiên đế số người đông đảo, dưới sự liên thủ cũng có thể một chiêu liền phá, cái này cùng hộ tông trận pháp nguyên lý là như thế. Mọi người gật đầu hoàn toàn minh bạch. Tụ linh kỳ thôn phệ đến trạng thái bão hòa cần phải bao lâu, lại sẽ tiêu hao bao nhiêu nguyên khí? Diệp Trần hỏi lại. Chỉ cần cung cấp nguyên khí tài nguyên đủ, tụ linh kỳ tốc độ khôi phục cùng tu giả tốc độ khôi phục nhất trí, thần bối tộc trưởng giải thích. Lần này mọi người mới hoàn toàn minh bạch, nhưng đối với tụ linh kỳ đã không thế nào coi trọng. Tụ linh kỳ mặc dù không phàm, nhưng chân chính công dụng chỉ có một, đó chính là phòng ngự, hơn nữa có thể nói là duy nhất phòng ngự đồ vật. Dù sao hao hết nguyên khí sau, muốn lần nữa tụ tập cần số lớn tài nguyên cùng thời gian nhất định, chân chính chiến đấu đang lúc có chút thời gian cùng nguyên khí còn không bằng khôi phục chính mình lực lượng. Cho nên nói, tụ linh kỳ cơ hồ coi như là duy nhất phòng ngự đồ vật, ở không ít người xem ra giá trị chính là có hạn, nhưng bọn hắn lại coi thường một chút, cũng là Diệp Trần không có hỏi một chút. Tụ linh kỳ một khi tiến vào ăn uống trạng thái sẽ điên cuồng thôn phệ nguyên khí, liền ý nghĩa nó có thể tự bản thân phạm vi cảm ứng bên trong hết thảy có thể cung cấp nguyên khí năng lượng đồ vật, lại trực tiếp thôn phệ thân, chính là nghịch thiên kỹ năng. Loại kỹ năng này có thể tầm bảo, còn có thể thôn phệ người khác chí bảo, thậm chí còn có thể thôn phệ tu giả thể nội lực lượng, đây mới là tụ linh kỳ kinh khủng nhất địa phương, cũng là có giá trị nhất địa phương. Mà thần bối tộc trưởng không có nói rõ, Diệp Trần tự nhiên cũng sẽ không điểm phá. Không biết như thế nào mới có thể đổi lấy vật này, Diệp Tê ẩn hỏi. Thần bối tộc trưởng đạo, đương nhiên là dựa theo tụ linh kỳ cực hạn cân nhắc, đồng giá chí bảo liền có thể đổi lấy. Tụ linh kỳ cực hạn có thể ngăn cản đỉnh phong tiên đế một đòn, há chẳng phải là tương đương với cực phẩm đế phẩm? Có người kinh ngạc lên tiếng, ngay sau đó lắc đầu. Kiêu giá không khỏi quá cao, hơn nữa giờ phút này tụ linh kỳ chính là một phổ thông cờ sĩ, muốn nuôi đến ngăn cản tiên đế đỉnh phong một đòn, không biết phải hao phí bao nhiêu tài nguyên, không đáng giá làm. Là người biết hàng, tự nhiên biết tụ linh kỳ giá trị. Nhưng dù vậy, Diệp Trần cũng không muốn dùng cực phẩm đế khí giá cả đi giao dịch. Hắn suy tư xuống, mở miệng nói, thân bối tộc trưởng muốn giá, không khỏi quá cao. Nếu là tụ linh kỳ thân liền ẩn chứa năng lượng, có lẽ còn nói qua đi, vốn lấy phổ thông trạng thái, liền muốn đổi lấy cực phẩm đế khí, sợ là không người muốn ý giao dịch à. Thân bối tộc trưởng cười nói, tiểu hữu là người thông minh, hẳn minh bạch tụ linh kỳ giá trị. Diệp Trần cười nói, giá trị là một chuyện, tác dụng, nhưng là một chuyện khác, trời mới biết tụ linh kỳ đạt tới trạng thái bão hòa, sẽ hút lấy bao nhiêu nguyên khí, hơi không lưu ý, chỉ sợ cũng sẽ táng ra bại sản, thậm chí còn có khả năng, tụ linh kỳ chưa đầy, tự thân cũng đã ngã xuống, ngược lại tiện như người khác. Tài tắc, tụ linh kỳ hiệu quả ở phòng ngự, mọi người tại đây, ai vừa không có bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy, có lẽ so với cái này tụ linh kỳ phòng ngự, còn thực dụng hơn. Không ít người âm thầm gật đầu. Không có thủ đoạn bảo vệ tánh mạng, sao dám ra đây lăn lộn. Thân bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy, chỉ sợ cũng mạnh hơn tụ linh kỳ. Hơn nữa, nếu là tụ linh kỳ khẩu vị quá lớn, sợ rằng táng ra bại sản cũng không đạt tới muốn trình độ, có kia hải lượng tài nguyên, còn không bằng chính mình luyện hóa. Không cần phải bồi dưỡng duy nhất phòng ngự. Ta dùng một vật cùng toàn bộ nguyên thạch, đổi tụ linh kỳ, nếu là thần bối tộc trưởng cảm thấy đáng, là được giao dịch Diệp, Trần đạo. Ục! Thần bối tộc trưởng hiếu kỳ nhìn về phía Diệp Trần, cười nói, nếu như thế, không hại thử một lần. Ông! Diệp Trần bàn tay một phen, đem kim sắc đỉnh núi sử dụng, đồng thời đem cân nhắc cái nhẫn chữ vật ném hướng thần bối tộc trưởng. Đây là, thần bối tộc trưởng vẫy tay kết quả nhẫn chữ vật, cũng không có cảm ứng trong đó nguyên thạch số lượng, mà là nhìn màu vàng kia đỉnh núi. Không sai, chính là từ thương vô điện hạ kia lấy được kim sắc đỉnh núi. Diệp Trần dừng dưng một tiếng, ánh mắt vô tình hay cố ý nhìn về phía thương vô cùng mãng cổ. Hạc Bạch phát đôi híp mắt, đục ngầu đôi mắt sâu bên trong, thoáng qua một đạo không dễ dàng phát giác tinh mang. Tốt thiếu niên đáng sợ, hắn là đang thử thăm dò cái gì không? Nghĩ tới đây, hắn không để lại vết tích mắt nhìn thần bối tộc trưởng, có chút gật đầu một cái. Tiểu hữu rất biết làm người a. Thần bối tộc trưởng nhưng, ngay sau đó cười cười, đạo, vàng ngày sắc đỉnh núi, chính là thương vô điện hạ mệnh tiên khí, có thể cho ta mượn thần bối tộc tay trả lại, đối với ta thần bối tộc mà nói, cũng là một loại cơ duyên, giá trị không thể đo lường, giao dịch này có thể được. Bốn phía không ít hải tộc cùng nhân tộc đều là âm thầm gật đầu. Thương phải chăng là Bắc Hải điện hạ, thần bối tộc đổi hắn trở về mệnh tiên khí, liền coi như là giao hảo, để cho thường người kế tiếp tình, nhân tình này giá trị, coi như không tốt cân nhắc, có lẽ, có thể vượt xa tụ linh kỳ giá trị. Thần bối tộc trưởng ta, thương vô thần sắc khẽ run, nếu như hắn vẫn điện hạ, đại khả vui vẻ tiếp nhận, nhưng bây giờ hắn, bất quá nô bộc, sao dám như vậy giao dịch. Thần bối tộc trưởng vẫy tay, cắt đứt thương không lời, cười nói, thương vô điện hạ, đây là ta thần bối tộc tâm ý, mong rằng thương vô điện hạ chớ muốn cự tuyệt, nếu là một ngày nào đó, thần bối tộc gặp phải nguy cơ, còn hy vọng thương vô điện hạ có thể dội lấy viện thủ. Nhất định, thương vô gật đầu liên tục. Rất nhiều hải tộc cũng giờ, đây là hâm mộ nhìn thần bối tộc trưởng, dùng một phổ thông tụ linh kỳ, liền đổi lấy thương vô điện xuống một cái cam kết, giao dịch này, ổn chám không thua thiệt à. Nhưng mà Diệp Trần quả thật xấu mắt nhìn thương vô, kia sắc bén ánh mắt, phảng phất có thể đem hắn nhìn thấu. Mặc dù hắn cùng với thương vô chỉ có một trận chiến duyên, trước cũng không nhận ra, nhưng cũng có thể nhìn ra, thương vô là cái loại này ỷ vào tự thân thân phận, hoàn toàn lấy tự mình làm trung tâm cao ngạo hải tộc. Trận đánh lúc trước bọn họ, há mồm ngậm miệng chính là chắc chắn sinh tử, cái loại này cao cao tại thượng cảm giác, đã sớm dung nhập vào xương tủy. Nhưng giờ phút này, từ yến hội khai thủy đến bây giờ, thương vô cùng mãng cổ, cũng biểu hiện cực kỳ bình tĩnh, cái này thì có vài phần khác thường. Cho nên, Diệp Trần mới có thể thử dùng thương vô mệnh tiên khí làm giao dịch, lại chính là dò xét. Quả nhiên, thương vô phản ứng cũng không bình thường, mặc dù hết sức lộ ra điện hạ cao ngạo, nhưng trong nháy mắt đó hốt hoảng, lại không trốn thoát Diệp Trần ánh mắt. Ban ngày đến cùng phát sinh cái gì sao, để cho thương vô cùng mãng cổ đều rất giống biến thành người khác. Thần bối tộc trưởng, cuối cùng một món chí bảo là cái gì, vội vàng bắt đầu đi. Đúng vậy, thanh long kiếm không chiếm được, cũng muốn thử một chút còn lại chí bảo à. Bốn phía một số người tộc cùng hải tộc có thể không có để ý những thứ này, bắt đầu thúc giục, chỉ còn cuối cùng một món chí bảo, hy vọng có thể đối với bọn họ có lợi, lại có thể đổi lấy. Thần bối tộc trưởng lộ ra một vệt thần bí nụ cười, đạo, cuối cùng này một món chí bảo, không phải là ta thần bối tộc vật, là một vị đại nhân mượn chàng này yến hội, tìm kiếm giao dịch. Liền thần bối tộc trưởng đều phải xưng là đại nhân, không biết là ai. Trong lúc nhất thời, rất nhiều hải tộc đều tò mò lên. Thần bối tộc trưởng đứng dậy, lùi ra chủ vị, đạo, xin mời đại nhân. Ông. Theo thần bối tộc trưởng tiếng nói rơi xuống, một đạo chiến minh âm TH, NH bỗng nhiên vang dội, chỉ thấy đài cao chủ vị, rộng rãi toát ra một đạo ba quang rung động. Tựu thật giống nguyệt hoa chiếu xuống, xinh đẹp tuyệt vời. Phía dưới, vô luận là hải tộc còn là nhân tộc, cũng nhìn sang, có mặt đầy tôn kính, có chính là mặt đầy hiếu kỳ, muốn nhìn một chút để cho thần bối tộc trưởng xưng là đại nhân, đến tột cùng là ai. Đột nhiên gian, kia ba quang trong rung động, toát ra một đạo ba động, ngay sau đó, một cái chân từ trong bước ra, một đạo trung niên bóng người, chắp hai tay sau lưng, chậm rãi đi ra. Bất ngờ chính là Thương Hải Thiên. Không ít người đều là ngưng mị, ngay cả rất nhiều hải tộc, đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, cho là một mảnh nhỏ hải tộc cường giả, nhưng người này, bọn họ thật đúng là không ấn tượng. Cổ ba động này. Diệp Trần gương mắt nhìn người kia, thần sắc trong nháy mắt âm trầm xuống, một cổ dự cảm bất tường, tự nhiên nảy sinh. Chẳng lẽ? Đột nhiên, Diệp Trần nghĩ đến cái gì, trở nên vô cùng cảnh giác, hắn bên người Chu Khê Phong đám người cảm ứng được Diệp Trần nghiêm nghị, giống vậy bắt đầu cảnh giác. Xem ra đại trưởng lão nói không sai, người quả nhiên phi phàm, Thương Hải Thiên hiện thân, trước tiên nhìn về phía Diệp Trần, phun ra một đạo ý vị thâm trường lời nói. Từ trên người ngươi, ta có thể cảm nhận được một loại khí tức quen thuộc, nếu là không có đoán sai lời nói, là kia phong cấm ân ký khí tức đi, Diệp Trần trầm giọng nói. Chu Khê Phong đám người nghe vậy, rộng rãi biến sắc. Cho dù ngươi là nhân tộc, phần này tâm tính thiên phú, cùng với thông minh đầu não, cũng đáng giá bồi dưỡng, Thương Hải Thiên lời nói không phải là đáp, nhưng hiển nhiên đã là thừa nhận. Không ít người có chút mơ hồ, không biết hai người đối thoại là ý gì. Vì đại nhân này, không biết cuối cùng một món chí bảo là cái gì, có hải tộc mở miệng, bọn họ chú ý, không phải là nói chuyện cũ, mà là kia cuối cùng một món chí bảo. Thương Hải Thiên thu hồi ánh mắt, u cười một tiếng, đạo, cuối cùng này một món chí bảo, chính là ban cho bọn người cơ duyên. Cơ duyên. Mọi người trố mắt nhìn nhau, không biết ý gì. Rào. Mọi người ở đây không hiểu đang lúc, bốn phía xôn xao truyền tới vô tận vang dội, tựu thật giống có vô tận đợt sóng, đang hướng bên này tuôn ra mà. Sau một khắc, trong lầu các dần dần bị một mảnh sương trắng tràn ngập, ở đó trong sương mù, còn mang có từng điểm bạch sắc bụi trần, hướng Diệp Trần bọn họ phương hướng, tuôn ra tới, trong nháy mắt đưa bọn họ bao phủ. Đây là, vệ thần bạch vụ trướng. Trong phút chốc, có người hoảng sợ, cho là mảnh này cái đảo là chỗ an toàn, không nghĩ tới vệ thần bạch vụ trướng. Chư vị không cần khẩn trương, bản tọa đã sớm nói qua, sẽ ban cho bọn ngươi cơ duyên, Thương Hải Thiên lạnh nhạt nói. Hạc lão, đây là ý gì? Phía dưới, Bách Lý Luyện ngưng tụ Hạc Bạch Phát, người này cùng Hạc Bạch Phát quen biết, còn ở bên trong cơ thể của bọn họ gieo xuống phong cấm ân ký, ý muốn như thế nào? Hạc Bạch Phát để ly rượu xuống, thần sắc dần dần trở nên nghiêm nghị, sâu xa nói, luôn có một ngày, các người sẽ hiểu, nhưng dưới mắt, đúng là ban cho các ngươi cơ duyên. Há, không nghĩ tới Hạc lão hảo tâm như thế, sẽ không biết cơ duyên này đến tột cùng là cái gì, Bách Lý Luyện trầm giọng nói, cả người cũng cảnh giác đến mức tận cùng. Đuổi theo theo chúng ta, mang bọn ngươi nhìn hết thế gian phong cảnh, Hạc Bạch Phát đạo. Đi theo. Bách Lý Luyện thần sắc khẽ run, trầm giọng nói, xem ra Hạc lão cuối cùng không có siêu phàm, còn muốn truy đuổi quyền thế, đây là muốn chuẩn bị trở lại nhân tộc sao? Ta rất ngạc nhiên, trăm năm trước, ngươi vì sao dài chết rời đi? Ngươi sẽ biết, Hạc Bạch Phát đạo. Bách Lý Luyện lắc đầu nói, Hạc lão muốn trở lại nhân tộc, cũng hoặc là trở lại đan đế các tranh phong, ta Bách Lý Luyện sẽ không ngăn trở, nhưng cũng sẽ không đi theo ngươi, xin Hạc lão thứ lỗi. Cũng không do ngươi, Hạc Bạch Phát lắc đầu nói. Thần bối tộc trưởng, ngươi rốt cuộc là ý gì, chẳng lẽ muốn trấn áp chúng ta toàn bộ, chưa quên, nơi này là Nam Hải, ta ốc biển tộc cùng Nam Hải vương tộc sâu xa khá sâu, ngươi sẽ không sợ đưa tới Nam Hải vương tộc vấn trách. Bên kia, có hải tộc nghe Hạc Bạch Phát lời nói, thần sắc âm trầm nhìn về phía thần bối tộc trưởng. Thần bối tộc trưởng trên mặt bằng hiệu nụ cười đã biến mất, nhẹ giọng nói, ta thần bối tộc, nhưng không Nam Hải thế lực, Nam Hải vương tộc lại có thể thế nào? Nói nhiều vô ích, bên này những hải tộc này, liền giao cho ngươi, Thương Hải Thiên nhẹ nhàng vẫy tay, sau đó hướng Diệp Trần bọn họ đi tới. Dạ, chủ nhân, thần bối tộc trưởng cung kính đáp lại, sau đó hô khiếu nhi ra, hướng một ít hải tộc bước từ từ đi, hướng thẳng đến đánh ra nô lệ dấu ấn. Ngươi lại dám ngưng tụ nô lệ dấu ấn, muốn nô dịch ta, kia hải tộc giận tím mặt. Khi tức cuồng bạo mạnh toát ra, nhưng rất nhanh tựa như cùng bọt như vậy tiêu tan, chớ mắt nhìn thần bối tộc trưởng nô lệ dấu ấn, loại ở trong cơ thể hắn. Đây là các người cơ duyên à, thần bối tộc trưởng nhẹ du đạo. Cái gì? Còn lại hải tộc cũng là kinh hoàng, vạn vạn không nghĩ tới, chỗ này yến hội lại sẽ diễn biến thành như thế thế cục, từng cái điên cuồng âm ỉ, muốn liên thủ chống lại. Nhưng quỷ dị là, bên người một ít tộc nhân lại không có dấu hiệu nào hướng bọn họ xuất thủ, đưa bọn họ nô lệ. Tối để cho bọn họ kinh hoàng là, bên trong cơ thể của bọn họ hải nguyên phảng phất bị phong cấm, căn không cách nào điều dụng, chỉ có thể trơ mắt chờ đợi bị nô lệ vận mệnh. Mãng xà cổ đại nhân, là vì sao? Một tên hải tộc bị mãng cổ nô lệ, kinh hoàng tuyệt vọng, lại không cam lòng hỏi. Mãng cổ lạnh lùng nói, đi theo chủ nhân, là các người vinh dự. Ý? Trong chớp nhoáng này, những hải tộc đó hoàn toàn tuyệt vọng. Liền mãng cổ cùng thương vô đều bị nô lệ, thần bối tộc sẽ còn sợ hãi còn lại sao? Diệp Trần nhìn đại loạn lầu các, thần sắc nhưng khó trách mãng cổ cùng thương không có nhiều chút quỷ dị, nguyên lai sớm bị nô lệ. Nguyên lai đây mới là các người, nô lệ những dũng giả này, ngưng tụ ra một cổ siêu cường lực lượng, hơn nữa, hay lại là không bao giờ phản bội lực lượng, thực lực như thế, sợ là đủ để sánh bằng bất kỳ thần cấp đỉnh phong thế lực. Diệp Trần nhìn về phía Hạc Bạch Phát cùng Thương Hải Thiên hai người, thanh âm trầm thấp. Trúc Khê Phong, Mộ Bạch Hành, Bách Lý Luyện, Lâm Thật đám người, rồi rít hội tụ một nơi, vạn phần cảnh giác nhìn chằm chằm hai người này. Đây cũng là hành động bất đắc dĩ, cuối cùng sẽ có một ngày, các người cũng sẽ hiểu, bây giờ ta chỉ có thể nói cho các người biết một chút, chúng ta đối với các người, cũng không có sát ý. Hạc Bạch Phát sâu xa nói, đôi mắt sâu bên trong, lại thoáng qua một vệt phiền muộn, giống như lúc trước nói về Thọ Nguyên lúc như thế. Nô lệ người khác, còn nói mình bất đắc dĩ, giống như là các người sẽ bị nô lệ, Diệp Trần châm chọc một tiếng. Tiểu hữu bây giờ không thể hiểu được, nhưng một ngày nào đó, nhất định sẽ hiểu chúng ta nỗi khổ, hơn nữa lão hủ cam kết, nếu như có như vậy một ngày, chúng ta sẽ tự giải trừ các ngươi nô lệ dấu ấn, Hạc Bạch Phát đạo. Bạn cũ, ngươi có chút hoài cảm, Thương Hải Thiên mở miệng yếu ớt. Hạc Bạch Phát đạo, dù sao có người quen cũ, còn có Phi Phạm Tuấn Kiệt, xác thực không có dị vãng như vậy kiên quyết. Thương Hải Thiên đạo, đưa bọn họ nô lệ sau này, là được nói cho bọn hắn biết chân tướng, giống như Bắc Hải Vương tộc Thương Vô, bây giờ đều đã thư thái. Nói đúng, Hạc Bạch Phát nhẹ nhàng gõ đầu, nhìn lại Diệp Trần bọn họ, trong thần sắc đã mất nhu sắc. Xem các người ý tứ, thật đúng là có bất đắc dĩ lý do, không bằng đem trước đem chân tướng nói ra, có lẽ chúng ta sẽ còn tự nguyện bị nô lệ đây. Diệp Trần bi vũ hơi chăm chú, đối với bọn họ trong miệng chân tướng, ngược lại rất dám hứng thú. Chuyện này quan hệ trọng đại, không cho phép một chút sơ sót, xin lỗi, Hạc Bạch Phát lắc đầu cự tuyệt. Đừng mơ tưởng tùy tiện nô lệ chúng ta, Bách Lý Luyện thanh âm nghiêm nghị, còn lại nhân tộc cũng là lật tay sử dụng trai, bình đề khí, làm vô định chống lại. Tiên đế cửu trọng thì như thế nào, đan đế đỉnh phong thì như thế nào, bọn họ tuyệt sẽ không ngồi chờ chết. Vô dụng. Thương Hải Thiên lắc đầu cười một tiếng, trên người khí tức lan tràn ra, Bách Lý Luyện các loại nhân khí hơi thở liền nhanh chóng uể oải, giống như nhục trí quả banh ra như vậy, phá diệt mở. Làm sao có thể, ngươi lại vẫn có thể phong cấm chúng ta nguyên khí, Bách Lý Luyện hoảng sợ lên tiếng, còn lại nhân tộc cũng là vạn phần hoảng sợ. Rõ ràng đã bước ra phong cấm ân ký, đem phá hủy, vì sao sẽ còn trung chiêu? Diệp Trần thần sắc biến, cảm thụ bốn phía phệ thần bạch vụ trướng, vạn phần trầm ngưng đạo, chúng ta trong cơ thể phong cấm ân ký, không phải là ở trên đảo gieo xuống, mà là ở phệ thần bạch vụ trướng bên trong. Ngươi quả nhiên thông minh, Thương Hải Thiên không có chối. Nhưng ta còn chưa hiểu, ngươi là như thế nào gieo xuống? Diệp Trần trầm giọng hỏi. Bởi vì, ta luyện hóa phệ thần bạch vụ trướng A, đây là thuộc về ta lực lượng, hắn ăn mòn các ngươi lực lượng, chính là bản tọa ở ăn mòn các ngươi lực lượng, cho dù các ngươi ngăn cản, cuối cùng không cách nào toàn bộ tống ra bên ngoài. Thương Hải Thiên bàn tay của múa, tràn ngập phệ thần bạch vụ trướng, chuyển động theo hắn. Luyện hóa phệ thần bạch vụ trướng. Diệp Trần trở nên hoảng sợ. Phệ thần bạch vụ trướng chính là hải vực hung hiểm nhất, nguy cơ một trong, lại có thể bị luyện hóa. Có thể trưởng khống thần bí như vậy lực lượng, dõi mắt toàn bộ hải vực, trừ vực sâu những thứ kia kinh khủng địa phương ra, cũng có thể đi ngang. Thì ra là như vậy, phệ thần bạch vụ trướng là bởi vì ngươi lên, là vì vây khốn tiến vào bên trong cường giả, sau đó ngươi lại mở ra tọa độ không gian, đưa bọn họ đưa tới, từng cái một nô lệ, chế tạo ra một nhánh siêu hung hăng lực. Diệp Trần nhìn Thương Hải Thiên, trầm giọng nói, có lẽ, các người xác thực không có giết người lòng, gieo xuống phong cấm ấn ký, lại chính là phòng ngừa có chút cường giả làm nguy, nờ tự bạo, cũng không chịu bị nô lệ. Ta khống chế phệ thần bạch vụ trướng mấy trăm năm, vây khốn vô số cường giả, cũng chỉ có ngươi, thấy rõ đơn giản bộ sách võ thuật, Hạc Bạch Phát đối với ngươi đánh giá, xác thực không có phong đại. Thương Hải Thiên trong mắt lại thoáng qua một luồng vẻ tán thưởng. Diệp Trần tiếp tục nói, bây giờ cũng chỉ còn dư lại hai vấn đề. Thứ nhất, thân phận ngươi. Thứ hai, ngươi và Hạc Bạch Phát đến tột cùng là cái gì? Vì sao phải nô lệ nhiều cường giả như vậy? Chẳng lẽ muốn cùng lúc xưng bá nhân tộc cùng hải tộc? Ngươi có tư cách biết được, nhưng yêu cầu đưa ngươi nô lệ sau mới sẽ vì ngươi giải đáp. Thương Hải Thiên đạo. chỉ sợ sẽ không tùy ngươi nguyện. Diệp Trần lắc đầu nói. Ồ, nói như vậy, ngươi còn có thể phản kháng. Thương Hải Thiên có chút hiếu kỳ, ngay cả Hạc Bạch Phát cũng dừng bước lại, nhìn về phía Diệp Trần. Thương Hải Thiên cùng Hạc Bạch Phát cũng có chút hiếu kỳ. Chỗ này thế cục, hoàn toàn ở bọn họ trong lòng bàn tay, tuyệt không cái gì sai lầm. Hơn nữa loại sự tình này, bọn họ cũng không biết làm bao nhiêu hồi. Lần này, Thương Hải Thiên còn khôi phục toàn thịnh, càng không thể nào có thất mới đúng. Nhưng Diệp Trần thần thái, quá mức lạnh nhạt, phảng phất thật có đến 10 phần tự tin. Đột nhiên gian, một đạo hào quang óng ánh, từ Diệp Trần trong cơ thể Hồ Khiếu Nhi ra, hướng Hạc Bạch Phát cùng Thương Hải Thiên hai người nhấn ép lên đi. Hạc Bạch Phát cùng Thương Hải Thiên nhìn nhau, mang theo nhàn nhạt nụ cười khổ sở. Người này ngược lại thông minh, nhưng mà đáng tiếc, Tiên Tông tam trọng, có thể cho bọn hắn mang đến đánh vào hay sao? Nhưng sau một khắc, hai người thần sắc hơi đổi, chỉ thấy kia hào quang ông ánh vương vãi xuống, kinh khủng khí quần lực, như biển như núi, cùng ép tới, lại để cho bọn họ đều cảm thấy chút áp lực. Này cổ khí quần lực, làm sao biết? Hạc Bạch Phát kinh hô thành tiếng, nhưng không kịp kinh ngạc, trong tay ba tông hướng lên trời nhất chỉ, một đạo kinh khí chính là gào, hét, rơi vào kia hào quang ông ánh trên. Để cho người khiếp sợ là, kia thôi sán chi quang, thế không thể đỡ, lấy thế tồi khô lạp hủ, nhấn nát Hạc Bạch Phát lực lượng, tốc độ không giảm, tiếp tục đè xuống. Thương Hải Thiên thấy vậy, bàn tay nắm chặt, ngưng quyền hùi ra. Đó là, kinh hãi nhất, cũng không phải là Hạc Bạch Phát cùng Thương Hải Thiên, ngược lại là Diệp Trần sau lưng Chu Khê Phong, Mộ Bạch Ảnh đám người, bọn họ nhìn kia sáng chói đồ vật, đều là cả người đại chấn, phảng phất nhìn thấy cực kỳ đáng sợ chuyện. Không sai, kia sáng chói chi mang bất ngờ chính là Vô Cực Đạo. Đối với Vô Cực Đạo, Diệp Trần là người của hai thế giới, cũng còn không có hoàn toàn nhìn thấu, nhưng có thể nhất định là Vô Cực Đạo phi phàm, có thể là vượt qua đế khí tồn tại, tự bản thân lực bộc phát đo, quyết không thể coi thường. Lúc trước, Diệp Trần nguyên khí bị đóng chặt chớp mắt, Vô Cực Đạo liền bắt đầu chiến minh, phảng phất biết được hắn giờ phút này tình cảnh, ý muốn hộ chủ. Mặc dù hắn không nghĩ vận dụng, nhưng giờ phút này cục diện đã là thân bất do kỳ. Còn không ra tay, hắn có thể phong cấm chúng ta nguyên khí, nhưng không cách nào phong cấm khí linh lực lượng, nhanh bùng nổ các người mệnh tiên khí. Diệp Trần vội vàng quát lên, sau đó ngồi xếp bằng mà xuống, đem hết toàn lực muốn khôi phục nguyên khí. Dù là nhưng mà một tia, hắn cũng có thể mượn dùng tinh quang dẫn người chạy trốn. Chu Khê Phong đám người nhưng phục hồi tinh thần lại, không biết Diệp Trần thế nào sẽ có kia đồ vật, cùng người kia có hay không có liên quan gì, nhưng là minh bạch dưới mắt không phải là nghi ngờ thời điểm, rồi giết đem chính mình mệnh tiên khí xuất ra, hướng Hạc Bạch Phát cùng Thương Hải Thiên em đi, khao khát với khí linh có thể tự bản thân bùng nổ, vì bọn họ tranh thủ thời gian. Nhưng mà không có chủ nhân nguyên khí rơi vào, phần lớn khí linh cũng không có tỉnh lại, mệnh tiên khí trực tiếp rơi ở trên mặt đất, chỉ có số ít mấy món đế cấp thượng phẩm đế khí khí tinh tỉnh dậy, xông về Hạc Bạch Phát cùng Thương Hải Thiên. Vô dụng, cho dù các ngươi toàn lực bùng nổ đều không cách nào phản kháng, huống chi mấy món đế khí. Hạc Bạch Phát ở ngắn ngủi kinh ngạc sau liền khôi phục bình thường, hắn ba tông biến mất ở trong tay, hơi lộ ra còng lưng bóng người cũng dần dần cao ngất lên, kia giả nua ngã gục tư thái không còn tồn tại, giờ khắc này thuộc về hắn tiên đế cựu trọng, đan đế đỉnh phong khí thế mãnh nở rộ ra. Thân ta có bờ mà đạo vô nhai, có bờ tóc đen biến trắng phát, bằng nhìn tóc trắng hỏi vô nhai. Hạc Bạch Phát thanh âm lộ ra vài tang thương ý, còn có một loại nhỏ bé cảm giác phảng phất nhìn thấu thế gian quy tắc đại đạo. Mà theo hắn tiếng nói rơi xuống, cái kia đầu tóc bạc trắng bắt đầu quỷ dị sinh trưởng, giống như mảnh nhỏ mộ lâm một dạng hướng mấy món nở rộ khí linh đế khí cuốn đi. Kia mấy món đế khí bị vô tận tóc trắng cuốn quanh, phảng phất trong nháy mắt mất đi tất cả lực lượng, ngắn ngủi chiến minh bên dưới liền âm ầm rơi xuống trên đất, mất đi sáng bóng. Nếu không phải xem ở những thứ này đế khí đều là các ngươi mệnh khí, nếu không sớm đã đem chi tồi thôn phệ. Thương Hải Thiên thấy một màn này, lắc đầu tiếng cười khẽ, một đạo tinh vân ánh sáng trong tay hắn lóng lánh lên. Sau một khắc, tinh vân lóng lánh, toàn bộ lầu các cũng vì đó rung động, không gian bắt đầu phá toái, phệ thần bạch vụ trướng cũng bắt đầu tiêu tan. Bách Lý Luyện đám người trở nên biến sắc, không chỉ là bị Hạc Bạch Phát lực lượng sở kinh, cũng tương tự bị Thương Hải Thiên toát ra vĩ ngạn lực sở kinh chỉ. Tiên đế cửu trọng, một số gần như đỉnh phong. Kinh hoàng kèm theo tuyệt vọng. Một cái Hạc Bạch Phát đều không cách nào phản kháng, mà người này võ đạo thực lực thậm chí còn hơi mạnh hơn Hạc Bạch Phát, bọn họ còn có thể như thế nào phản kháng? Còn lại vài kiện có linh đế khí, ở đó sức mạnh to lớn ngập trời xuống, đều bắt đầu cực hạn chiến minh đứng lên. Tinh vân ba thức vấn đạo cửu thiên. Thương Hải Thiên khẽ bót một tiếng, bàn tay hướng lên đánh ra, lòng bàn tay tinh vân trong nháy mắt hóa thành Yusumoki, giống như hàng lâm tinh dạ, hướng cuối cùng Vô Cực Đạo thôn phệ đi. Hai đạo lực lượng trong nháy mắt va chạm một nơi, toàn bộ lầu các trực tiếp mất đi còn lại màu sắc, chỉ có tinh dạ cùng đạo thôi sán chi quang đang điên cuồng cuốn. Mọi người dõi mắt qua, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh ánh sáng thế giới. Ùng ùng, kịch liệt vang dội kéo dài đã lâu, giống như mùa hè sấm, bên tai cạnh không ngừng vang dội, khiến người ta cảm thấy làm đau màng nhĩ, một số gần như mất thông. Ông! Đột nhiên, một đạo hào quang ống ánh phá vỡ tinh dạ ánh sáng, giống như hắc dạ tiêu tan, ban ngày hàng lâm, chiếu sáng toàn bộ lầu các. Làm sao có thể, người đề khí phẩm giai, tuyệt không kém gì Thanh Long kiếm, Thương Hải Thiên Hoàng sợ lên tiếng, một bên Hạc Bạch Phát, cũng là thần sắc rung rung. Hắn là đan đế đỉnh phong, đối với khí uẩn lực cảm ứng cực kỳ nhạy cảm, giờ phút này đạo toát ra khí uẩn lực, xác thực không kém gì Thanh Long kiếm, thậm chí, chỉ có hơn chớ không kém. Lão Thiên, chẳng lẽ đề khí, vượt qua quy tắc cực hạn sao? Tinh vân ba thức, ta nghĩ, ta hẳn biết thân phận người. Diệp Trần ngưng mắt nhìn Thương Hải Thiên, thần sắc cực kỳ âm trầm. Thương Hải Thiên thu hồi mâu quang, sắc mặt khẽ run xuống, khó có thể tưởng tượng, chính là tiên tông tam trọng, càng như thế kiến thức rộng. Ta cũng rất khó tưởng tượng, một cái Bắc Hải vương tộc, một nhân tộc cường giả, là như thế nào liên minh một nơi, lại có cái gì? Diệp Trần trầm giọng nói, đây là hắn một vấn đề cuối cùng. Ta đã sớm nói qua, ngươi có tư cách biết được, nhưng điều kiện tiên quyết là, yêu cầu trước đem ngươi nô lệ. Thương Hải Thiên khẽ gật đầu một cái, sau đó tay cánh tay rung một cái, trong lầu các dị tượng hồi sinh, mình mông tinh dạ lại lần nữa loài lên, một số gần như ngưng tụ, phảng phất buộc vòng quanh một mảnh tinh dạ tầng mây, vô cùng mênh mông. Tiếp ta một chiêu nữa, tinh vân ba thức, cuộc đời phù du. Tinh dạ tầng mây hô khiếu nhi ra, hướng vô cực đạo lại lần nữa cuốn đi. Chỗ đi qua, tất cả đều băng diệt, toàn bộ lầu các đều ở đây tinh dạ tầng mây cuốn xuống, âm âm sụp đổ, vô cực đạo bị bao phủ hoàn toàn. Hai đạo lực lượng lại lần nữa va chạm, cuối cùng vẫn tinh dạ tầng mây dị tượng thắng được, đẩy lùi vô cực đạo, rơi vào Diệp Trần trước người. Chu Khê Phong, Mộ Bạch Ảnh đám người thấy vậy, đều là thoáng qua vẻ tuyệt vọng. Cuối cùng một tia cầu thắng hy vọng cũng phá diệt. Có lẽ, từ ngay từ đầu, bọn họ thì biết rõ kết cục, nhưng mà không cam lòng à. Cùng lúc đó, những chiến trường khác tranh phong đã chấm dứt, ở Hải Nguyên, nguyên khí bị đóng chặt dưới tình huống, những hải tộc đó cùng nhân tộc, thì như thế nào chống lại thần bối tộc trưởng cùng mãng cổ bọn họ nô dịch. Trên trăm cường giả, hướng bên này vây, đem Diệp Trần đám người, từng tầng vây quanh, không thể chạy thoát. Nô dịch đi. Hạc Bạch Phát nhẹ nhàng vẫy tay, thần bối tộc trưởng, mãng cổ đám người như nước thủy triều lao ra, bao phủ Bạch Lý Luyện đám người. Mà Hạc Bạch Phát là nhìn về phía Diệp Trần, thần sắc u u, đạo, ta rất ngạc nhiên, ngươi đến cùng có thân phận như thế nào, lại còn nắm giữ cực phẩm đế khí, thậm chí hoài nghi, cũng không phải là cực phẩm đế khí đơn giản như vậy. Ngươi muốn biết? Diệp Trần thần sắc nặng nề vạn phần, chỉ có thể trơ mắt nhìn Bạch Lý Luyện đám người bị từng cái một nô dịch, lại không thể làm gì, bởi vì hắn nguyên khí còn bị phong cấm nến, không cách nào vận dụng tinh quang lực. Hắn cần thời gian. Vô cực đạo bỗng nhiên không có vào trong cơ thể hắn, cường đại khí uẩn lực bắt đầu chống lại kia phong cấm lực, thiền thịch thanh thúy thanh từ trong cơ thể hắn truyền tới, phảng phất thú đang ở dãy khỏi công xiềng. Cái này làm cho Diệp Trần mừng rỡ. Thương Hải Thiên Mi Vũ hơi nhíu, lại cũng không lo lắng. Cho dù hắn có thể khôi phục nguyên khí, nhưng tiên tông tam trọng, coi như cộng thêm cực phẩm đế khí, cũng không cách nào thay được, bị cục diện. Đối đãi với ta đưa ngươi nô lệ, là được thẳng thắn đối đãi. Hạc Bạch Phát bước từ từ mà ra, kinh khủng đế ý tràn đầy mà ra, chấn nhấp Diệp Trần, đồng thời sâu bên trong phủ đầy nếp nhăn tay, hướng Diệp Trần đỉnh đầu tìm kiếm. Nhưng mà, ngay tại đầu ngón tay hắn nô lệ dấu ấn, sắp theo Diệp Trần đỉnh đầu không có vào chớp mắt, Diệp Trần trong mắt, nhưng bộc phát ra sáng chói tinh mang. Chỉ bằng ngươi, cũng muốn nô lệ bản tọa, sợ rằng còn chưa đủ tư cách. Diệp Trần giữ tợn lên tiếng, trên người, nhưng bộc phát ra sáng chói tinh quang, đưa hắn cùng Hạc Bạch Phát cùng bọc đi vào. Ngay sau đó hoành một tiếng vang nhỏ, giống như bọt phá diệt như vậy, hai người thân ảnh liền tại chỗ biến mất. Thương Hải Thiên kinh nghi xuống, lại không có lo âu, hắn thấy, một số gần như đỉnh phong tồn tại, tuyệt đối không thể bị tiên tông tam trọng gây thương tích. Nhưng chỉ chốc lát sau, hai người thân ảnh vẫn không có xuất hiện, liền để cho hắn Mi Vũ hơi chăm chú lên. Hắn thả ra khí tức, dẫn động phệ thần bạch vụ trướng, không biết bao trùm bao xa, nhưng mà, thần sắc hắn lại vào giờ khắc này, nhưng cuồng biến. Không vì những thứ khác, chỉ vì tại hắn cảm giác trong phạm vi, không có Hạc Bạch Phát cùng Diệp Trần hai người khí tức, phảng phất hai người hoàn toàn hủy diệt, đã tan thành mây khói. Cái này không thể nào, Thương Hải Thiên lắc đầu, tiên tông tam trọng, làm sao có thể kéo một số gần như đỉnh phong tồn tại, đồng quy vu tận, trừ phi hắn tự bạo cực phẩm đế khí. Nhưng lúc trước một khắc kia nở rộ ba động, cũng không cường liệt, tuyệt đối không có tự bạo. Duy nhất giải thích, chính là người này nắm giữ nghịch thiên không gian trí bảo, mang theo Hạc Bạch Phát, trực tiếp trôi cách nghìn vạn dặm khoảng cách, thậm chí là ước vạn lý khoảng cách, trực tiếp thoát khỏi cái hải vực này. Đáng chết à! Thương Hải Thiên chửi nhỏ một tiếng, bọn họ chuẩn bị như thế đầy đủ, liền cao cấp tiên đế cũng thuận lợi nô dịch, lại để cho một tiên tông tam trọng tê, anh công chui cách. Hơn nữa, còn mang đi Hạc Bạch Phát. Mặc dù Hạc Bạch Phát thực lực cực mạnh, nhưng nếu là Lạc Kia Trần đến từ nhân tộc thần cấp thế lực, trực tiếp chui cách hồi tông môn, giờ nhất tông lực, sợ là Hạc Bạch Phát đều khó chống lại. Lạc Kia Trần là thân phận như thế nào? Đến từ cần gì phải phe thế lực? Thương Hải Thiên nhìn về phía bị nô lệ Chu Khê Phong đám người, muốn biết Diệp Trần thân phận. Chu Khê Phong đám người mặt đầy cho tàn, nhưng mà, bị nô lệ bên dưới, còn có thể như thế nào, chỉ có thể đáp lại. Hắn là Tấn Tư Vân Tu Điện thiếu chủ, Chu Khê Phong mở miệng nói. Hắn hồn tỷ, là Bắc Minh Đế Sơn chi chủ đệ tử thân truyền, Mộ Bạch Ảnh bổ sung nói. Bách Lý Luyện, Lâm Thật đám người vi lăng xuống, ở Luân Hồi Thành tỷ võ cầu hôn lúc, bọn họ đã từng đã đoán Diệp Trần thân phận, còn mấy lần do xét Lạc Cửu Trần cùng Văn Phong Âm. Trong lòng bọn họ, có vài phần suy đoán, nhưng không ngờ, Diệp Trần, nhưng là như thế thân phận. Nhưng mà, coi là thật chỉ là như thế thân phận sao? Hắn toát ra đế khí, nhưng là cực giống vô cực đạo, hắn cùng với Diệp vô cực có hay không có liên quan, cùng Thương Khung Các, lại có hay không có quan hệ. Hắn có thể thẳng vào Bắc Minh Đế Sơn hay không? Thương Hải Thiên trầm giọng hỏi. Đối với nhân tộc cương vực, hắn cũng có vài phần biết, Tấn Tư Vân Tu Điện, trực tiếp bị hắn xem nhẹ, duy nhất quan tâm, chính là cùng Đế Sơn quan hệ, có thể hay không đem Hạc Bạch Phát, trực tiếp dẫn vào Đế Sơn. Không phải là Đế Sơn người, là không có khả năng tiến vào Đế Sơn, Mộ Bạch Ảnh khẳng định nói. Thương Hải Thiên thầm thở phào, chỉ cần không phải mượn không gian trí bảo, trực tiếp hàng lâm nhân tộc những thứ kia đỉnh phong thế lực, liền không đáng để lo. Mấy ngày trước, hắn ở Luân Hồi Thành tỷ võ cầu hôn bên trong loạt giải nhất, bị Luân Hồi Tiên Đế khen là đồng bối đệ nhất nhân, thậm chí lớn lên, cực có thể trở thành thiên hạ đệ nhất nhân, nhưng mà cuối cùng, hắn buông tha đoạt giải nhất, không biết cùng Luân Hồi Thành có hay không đạt thành hiệp nghị gì. Lúc này, gió mắt cóc có vũ giả mở miệng, bổ sung một tiếng. Mộ Bạch Ảnh, Trừ Khương trở nên kinh ngạc. Khó trách, trước Bách Lý Luyện, Lâm Thật bọn họ, sẽ cạnh tường lôi kéo, không tiếc cam kết vô số chỗ tốt, cho là, nhưng mà nhìn chúng Diệp Trần đôi thân thể. Lại không nghĩ rằng, Diệp Trần lại là yêu nghiệt như vậy, có thể để cho Luân Hồi Tiên Đế làm ra như thế chắc chắn. Mà Thương Hải Thiên, vừa mới yên tâm thần lại lần nữa nhắc tới, cái hải vực này, cách Luân Hồi Thành, nhưng là không xa à. Chẳng lẽ Diệp Trần đem Hạc Bạch Phát mang tới Luân Hồi Thành? Diệp Trần cũng không có đem Hạc Bạch Phát mang tới Luân Hồi Thành, mà là tiến vào Tấn Tiêu Dạnh Trời. Đây là địa phương nào? Hạc Bạch Phát cũng là hoảng sợ, lấy hắn hồn lực, tự nhiên có thể nhìn ra nơi đây không phải là huyễn cảnh, mà là chân thật tồn tại, trong nháy mắt, cải thiên hoán địa, thậm chí đưa hắn cũng dẫn dắt trong đó. Diệp Trần, là như thế nào làm được? Nơi này hẳn là người tông môn đất đi, lấy người thiên phú, tông môn ban cho không gian trí bảo. Nguy cơ lúc có thể trước tiên hồi tông cũng là cần phải. Ngắn ngủi khiếp sợ sau, Hạc Bạch Phát liền ổn định lại, bình tĩnh nhìn về phía Diệp Trần, đồng thời cảnh giác bốn phía. Ở trên đảo, hắn liền đã đoán Diệp Trần vô cùng có khả năng đến từ Tử Tiêu Đế Sơn. Nếu nơi này là thật là Bắc Minh Đế Sơn, hắn sao lại dám khinh thường? Đáng tiếc không có thể đem Thanh Long kiếm mang trên người, nếu không cho dù không địch lại cũng có thể ung dung trở ra. Không có động tĩnh sao? Hạc Bạch Phát nhìn khắp bốn phía cũng không cảm thấy được chút nào ba động, không khỏi có chút hiếu kỳ, chẳng lẽ nơi này không phải là Đế Sơn, cũng không phải là Diệp Trần tông môn đất. Nếu như thế, trước hết đưa ngươi nô dịch. Một lát sau, Hạc Bạch Phát thu hồi ánh mắt, bước từ từ hướng Diệp Trần đi. Bằng bạc đế ý uy áp, bao phủ Diệp Trần, đem trấn nhiếp. Chẳng lẽ ta nghĩ rằng sai? Khó mà nhúc nhích gì, Bề Trần, cảm thụ không có động tĩnh gì rãnh trời, nhìn lại bước từ từ tới Hạc Bạch Phát, không khỏi lộ ra một vệt cười thảm. Hắn sở dĩ đem Hạc Bạch Phát cùng mang đến là muốn cho Tửu Kiếm Tiên Trưởng không chỗ này quy tắc xuất thủ chấn áp, nếu không hắn đi ra rãnh trời như cũ sẽ hàng lâm thần bối tộc cái đảo, không cách nào từ căn nguyên giải trừ nguy cơ. Nhưng mà Hạc Bạch Phát bắt đầu động thủ, rãnh trời lại vạn phần bình tĩnh, chẳng lẽ Tửu Kiếm Tiên không có phát giác đến sao? Còn là nói rãnh trời quy tắc cũng không đè ép được Hạc Bạch Phát. Vò vè, Hạc Bạch Phát bàn tay đã mò xuống, nô lệ dấu ấn thành hình. Diệp Trần trong cơ thể vô cực đạo bắt đầu chiến minh, chuẩn bị phản kháng. Nhưng vào lúc này, một vệt kim quang từ rãnh trời sâu bên trong vương vãi xuống, ấm áp nhu hòa, đem Diệp Trần bọc ở bên trong, đem Hạc Bạch Phát nô lệ dấu ấn, ngăn cản bên ngoài. Kim quang kia chói mắt đoạt, càng phát ra sáng chói. Còn có một đạo xa xa mờ mịt thanh âm, từ trong vang dội, phảng phất xuyên toa thời không, mờ mịt tới, ta vô tình diệu trần thế, không biết sau ánh sáng chấn cổ kim. Là hắn. Kèm theo đạo thanh âm này vang dội, Diệp Trần cùng Hạc Bạch Phát đều là vẻ biến hóa, biết được người tới thân phận, là như vậy rung động. Kim quang ống ánh bên trong, đi ra hai bóng người, bất ngờ chính là Tiểu Kiếm Tiên cùng Hoa Vân Tiêu. Nhưng hấp dẫn Diệp Trần cùng Hạc Bạch Phát ánh mắt, cũng không phải là hai người bọn họ, mà là Tiểu Kiếm Tiên lưng đeo đạo thân ảnh kia, một thân đạo bào, thần sắc nhìn bằng nửa con mắt. Tuy chỉ là một đạo ảo ảnh, lại trường hiển ngạo thị thiên hạ tuyệt thế phong thái, phảng phất một đạo ảo ảnh, cũng có thể đại biểu cả thế giới. Diệu Trần thế, chấn cổ kim, cái thế vô song. Theo Hoa Vân Tiêu cùng Tiểu Kiếm Tiên đến, kia đạo ảo ảnh cũng hàng lâm phụ cận. Trong phút chốc, Hạc Bạch Phát liền cảm nhận đến ngút trời áp lực, cả người khí tức đều tại trào đắng, lực lượng ngưng tụ đến mức tận cùng. Diệp Trần, ngươi không sao chớ? Hoa Vân Tiêu đi tới Diệp Trần bên người, lo âu hỏi. Ta không sao. Hắn Diệp Trần lắc đầu, nhìn về phía trường không kia đạo ảo ảnh, trên mặt khiếp sợ, chẳng những không có tiêu giảm, ngược lại bộc phát nồng nặc. Hắn là Tiểu Kiếm Tiên sư tôn, cũng là Nhan Lê Dân phụ thân, thân sinh phụ thân, Hoa Vân Tiêu đạo. Diệp Trần cả kinh thất sắc. Nổi danh tiên vũ giới thần trận tiên đế, cuối cùng Tiểu Kiếm Tiên sư tôn, hay lại là Nhan Lê Dân hôn phụ. Như tin tức này, nếu là truyền giao ra ngoài, phải là kinh thiên động địa đi. Thần trận tiên đế Nhan không hối hận, Nhan Lê Dân, không nghĩ tới còn có thể có như thế quan hệ, khó trách Hoa Vân Tiêu chắc chắn Nhan Lê Dân vẫn còn, có thần trận tiên đế ở, Nhan Lê Dân như thế nào lại có chuyện. Diệp Trần trong lòng trần thán, đồng thời mắt nhìn Hoa Vân Tiêu, người này, thật đúng là may mắn a, lại có vị như vậy nghịch thiên cha vợ, xem ra hắn nghĩ tưởng không quật khởi đều khó khăn. Hoa Vân Tiêu cười hắc hắc, hắn là như vậy vừa vặn đụng phải Tiểu Kiếm Tiên cầu thông thần trận tiên đế tiên niệm, mới biết được như thế tin tức động trời. Hạc Bạch Phát, ngươi vì sao tới bản tọa thế giới? Thần trận tiên đế đứng ngạo nghệ trường không, bình thản nhìn xuống phía dưới Hạc Bạch Phát, cuối cùng nhận ra Hạc Bạch Phát thân phận. Hạc Bạch Phát thần sắc ngượng ngùng, trên trán như có giang hà lao nhanh, chảy ra mảng lớn mồ hôi lạnh. Mặc dù hắn là như vậy tiên đế cửu trọng, hay lại là đan đế đỉnh phong, thực lực có thể so với đỉnh phong tiên đế, nhưng đối diện với mấy cái này uy tín lâu năm cường giả tối đỉnh, hắn cũng không có hoàn toàn chắc chắn có thể chống lại. Cùng chi, hắn võ đạo chiến lực nhất dựa vào Thanh Long kiếm, còn không có mang trên người. Làm thật là sơ suất a. Nhưng rất nhanh, hắn liền khôi phục lại yên lặng, nhìn về phía thần trận tiên đế, trầm giọng nói, thần trận tiên đế, ta vô tình xông vào người thế giới, cũng vô ý cùng người tranh phong, đem hắn giao cho ta, ta bây giờ liền rời đi. Ngón tay hắn dài, Trần, Hoa Vân Tiêu trực tiếp tức miệng mắng to, lão thất phu, lúc trước ngươi là nghĩ tưởng nô lệ huynh đệ của ta đi, bây giờ còn muốn mang đi huynh đệ của ta, nói vớ vẩn. Hạc Bạch Phát không để ý đến, mà là ngưng mắt nhìn thần trận tiên đế, đạo, thần trận tiên đế, ta không muốn cùng ngươi kết oán, nhưng ngươi cũng đừng ép ta, giờ phút này ngươi, nhưng mà nhất đạo tiên niệm, lấy ngươi cảnh giới, tự nhiên có thể bùng nổ toàn lực nhất kích, nhưng chỉ bằng một đòn là không có khả năng giết ta, một khi ngươi tiên niệm tiêu tan, liền lại không uy hiếp. Ngươi đang uy hiếp bản tọa, thần trận tiên đế thần sắc đột nhiên lạnh, tuy chỉ là nhất đạo tiên niệm ảo ảnh, lại toát ra làm người ta run sợ dùng mình. Hạc Bạch Phát đạo, không dám, nhưng mà ở trình bày một chuyện thật. Dõi mắt thiên hạ, dám uy hiếp bản tọa, có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng ngươi không ở tại hàng. Thần trận tiên đế lắc đầu, một vệt kim quang bắt đầu ngưng tụ, nhất niệm thành trận, lộ ra vô cùng kinh khủng ý sát phạt. Thần trận tiên đế, ngươi nhất định phải như thế. Hạc Bạch Phát mặt đầy nghiêm nghị, trước đó chưa từng có cảnh giác, đây chính là đỉnh phong tiên đế toàn lực nhất kích à, hắn vẫn là lần đầu tiên trực diện, không biết đột phá đến cảnh giới như vậy sau là có hay không có thể so với đỉnh phong tiên đế. Bên này là ta thế giới, không có ta cho phép, dù ai cũng không cách nào rời đi, bản tọa một đòn, mặc dù không thể đem ngươi tru diệt, nhưng đưa ngươi bị thương nặng, tuyệt đối không có vấn đề, còn lại, liền giao cho ta Đồ Nhi, thuận tiện nhắc nhở ngươi một câu, Đồ Nhi ta, cũng là tiên đế cửu trọng. Thần trận tiên đế ung dung mở miệng. Hạc Bạch Phát thần sắc biến, lúc này mới nhìn về phía thừa tái thần trận tiên đế tiên nhiệm Tiểu Kiếm Tiên, mặt đầy nặng nề. Nếu là thần trận tiên đế đưa hắn bị thương nặng, lại đối mặt tiên đế cửu trọng, như thế nào chống lại? Kinh khủng nhất là, nơi này là thần trận tiên đế thế giới, phải là trận pháp nặng nề, nếu thì khô, gờ cách nào rời đi, cho dù có thể cùng tiên đế cửu trọng chu toàn, đưa đến thần trận tiên đế tôn hàng lâm, hắn còn có thể như thế nào? Dừng tay. Hạc Bạch Phát mồ hôi lạnh đầm đìa, gấp vội mở miệng, thần trận tiên đế, ta vô tình mạo phạm, liền rời đi, xin mở ra một con đường. Diệp Trần đang chuẩn bị mở miệng. Nếu là liền như vậy, để mặc cho Hạc Bạch Phát rời đi, hắn nguy cơ liền ý nghĩa không có giải trừ, đi ra rãnh trời, vẫn sẽ hàng lâm hải vực, Hạc Bạch Phát, phải lưu lại. Bất quá, không đợi hắn mở miệng, thần trận tiên đế chính là vắng lặng cười một tiếng. Muốn tới thì tới, muốn đi liền đi, người đang ngồi thế giới, là phố phường tập thị sao? Đang khi nói chuyện, thần trận tiên đế bàn tay khẽ giơ lên, hào quang óng ánh còn đang nở rộ, đưa hắn tiên nhiệm thân thể, cũng bao phủ ở bên trong. Hạc Bạch phát thần sắc cuồng biến, giờ khắc này, hắn cảm nhận được một cổ trước đó chưa từng có áp bách, chính là trăm năm trước ở Đan Đế Các, cũng không có như vậy nặng nề qua. Hắn biết, thần trận tiên đế ý đã quyết, không thể làm gì khác hơn là hai tay bắt pháp quyết, một đạo thần ảnh ở trước người hắn ngưng tụ, hơn nữa không ngừng tăng vọt, giống như thương thiên cự nhân như thế, thủ hộ ở trước người hắn. Thật ra thì hắn hồn lực công kích, tỷ võ đạo thực lực càng đáng sợ hơn, nhưng thần trận tiên đế, nhưng mà nhất đạo tiên niệm, hắn như thế nào vận dụng hồn lực công kích, không thể làm gì khác hơn là đem võ đạo thực lực thôi phát đến mức tận cùng, nghênh đón thần trận tiên đế toàn lực nhất kích. Thiên địa chi sơ, vạn vật là một, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật thành đạo, đạo chỉ đi ngược chiều, trở về hỗn độn. Thần trận tiên đế trong miệng nhẹ, ngâm, mà theo thanh âm hắn bồng bềnh, một vệt kim quang vương vãi xuống, hướng Hạc Bạch phát trước người cự nhân cuồng banh đi. Đạo chỉ đi ngược chiều, vạn vật thuộc về hỗn độn, thần trận này tiên đế, quả thật là đáng sợ. Diệp Trần nhìn đạo kim quang kia, thần sắc trước đó chưa từng có thâm tê. Quý! Kim quang hạ xuống, khổng lồ kia cự nhân hung hăng run lên, trên người truyền tới dày đặc đáng sợ ra bị nẻ âm thanh, vô tận vết rách, khắp toàn thân, như muốn phá toái. Hạc Bạch phát lào đào đào lùi lại mấy bước, thần sắc trong nháy mắt trở nên tái nhợt, nhưng trong mắt của hắn cũng tương tự dâng lên ngút trời tinh mang. Thần trận tiên đế, liền để cho ta nhìn ngươi một cách này, rốt cuộc có bao nhiêu cường. Hạc Bạch phát thần sắc kiên quyết, tiếng nói nghiêm nghị, hai tay của hắn bắt pháp quyết, trong miệng ngầm sướng, thời không trường hà như tranh vẽ quyền bày, thân ta có bờ, không biết như thế nào tô điểm, lại nguyện là một đạo sao rơi, long lánh trường không, cũng nguyện là một đóa hoa phù dung, kinh diễm một thoáng. Mãnh, Hạc Bạch phát ngẩng đầu, trong mắt lóe lên kinh khủng chiến ý chi mang, trầm hát đạo, thời không tuế nguyệt. Cự nhân giơ tay lên, nhưng một nắm giữ ở đạo kim quang kia, trong lòng bàn tay, phảng phất ẩn chứa vô cùng tuế nguyệt chi lực, cùng thần trận tiên đế trở về hỗn độn lực lượng, có hiệu quả hay như nhau, có thể để cho hết thảy hủy diệt. Nhưng mà, Hạc Bạch phát võ đạo lực lượng, cuối cùng là kém một chút, ở một đạo kịch liệt nổ âm bên dưới, người khổng lồ kia bàn tay, trực tiếp nổ bể ra đến, không cách nào ngăn trở kim quang nghiền ép. Phục suy. Hạc Bạch phát phun ra một ngụm tiên huyết, rõ ràng bị đánh vào, thần sắc hắn dữ tợn, cắn răng trầm hát lên tiếng, ở thời không trường hà bên trong qua lại, nguyện lấy ta thân thể không lành lặn, nhìn làn sóng lớn đào than thiên cổ. Người khổng lồ kia gầm thét, phảng phất một đạo thời không trường hà, mãnh liệt mà ra, muốn nuốt mất thần trận tiên đế kim quang. Cự nhân hình bóng ở bầu trời mênh mông gào thét, phảng phất khắp thương khung đều biến thành trường hà, đang cuộn trào mãnh liệt lăn lộn, đạo kim quang kia là như sóng bên trong thuyền nhỏ, muốn bị dìm ngập. Thần trận tiên đế thần sắc như thường, chỉ thấy hắn một tay tự nhiên, phảng phất xóa sạch hết thả, đạo kim quang kia trong nháy mắt bị dẫn động, toát ra vô tận phù văn sáng chói. Mỗi một đạo phù văn giống như nốt nhạc một dạng ở bầu trời mênh mông vang tới, phảng phất xuyên qua thời không, như mộng như ảo, là như vậy ly kỳ lôi cuốn. Hỗn độn diễn vạn vật, như nước chảy mây trôi, nước chảy bèo trôi người, thiên địa một bụi trần. Diệp Trần trong lòng run rẩy, thần trận tiên đế lời nói, phảng phất đốn ngộ chư thiên vạn đạo, lại thích giống như nhìn hết thế gian chất, không cách nào nhảy ra quy tắc, cuối cùng nhưng mà quy tắc bên trong một hạt bụi. Loại này cảm ngộ, để cho nhân sinh ra vô hạn nhỏ bé cảm giác, cũng để cho nhân sinh ra vô hạn phiền muộn bất đắc dĩ. Giống như kia từng nét bùa chú một dạng thân ở kim quang bên trong, cuối cùng, nhưng mà một hạt bụi, không cách nào nhảy ra kim quang thế giới quy tắc. Một trận ngưng vạn pháp, tức giận biến hóa 3000, thần trận tiên đế ung dung mở miệng. Vô tận phủ văn chiếu sáng thương khung, vương vãi xuống, mỗi một đạo phủ văn, liền tựa như một hạt bụi, nhưng lại đại biểu một loại quy tắc đạo nghĩa, lại tràn đầy nhỏ bé tang thương thoải mái. Như thời gian qua nhanh, cùng cự nhân va chạm một nơi. Hạc Bạch phát bộ dạng sợ hãi biến sắc, kinh hoàng nhìn thấy cự nhân thân thể, ở đó rất nhiều phù văn kim quang dưới sự xung kích, liền như là đậu hũ, bị không ngừng cắt, vô tận quy tắc lực lượng, ở trong cơ thể cự nhân sông ngang đánh thẳng, đem xoắn nát giống như phá toái mặt kiếm. Rốt cuộc, cự nhân hình bóng hoàn toàn phá diệt, trong thiên địa, trừ phù văn sáng chói bên ngoài, liền chỉ còn lại một trận buồn tẻ. Cự nhân hình bóng mặc dù phá diệt, nhưng phù văn chi lực, nhưng là vẫn còn, hướng Hạc Bạch phát cuốn tới, trong nháy mắt đem nuốt mất. Tóc đen biển trắng phát, 3000 chi đạo. Hạc Bạch phát con người trợn lên, bất chấp bị thương nặng, lại lần nữa lực bộc phát đo, muốn chống lại này cổ cuốn. Trong chớp nhoáng này, chỉ nhìn thấy từng đạo phù văn, giống như sóng trào, đem Hạc Bạch phát tôn, hoàn toàn nuốt chưa tiến vào, trong thiên địa hết thảy, cũng vào giờ khắc này biến mất, chỉ còn lại những thứ này phù văn sáng chói, đang không ngừng lóng lánh. Nước chảy bèo trôi, tuy là bụi trần, nhưng bụi trần ngưng pháp, đạo pháp đi ngược chiều, chính là hỗn độn chi đạo, chính là Thiên Chi Đạo. Rào. Rốt cuộc, phù văn sáng chói dần dần ảm đạm xuống, cuối cùng giống như nở rộ sau pháo hoa, hoàn toàn tắt, Hạc Bạch Phát lẳng lặng đứng tại chỗ, mà thần trận tiên đế tiên niệm đã biến mất. Kia nhất đạo tiên niệm chỉ có thể thừa tái hắn một kích này. Thình thịch oanh. Đột nhiên gian, Hạc Bạch Phát trên người truyền tới từng đạo phá hưởng âm thanh, từng đạo huyết vụ nở rộ, rơi xuống đất thành hoa, xúc kinh tâm. Càng người hắn, càng là như nhục trí quả banh ra, khi tức quể hoài đi xuống, liền già nua dung nhan, trở nên càng tối tăm vô quang. Nguyên lai, đây mới thực sự là điên phong chi lực. Hạc Bạch phát ra một đạo khổ sở thanh âm, mặc dù trận chiến này, đối với hắn mà nói, không quá công bình, hắn mạnh nhất hồn lực, không có đất dụng võ, chỉ có thể dựa vào cảnh giới võ đạo, đối với chiến thần trận tiên đế, hơn nữa còn không có thanh long kiếm. Nhưng dù vậy, như cũ để cho hắn thấy rõ mình và cảnh giới đỉnh cao chênh lệch. Đều là tiên đế cửu trọng, nhưng không đạt đến đỉnh phong, chênh lệch, nhưng là khác nhau trời vực, nhất trọng chênh lệch cảnh giới, so với một ít nhất đại cảnh giới, chênh lệch còn to lớn hơn. Hồ! Lúc này, Tiểu Kiếm Tiên cũng hoàn toàn khôi phục thần thức mình, trước tiên nhìn về phía Diệp Trần, khổ sở nói. Người cái tên này, thật đúng là có thể gây chuyện à, trước đây không lâu đưa tới máu me để đầu mạch một số gần như phản tổ giao long, bây giờ lại mang tới cường giả như vậy. Sự tôn là có thể khống chế cục diện, không tiếp bùng nổ tiên niệm bên trong lực lượng, ta đều muốn, có muốn hay không thu hồi người tinh quang lực lượng. Ngạch. Diệp Trần trên mặt thoáng qua mấy đạo hắc tuyến, nếu là không tinh quang, không cách nào, vự do ra vào rãnh trời, không thể nghi ngờ mất đi lớn nhất bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy. Người cũng là vận khí tốt, nếu không phải người đưa tới kia giao long, để cho ta quyết định cầu thông sư tôn, nếu không sư tôn tiên niệm, cũng sẽ không hàng lâm, hôm nay chỉ cục, liền thật nguy hiểm. Tiểu Kiếm Tiên khẽ gật đầu một cái, sau đó lại nói, nơi này không phải là ngươi hậu hoa viên, lần sau muốn dẫn người đi vào, tốt nhất trước ước lượng một chút, nếu không, ta chỉ có thu hồi người tinh quang lực. Được, Diệp Trần lúc này tỏ thái độ, không có phân nửa do dự, rất sợ Tiểu Kiếm Tiên muốn đổi ý tựa như. Hắn xử lý như thế nào, hắn mặc dù bị thương, nhưng muốn hoàn toàn áp chế hắn, chỉ sợ cũng là thật khó. Tiểu Kiếm Tiên nhìn về phía Hạc Bạch Phát. Giao cho ta đi. Diệp Trần tập trung ý chí, sau đó nhìn về phía Hạc Bạch Phát, bước từ từ mà ra, đạo, Hạc lão, thật tốt nói một chút đi, ta đối với các ngươi, nhưng là cảm thấy rất hứng thú, đã từng đối với ngươi đại danh cũng là rất có nghe thấy, nhưng không ngờ, lệ ra mắt là như vậy. Hạc Bạch Phát mắt nhìn Tiểu Kiếm Tiên, hồi lâu mới thu hồi ánh mắt, nhìn về phía trước người Diệp Trần, đạo, đan đế các không mang thế sự, mà ta, ở đan đế các cũng thập phần khiêm tốn, ngoại giới quá mức ít có người biết được ta tồn tại, ta cũng rất tò mò, ngươi là như thế nào nhận ra ta thân phận. Hơn nữa, ta trăm năm trước liền chạy trốn xa hải vực, cùng người giữa, càng không nên tồn tại đồng thời xuất hiện mới đúng. Ta người giữa, xác thực không cùng xuất hiện, Diệp Trần gật đầu nói, trăm năm trước, Diệp Trần vẫn còn ở luân hồi thành đâu rồi, khi đó, còn chưa lấy được đan đế các mời. Vậy là người như thế nào nhận ra ta, đừng nói cho ta là thần trận tiên đế nói cho người biết, Hạc Bạch Phát đạo, cho dù Diệp Trần cùng thần trận tiên đế có chút quan hệ, nhưng hắn cũng sẽ không tin tưởng, đường đường đỉnh phong tiên đế, có lòng dỗi dành nói cho hắn thuật chết đi người. Hạc thật sai chui hải vực, còn là thật đối với nhân tộc CH, nhân, không biết chút nào sao, Diệp Trần không trả lời mà hỏi lại. Người cũng là đàn đế các người, Hạc Bạch Phát minh bạch cái gì, bỗng nhiên mở miệng. Hạc lão quả nhiên thông minh, Diệp Trần đạo. Không đúng, người đã là đàn đế các người, vì sao ở hải vực thời điểm, Bách Lý Luyện còn muốn lôi kéo người, Hạc Bạch Phát chợt cầu mày, hơi nghi hoặc một chút, người gạt ta. Ta đúng là đàn đế các người, đã từng là, nhưng bây giờ cũng không phải, Diệp Trần lắc đầu. Ở thần bối tộc trên đảo, hắn thân bất do kỳ, bộc phát ra vô cực đạo, tất nhiên có thể bị Chu Khê Phong, Mộ Bạch Ảnh đám người nhận ra. Vào giờ phút này, chắc hẳn Chu Khê Phong bọn họ đã bị nô dịch, thân phận của hắn, Hạc Bạch Phát sớm muộn sẽ biết được, làm sao cần phải tận lực giấu giếm. Đã từng là, chẳng lẽ Hạc Bạch Phát, nhưng cả kinh. Hắn trầm mặc xuống, một lát sau mới nói, xem ra chúng ta sẽ không tồn tại mâu thuẫn, là bạn không phải địch. Diệp Trần cười nói, Hạc lão không phải là vẫn luôn nói, đối với chúng ta không có địch ý ấy ư, vì sao bây giờ mới nói là bạn không phải địch? Ngươi hẳn biết, Hạc Bạch Phát đạo. Diệp Trần lắc đầu nói, ta còn thật không biết, mong rằng Hạc lão giải thích. Hạc Bạch Phát nhìn thẳng Diệp Trần, không khỏi lại rơi vào trầm tư, chẳng lẽ hắn suy đoán sai? Ngươi vì sao thoát khỏi đan đế các? Hạc Bạch Phát nói thẳng hỏi. Diệp Trần cười nói, Hạc lão đây là đang dò xét ta sao? Hạc Bạch Phát khẽ gật đầu một cái, mặt đầy nghiêm nghị, đạo, lấy người thông minh, cố định có thể minh bạch ý tứ, người đã nghĩ xong tốt nói một chút, không bằng công bằng được, có lẽ song phương cũng có thể khoái trá, nếu là một mực nói xa nói gần, chỉ muốn biết, không muốn nói, cũng không cần phải nói một chút đi. Cùng chi, ta mặc dù bị thương, nhưng muốn nghiền ép ta, chỉ sợ các người còn chưa đủ. Cho dù thần trận tiên đế tôn hàng lâm, ta còn có thể động dụng hồn lực, nghiền ép ta, cũng không phải một món tùy tiện chuyện. Diệp Trần thu liễm nụ cười, hắn cũng tu hồn lực, tự nhiên biết rõ Hạc Bạch Phát nói không hoa. Hắn mặc dù bị thần trận tiên đế một đòn bị thương nặng, là bởi vì không cách nào đối với tiên nhiệm thi triển hồn lực công kích, nếu không, tuyệt sẽ không bại nhanh như vậy. Hạc lão muốn công bằng, ta ngược lại thật ra rất chờ mong, Diệp Trần nghiêm nghị đáp lại. Hạc Bạch Phát nhẹ nhàng gõ đầu, đạo, vì biểu thành ý, ta liền thẳng vào chính đề, cho nên ta giải chết thoát khỏi đan đế các, chạy trốn xa hải vực, là bởi vì phát hiện đan đế các kinh thiên bí mật, ngươi là có hay không cũng là như vậy. Diệp Trần con ngươi chợt co rút, trong lòng suy đoán, tìm được chứng minh, trầm giọng nói, Hạc lão quả nhiên có thành ý, không biết Hạc lão phát hiện bí mật, nhưng là cùng võng lượng đan đế có liên quan. Quả nhiên, ngươi cũng phát hiện, Hạc Bạch Phát thần sắc khẽ biến. Diệp Trần lắc đầu, đạo, ta ở đan đế các, cũng không có phát hiện võng lượng bí mật, nghiêm chỉnh mà nói, ta cũng không có thoát khỏi đan đế các, nhưng mà bây giờ, cũng không phải đan đế các người. Hạc Bạch Phát cau mày, hỏi lời này hiểu thế nào? Diệp Trần không có giấu giếm, khoan thai nói, Hạc lão có thể từng nghe qua vô cực tiên đế Diệp vô cực danh hiệu. Hạc Bạch Phát suy tư chốc lát, đạo, ta ngược lại thật ra từ một ít lầm vào về thần Bạch Vũ chứa người trong tộc nhắc tới, nghe nói vô cực tiên đế thiên phú kinh người, bị tiên vũ giới khen là vô cùng có khả năng khám phá tiên đế cực hạn yêu nghiệt, nhưng mà bất hạnh ngã xuống. Hắn xác thực ngã xuống, nhưng lại lấy một thân phận khác còn sống. Diệp Trần mặt lộ vẻ khổ sở. Lấy một thân phận khác còn sống. Hạc Bạch Phát cẩn thận phân tích những lời này, nhưng gian, hắn khí tức lộ ra nóng nảy, hoảng sợ nhìn Diệp Trần, bất khả tư nghị nói, người chính là người kia. Ừ, Diệp Trần không có chối. Chuyện này, Hạc Bạch Phát mặt đầy hoảng sợ, chính là một bên Tiểu Kiếm Tiên, đều là thân thể khẽ run xuống, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại yên lặng. Đối với Diệp, dần thân phận chân thật, sớm đã có qua mấy phần suy đoán, nhưng mà bây giờ nghe Diệp Trần chính miệng nói ra, vẫn là có mấy phần khiếp sợ. Nhưng là người trạng thái, Hạc Bạch Phát lộ ra nồng nặc không hiểu, hắn có thể chắc chắn Diệp Trần thân thể này cũng không có đi qua cái gì đoạt xá. Về phần luân hồi sống lại, hơi bị quá mức huyền diệu. Chính là tu luyện luân hồi lạc cửu trần, cũng chưa từng thấy qua hắn luân hồi sống lại, thế gian này thật có luân hồi sao? Chuyện này nói rất dài dòng, nhưng thân phận ta liền là như thế, Diệp Trần đạo. Hạc Bạch Phát vẫn là có mấy phần khiếp sợ, cuối cùng vẫn dần dần bình phục lại, nói như vậy, ngươi cũng không phải là phát hiện đan đế các bí mật, lại là như thế nào biết được võng lượng đan đế bí mật? Diệp Trần đạo, từ hắn học trò trên người biết được, Hạc lão chính là vì vậy giải chết thoát khỏi đan đế các, nhưng vì sao không báo cho biết Dạ Khâu Lê hoặc là Không Tịch đan đế? Hạc Bạch Phát trầm tư chốc lát, trong mắt lóe lên một chút do dự, nhưng tối cuối cùng vẫn là cắn răng nói, đan đế các chính là một bãi nước đục, cần không có mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy à? Diệp Trần con người chợt co rút, trầm giọng nói, Hạc lão ý là? Hạc Bạch Phát lắc đầu nói, không đặc thù ý tứ, chính là mặt chữ ý tứ, đan đế các ta cũng không cách nào hoàn toàn nhìn thấu, thật thật giả giả, hư hư thực thực, thật sự là giả, giả chính là thật, thật xấu khó phân biệt. Thật xấu khó phân biệt. Bốn chữ này để cho Diệp Trần con ngươi chợt co rút, hai tròng mắt nhìn thẳng Hạc Bạch Phát, nhưng mà hậu giả thần sắc, nhưng là không thay đổi chút nào, căn không nhìn ra cái gì. Nhưng đan đế các lại đắp lên một tầng diện xa, để cho người khó mà nhìn thấu. Vậy các người vì sao phải nô dịch nhiều cường giả như vậy? Diệp Trần ánh mắt dần dần nhu hòa đi xuống, lại hỏi lần nữa. Hạc Bạch Phát cười khổ nói, ngươi vừa đã biết võng lượng đan đế tình huống, chẳng lẽ còn không đoán ra chúng ta? Diệp Trần cười cười, đạo hát, xê lão, thì ngươi sai rồi, nếu công bằng nói, cần gì phải như thế dò xét? Hạc Bạch Phát gật đầu cười một tiếng, sau đó nghiêm nghị nói, ngươi có thể biết, võng lượng đan đế vì sao lâm vào như thế trạng thái, sau lưng của hắn, sợ rằng còn cất giấu kinh thiên chi ma à? Diệp Trần không tỵ hiềm chút nào nhẹ nhàng gõ đầu, võng lượng đan đế đệ tử, cũng có thể thả ra ma khí, nói võng lượng đan đế cùng ma không liên quan, lại làm sao có thể? Võng lượng, phải là ám ma người. Ngươi biết ma tồn tại, Diệp Trần kia lạnh nhạt thần sắc, làm cho Hạc Bạch Phát có chút kinh ngạc, nhìn hắn phản ứng, thật giống như đã sớm biết ma tộc tồn tại như thế. Ma tộc, vẫn luôn, nhưng mà truyền thuyết, chưa bao giờ được chứng thực qua, hắn sao sẽ như thế lạnh nhạt. Nếu là cho hắn biết, Diệp Trần không chỉ có biết ma tộc tồn tại, vẫn cùng ma tộc đã giao thủ, không biết Hạc Bạch Phát lại sẽ là như thế nào phản ứng biểu tình. Biết, Diệp Trần gật đầu nói. Hạc Bạch Phát cười khổ một tiếng, đạo, ngươi đã biết ma tồn tại, thì càng có thể hiểu được chúng ta cử động, chúng ta cũng không có lòng hại người, chỉ là muốn ngưng tụ một thế lực, đối kháng võng lượng đan đế bực này tồn tại, thậm chí là kia không biết ma. Diệp Trần nhìn chằm chằm Hạc Bạch Phát, ngay sau đó lắc đầu cười khổ. Có lẽ Hạc Bạch Phát bọn họ điểm xuất phát là được, chỉ là thủ đoạn quá mức kích, lại dùng nô dịch thủ đoạn tới ngưng tụ lực lượng. Ngươi không tin? Hạc Bạch Phát nghiêm nghị hỏi. Cũng không phải là không tin, nhưng mà đối với thủ đoạn các ngươi có chút không nói gì à? Diệp Trần lắc đầu, hắn ngược lại tin tưởng Hạc Bạch Phát lời nói. Trước ở trong lầu các nói về Thọ Nguyên đang lúc Hạc Bạch Phát kia phiền muộn khổ sở, tuyệt không phải ngụy trang, hắn đúng là quyết định muốn cùng võng lượng bực này ám ma người tỷ thí, thậm chí còn có chân chính ma. Nghiêm chỉnh mà nói, bọn họ và Liệp Ma Nhân cùng Cựu U Nhất Mạch đều là giống nhau chính nghĩa chi sĩ, nhưng mà lựa chọn phương hướng thật làm cho người ta bất đắc dĩ. Hạc Bạch Phát không có đùa giỡn, ngược lại vô cùng nghiêm nghị nói, ngươi không hiểu, có đời này chỉ có một loại người sẽ không phản bội lập trường, đó chính là nô bộc. Hơn nữa chúng ta cũng không có đưa bọn họ coi vì nô bộc, nhưng mà thay bọn họ làm ra quyết định. Tài tắc, tổ chim bị phá, khởi hữu hoàn chứng, có thể trước thời hạn ngưng tụ chung một chỗ, đối với bọn họ mà nói cũng là một loại may mắn, nếu không thật đến ngày đó chư thiên vạn giới không biết bao nhiêu người sẽ đang sợ hai bên trong chết đi. Diệp Trần yên lặng xuống. Hạc Bạch Phát cân nhắc cũng không sai, duy nhất không dám gật bừa chính là dùng nô dịch phương thức ngưng tụ thực lực, bỏ ra một điểm này mà nói, Hạc Bạch Phát đáng giá để cho người cảm thấy kính nể. Có lẽ hắn không có Cựu U Nhất Mạch như vậy đại nghĩa lâm nhiên, có lẽ hắn nhưng mà là tự vệ, nhưng không thể chối là hắn hành động hay là tài chính trên đường. Ngươi có thể nói ta cách làm thiên kích, cũng có thể nói cực đoan, thậm chí có thể nói tàn nhẫn, nhưng mà đây mới là bảo đảm nhất phương thức. Hạc Bạch Phát như cũ mặt đầy nghiêm nghị, nghiêm mặt nói, Thương Hải Thiên từng là Thương Long tộc thủ lĩnh, lại bị thân cận nhất tín nhiệm nhất đệ đệ phản bội, thế giới này liền thân nhất người cũng sẽ phản bội, còn có thể tin tưởng ai? Chỉ có nô bộc mới có thể tuyệt đối trung thành, cũng chỉ có như thế mới có thể bảo đảm ngưng tụ một nhánh không có lỗ để chui thế lực cường đại, mới có thể ở trong vòng xoáy sinh tồn. Diệp Trần gật đầu, ngay sau đó lại lắc đầu. Hạc Bạch Phát lời nói thật có chút đạo lý, ở tàn khốc trên thế giới có lúc liền chỉ thần cũng tin không nổi, chỉ có nô bộc có thể bảo đảm tuyệt đối trung thành. Nhưng Diệp Trần không cảm thấy chỉ có con đường này. Nếu như ta không có đoán sai, Hạc lão cùng Bắc Hải Thương Hải Thiên như thế đều là bị thân nhất người phản bội qua đi. Bỗng nhiên Diệp Trần u nói. Hạc Bạch Phát thần sắc khẽ run, dù chưa nói nhưng đôi mắt thâm thúy sâu bên trong lại thoáng qua vẻ kinh dị, đó là một luồng vẻ bi thống. Bây giờ Bắc Hải Vương tộc phải cùng võng lượng đan đế như thế, nhưng mà cùng đan đế các kết quả bất đồng, Thương Hải Thiên bại thoát đi Bắc Hải, đúng không? Diệp Trần hỏi lại. Hạc Bạch Phát gật đầu, nhẹ giọng thở dài xuống. Diệp Trần cũng là gật đầu một cái, có thể hiểu Hạc Bạch Phát cùng Thương Hải Thiên cách làm. Diệp Trần mặc dù có thể hiểu Hạc Bạch Phát cùng Thương Hải Thiên cách làm là sao như thế cực đoan, nhưng hiểu sắp xếp biết có đồng ý hay không chính là một chuyện khác. Hạc lão, các người kinh lịch tạo thành ý tưởng thượng thiên kích, nhưng chư thiên vạn giới cũng không có các người tưởng tượng như vậy không chịu nổi. Diệp Trần khẽ ngẩng đầu, trên mảnh không gian này đạo Hạc lão có thể biết mảnh không gian này là như thế nào tồn tại. Hạc Bạch Phát nhìn chằm chằm Diệp Trần, có chút không hiểu. Nơi này không phải là thần trận tiên đến địa bàn ấy ư, chẳng lẽ còn có ý nghĩa khác? Hạc lão, mời theo ta. Diệp Trần ngự không lên, nhìn về phía Tửu Kiếm Tiên, người sau nhẹ nhàng gõ đầu, bay về phía trước trì mà ra, là Diệp Trần bọn họ dẫn đường. Hạc Bạch Phát mặt đầy nghi ngờ, nhưng vẫn là hô khiếu đi ra, theo sau, hắn ngược lại muốn nhìn một chút, Diệp Trần như thế nào thay đổi hắn ý tưởng. Rất nhanh, bọn họ liền hàng lâm tại thạch bi ngoài rừng. Cô tịch, vắng lặng, bi thương, từng cổ một phức tạp khí tức bồng bềnh tại thạch bi trong rừng, để cho người không tự chủ được sinh ra một cổ bi thương. Phảng phất có thể xuyên thấu qua những thứ này thê lương bia đá, nhìn thấy một trận kinh khủng tuyệt luân chiến đấu. Đây là Hạc Bạch Phát thần chiến. Diệp Trần thần sắc trở nên cảm thấy kính nể, trầm giọng nói, nơi này chính là thần ma chiến trang một trong. Cái gì? Hạc Bạch Phát thần sắc biến, gần như có chút thất thần. Thần ma chiến trang? Thế gian này thật tồn tại qua thần, cũng tồn tại qua ma, hơn nữa còn từng bùng nổ qua kinh khủng cuộc chiến, nơi này chính là thần ma chiến trường một trong. Hơn 3 vạn năm trước, chư thiên vạn giới cũng hàng lâm một trường hạo kiếp. Thực vậy, có người như Hạc lão nói phản bội chư thiên vạn giới thành ma tộc nô bộc, cũng chính là cái gọi là ám ma người. Diệp Trần nghiêm giọng nói, nhưng mà chư thiên vạn giới cũng không thiếu chính nghĩa lâm nhân hạng người, bọn họ ném đầu rơi vãi nhiệt huyết cùng ma huyết chiến, bất kể cá nhân sinh tử, phổ tà từng đoạn nhiệt huyết bi ca. Hạc Bạch Phát thần sắc lầm bầm đứng lên, giờ khắc này hắn nhận thức đang ở kinh lịch trước đó chưa từng có đánh vào. Thần ma chiến trang, ám ma người, thạch bi lâm, những thứ này đều tại hung hăng đánh thẳng vào hắn. Ám ma người chính là Manu Bộc. Nếu như ta không có đoán sai, Võng Lượng Đan Đế chính là ám ma người, nhưng Hạc lão lại có thể từng nghe qua Liệp Ma Nhân, Diệp Trần Đạo. Liệp Ma Nhân, Hạc Bạch Phát lẩm bẩm trên mặt, phủ đầy nghi ngờ. Bọn họ là một cổ đặc biệt liệp sát ma tộc nô bộc thế lực, là một cổ đáng giá để cho người kính nể thế lực. Hạc lão thật sự nô dịch Chu Khê Phong, chính là Liệp Ma Nhân một trong. Diệp Trần Đạo, Hạc lão thành tựu, cũng có thể xưng là Liệp Ma Nhân, nhưng bất đồng là, Liệp Ma Nhân chưa bao giờ biết dùng nô dịch thủ đoạn tới ngưng tụ thực lực, bọn họ là một đám chân chính chính nghĩa chi sĩ. Chuyện này, Hạc Bạch Phát thần sắc, trước đó chưa từng có phức tạp. Hắn là lần đầu tiên nhìn thấy thần ma chiến tràng, lần đầu tiên nghe ám ma người và Liệp Ma Nhân. Cho là, trước thiên vạn giới, chỉ có hắn phát hiện chút bí mật, đang làm chuẩn bị, nhưng không ngờ, có người so với hắn biết càng nhiều, cũng làm càng nhiều. Ta từng ở một cái tiểu thế giới, chính mắt thấy được quai trấn ma chi đất, nơi đó, có tính bằng đơn vị hàng nghìn mộ chôn quần áo và di vật, mỗi một khối trên mộ bia, cũng giữ lại một cái đáng giá để cho người cảm thấy kính nể tên. Diệp Trần mặt đầy kính ý, khâm phục nói, bọn họ ở tràng, ảo kiếp kia bên trong, thề mà chiến, biết rõ chiến là hẳn phải chết, lại nghĩa vô phản cố, lưu lại mộ chôn quần áo và di vật, khẳng khái bị chết. Giới nhất tông lực, từ tông chủ, cho tới tiên đạo, tính bằng đơn vị hàng nghìn tiền bối, là bảo vệ chư thiên vạn giới, thủ hộ quê hương của chính mình, trả ra tánh mạng mình. Tiền bối phong thái, Liệp Ma Nhân đại nghĩa, chưa bao giờ là xây dựng ở nô dịch trên, không có tín ngưỡng, không có phần kia quyết tâm, cho dù là nô dịch, cũng sẽ không nắm giữ chưa từng có từ trước đến nay ý chí, Hạc lão, người có thể minh bạch. Hạc Bạch Phát mặt đầy thất thần, đờ đẫn giống như tượng đá, không có phần nửa ba động, nhưng nội tâm, lại trải qua trước đó chưa từng có đánh vào. Diệp Trần nói ra tin tức, giống như sét đánh ngang tai như vậy, hung hăng rung động hắn. Tín ngưỡng, quyết tâm, những thứ này tầm thường lại cảm thấy xa lạ đồ vật, phảng phất ở trong lòng hắn xúc động xuống, giống như hạt giống, đang ở mọc rễ nảy mầm. Có lẽ, ta có chút minh bạch. Sau một lúc lâu, Hạc Bạch Phát mới trường hô khẩu khí, ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Trần cùng Tửu Kiếm Tiên đám người, hỏi các người, nhưng là Liệp Ma Nhân. Diệp Trần lắc đầu nói, Tửu Kiếm Tiên tiền bối chỉ là thủ hộ, cùng chờ, mà ta, từng bị Liệp Ma Nhân mời qua, nhưng mà còn chưa gia nhập. Thần trận kia tiên đế lập trường, Hạc Bạch Phát hỏi lại, đỉnh phong tiên đế lập trường, đối với toàn bộ tiên vũ giới mà nói, cũng cực kỳ trọng yếu. Tài chính là cần tuân sư tôn sứ mệnh, Tửu Kiếm Tiên đáp lại. Minh bạch, Hạc Bạch Phát nhẹ nhàng gõ đầu, thần sắc dần dần khôi phục bình thường, đạo, ta rất đáng khen cùng các ngươi quan điểm, ta sẽ thuyết phục Thương Hải Thiên thay đổi, nhưng sẽ không hoàn toàn thay đổi, có chút lập trường, chúng ta vẫn sẽ giữ vững, có vài người, nô dịch cũng là một loại trục tội phương thức. Diệp Trần gật đầu, ngược lại đồng ý Hạc Bạch Phát lời nói này. Có vài người đáng chết, lưu một mạng liền coi như là trục tội. Không biết ti, U Hữu có thể nguyện cùng chúng ta kết minh. Bỗng nhiên, Hạc Bạch Phát nhìn về phía Diệp Trần, nghiêm nghị hỏi. Diệp Trần dừng dưng một tiếng, đạo, chỉ cần chúng ta có chung nhau tín ngưỡng, liền đã là đồng minh. Hạc Bạch Phát lắc đầu nói, không, tín ngưỡng cùng quyết tâm là cơ sở, nhưng kết minh mới là một đạo phòng tuyến cuối cùng, ta cùng với Thương Hải Thiên kết minh, chính là huyết thệ chí minh, sang có phản bội, thân tử đạo tiêu. Huyết thệ chí minh, liền chỉ dùng của mình tinh huyết ký kết minh ý, trong huyết mạch ẩn chứa lời thề cấm kỵ, một khi phản bội lời thề, tinh huyết tự bạo, thân tử đạo tiêu, đã là cấp bậc cao nhất kết minh. So với dùng võ đạo tâm thế kết minh, còn đáng sợ hơn, một khi kết minh, không người dám đi phản bội, nếu không, đem phi hồi yên diệt, tiêu tán ở vô. Diệp Trần hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Hạc Bạch Phát cùng Thương Hải Thiên giữa, lại có như thế kết minh. Bất quá rất nhanh liền cũng thư thái. Hai cái này, đều là bị chính mình thân nhất người phản bội qua, muốn bọn họ hoàn toàn tin tưởng hắn người, xác thực rất khó, thậm chí, bọn họ căn sẽ không tin tưởng người khác, chỉ sẽ tin tưởng sự thật. Phải cải biến bọn họ ý tưởng, mới không khả năng, bọn họ chỉ nhìn sự thật, nhìn 100% nắm giữ sự thật. Nếu Hạc lão cố ý, ta liền cùng các người kết minh, Diệp Trần suy tư chốc lát, cuối cùng đáp ứng Hạc Bạch Phát. Bất kể Hạc Bạch Phát cùng Thương Hải Thiên bọn họ phương thức như thế nào, nhưng ít ra, bọn họ là đi ở chính đạo, có lẽ không phải vì chư thiên vạn giới, nhưng mà vì chính mình, nhưng một điểm này, thì không cần nghi ngờ. Hạo kiếp tương lâm, ngưng tụ lực lượng, liền lộ ra rất là trọng yếu. Được. Hạc Bạch Phát mừng rỡ trong lòng. Đối với Diệp Trần, hắn liền phá lệ coi trọng, bây giờ còn biết được Diệp Trần cùng Liệp Ma Nhân có liên quan, thậm chí còn có thần trận tiên đế có liên quan. Trọng yếu nhất là, hắn biết Diệp Trần thân phận chân thật, kiếp trước mạng giao thiệp, cũng là giá cực kỳ cao giá trị, nhượng tê, ở không nói, thương khung các bên kia, liền không thể coi thường. Ông! Hắn trực tiếp ngưng tụ chính mình tinh huyết, lạc ấn chính mình lời thề. Diệp Trần giống như vậy, đem chính mình tinh huyết ngưng trong tay, Ngay sau đó, lưỡng đạo huyết ấn xông lên trời không, giao hội một nơi, dẫn thiên địa chấn động, cửu tiêu tiếng sấm. Cuối cùng, tia máu dung hợp làm một, vương vãi xuống, bao phủ Diệp Trần cùng Hạc Bạch Phát hai người. Thần bối tộc trên nào? Thương Hải Thiên đứng tại phá toái lầu các bên ngoài, thần sắc bình tĩnh, chút nào không gợn sóng, giống như bức tượng đá, không biết đang suy nghĩ gì. Chủ nhân, bốn phía có không ít hải tộc đang hướng bên này hội tụ, lúc này, thần bối tộc trưởng bước nhanh tới, mở miệng bẩm báo. Thương Hải Thiên vẫn không có phản ứng. Hắn trưởng khống phệ thần bạch vụ trướng, ở trong bốn biển, bồng bềnh mấy trăm năm, mỗi một lần xuất hiện, cũng sẽ dẫn không ít hải tộc tới nhìn trộm, nhưng tiến vào phệ thần bạch vụ trướng bên trong, liền không ai được sống đến rời đi. Đây là hắn dựa vào. Có thể nói, chính là bởi vì phệ thần bạch vụ trướng lực lượng, mới để cho hắn thoát khỏi biển cả cười, mới để cho hắn có cơ hội khôi phục thương thế, chế tạo ra một nhánh thế lực cường đại. Còn có Nam Hải Vương tộc, bọn họ đã tiến vào phệ thần bạch vụ trướng phạm vi, mang không ít chí bảo, có thể thổi tan phệ thần bạch vụ trướng, thần bối tộc trưởng lại nói. Thương Hải Thiên lúc này mới lộ vẻ xúc động xuống, thần thức tràn ngập, trong nháy mắt liền nhìn trộm phệ thần bạch vụ trướng trong tình huống. Có lẽ là Nam Hải biến mất những hải tộc đó, đưa tới Nam Hải Vương tộc chú ý, cũng có thể là nhận được Bắc Hải Vương tộc đưa tin, trước đi tìm một chút thương vô. Thương Hải Thiên nhẹ giọng mở miệng, đạo, không cần để ý, bọn họ không tìm được nơi đây, cho dù tìm đến, cũng có thể để cho bọn họ chỉ có tới chớ không có về. Chủ nhân, muốn không nên chủ động đánh ra, lần này hàng lâm hải tộc, có không ít cường giả, thần bối tộc trừ, anh thử dò hỏi. Thương Hải Thiên suy tư chốc lát, lắc đầu nói, bây giờ không phải là cùng Nam Hải mâu thuẫn thời điểm, ta đã không kịp chờ đợi muốn trở lại Bắc Hải. Nếu không phải Hạc Bạch Phát đột nhiên biến mất, Thương Hải Thiên đã sớm dẫn những cường giả này đi Bắc Hải, giờ phút này còn lưu ở nơi đây, là vì chờ đợi Hạc Bạch Phát. Vào thời khắc này, trong cơ thể hắn bỗng nhiên truyền tới một đạo chiến minh, huyết mạch chi lực không tự chủ được táo động, làm cho thần sắc hắn khẽ biến. Đây là huyết thể chi minh, Thương Hải Thiên còn vì chợt co rút, toát ra lưỡng đạo gần như thực chất tinh mang. Hắn và Hạc Bạch Phát đã sớm ký kết huyết thể chi minh, cổ lực lượng này sao động, lẫn nhau có thể cảm ứng, mà cổ sao động, cũng không phải là phản bội, mà là có những người khác gia nhập kết minh. Chẳng lẽ Thương Hải Thiên đôi nội liễm? Đang lúc này, pha toái các lâu chi thượng, truyền tới một đạo ba động, Thương Hải Thiên thuận thế nhìn lại, liền nhìn thấy một đạo ba động, giống như bình tĩnh trên mặt hồ rung động một dạng hướng bốn phía tản ra. Ngay sau đó, hai người thân ảnh từ kia trong rung động bước từ từ mà ra, bất ngờ chính là Diệp Trần cùng Hạc Bạch Phát. Quả nhiên, Thương Hải Thiên con ngươi lại liễm, tràn đầy kinh ngạc và nghi ngờ, Hạc Bạch Phát lại cùng Diệp Trần ký kết huyết thể chi minh. Những nhân tộc kia cứ giao cho người quyết định, ngươi cùng chúng ta ký kết huyết thể chi minh, liền có quyền lực trưởng khống toàn bộ nô bộc vận mệnh, Hạc Bạch Phát hướng Diệp Trần nói. Huyết thể chi minh lực lượng, đứng ở những nô lệ kia dấu ấn cao nhất, vô luận là Hạc Bạch Phát thật sự nô dịch, hay lại là Thương Hải Thiên thật sự nô dịch, cũng hoặc là bọn họ người phía dưới đi nô dịch, bọn họ đều có quyền lực cùng chung, có thể trưởng khống toàn bộ nô bộc. Được. Diệp Trần hướng Chu Khê Phong bọn họ trận doanh đi, mà Hạc Bạch Phát là hướng Thương Hải Thiên đi, tự nhiên muốn cùng đồng minh giải thích một phen. Diệp Trần, ngươi, Chu Khê Phong đám người thấy vậy, trên mặt thoáng qua rất là bất đắc dĩ khổ sở, mặc dù bọn họ đã biết một ít bí mật, nhưng nội tâm còn là hy vọng Diệp Trần có thể chạy thoát. Đặc biệt là Chu Khê Phong, hắn chính là Liệp Ma Nhân, cũng không muốn lấy nô bộc phương thức đi làm những chuyện này, hắn còn hy vọng nào Diệp Trần có thể tìm đến cứu binh đây. Về phần những người khác, chính là trợn mắt to nhìn Diệp Trần, có nhìn kỹ, có hiếu kỳ, cũng có trầm ngưng. Lúc trước, bọn họ nhưng là rõ ràng nhìn thấy Vô Cực Đạo, nhưng là hết sức tò mò Diệp Trần thân phận chân chính, hắn và Vô Cực Tiên Đế Diệp Vô Cực có gì liên hệ. Giống vậy họ Diệp, chẳng lẽ là Vô Cực Tiên Đế sao? Khả năng này, sợ rằng cực lớn. Giống vậy Vô Cực Đạo, giống vậy có thể nói nghịch thiên yêu nghiệt thiên phú, thật có thể là thừa kế phụ thân hắn thiên tư, thậm chí chỉ có hơn chớ không kém. Dù sao bây giờ Diệp Trần đã là đế phẩm đạo thanh ngưng chân hồn, đem căn cơ mài đến mức tận cùng. Chủ tiền bối, mộ tiền bối, trừ tiền bối, các người theo ta. Diệp Trần nhìn về phía ba người này, giống như trước xác nhận phong cấm ấn ký một dạng trước kêu ba người bọn họ. Lẫn nhau đối với những khác người mà nói, ba người này, Diệp Trần hơn tín nhiệm. Chủ Khê Phong ba người mắt nhìn bên ngoài Thương Hải Thiên cùng Hạc Bạch Phát, chỉ thấy người sau hướng bên này xem ra, có chút gật đầu một cái, làm cho ba người càng nghi ngờ, nhưng vẫn là đuổi theo Diệp Trần. Một nơi trong mật thất, Diệp Trần nhìn về phía ba người, nhâm vị nói, ba vị tiền bối, Thương Hải Thiên cho các ngươi nói bao nhiêu. Chu Khê Phong khổ sở nói, thật ra thì bọn họ, giống như Liệp Ma Nhân, nhưng mà lựa chọn phương thức, quá mức cực đoan. Quả nhiên, Diệp Trần âm thầm gật đầu, đúng như Hạc Bạch Phát bọn họ trước nói, hết thảy, đều là vạn bất đắc dĩ, đợi nô dịch sau, sẽ gặp báo cho biết chân tướng. Mộ Bạch Ảnh cùng Trừ Khương lại có nhiều chút hoảng sợ. Bọn họ cũng không biết, mà liền cất dấu tiên vũ giới, hơn nữa, đã có mờ, lực phạm vi hiện tại, nghe tin tức này thời điểm, là thực sự vạn phần rung động. Bọn họ có thể hiểu, cũng không nguyện đồng ý Hạc Bạch phát bọn họ phương thức. Bắc Minh Đế Sơn, cũng là loài người lãnh tụ một trong những thế lực, cần dùng nô dịch phương thức, đến mức vội vã bọn họ đứng đội. Nhưng mà hiện nay, bọn họ đã bị nô dịch, thì có biện pháp gì? Ba vị tiền bối, ta có thể cởi ra các ngươi nô lệ dấu ấn, nhưng tiền đề, cần các ngươi phải tỏ thái độ. Diệp Trần mặt đầy nghiêm nghị, nghiêm mặt nói. Diệp Trần, ngươi, ba người thất kinh, vừa có rung động, cũng có kinh hỉ, có thể cởi ra nô lệ dấu ấn, ai lại muốn bị nô dịch đây? Ta đã cùng Hạc Bạch Phát, Thương Hải Thiên kết minh, có thể giải mở các ngươi nô lệ dấu ấn, Diệp Trần gật đầu nói. Ba người vui mừng. Chu Khê Phong cố nén hưng phấn trong lòng, nghiêm mặt nói, ta thái độ, ngươi nên biết được. Diệp Trần gật đầu, nhìn về phía Mộ Bạch Ảnh cùng Trừ Khương. Mộ Bạch Ảnh giống vậy trở nên nghiêm nghị, nhưng mặt nói, tông chủ ý tứ ta không biết, nhưng ta Mộ Bạch Ảnh lấy đạo tâm thề, nếu thật có một ngày như vậy, ắt sẽ nghĩa vô phản cố, quyết chiến tới cùng. Ta Trừ Khương như vâng, Trừ Khương nghiêm mặt nói. Ta tin tưởng ba vị tiền bối, Diệp Trần gật đầu, ngay sau đó bàn tay huy động, ba đạo ấn quyết ánh sáng gào thét, không có vào ba bên trong cơ thể, cởi ra bọn họ nô lệ dấu ấn. Còn có một việc, Vô Cực Đạo bí mật, xin ba vị tiền bối bảo mật, giải trừ hết dấu ấn sau, Diệp Trần lại nói. Chu Khê Phong ba người lại lần nữa thần chiến, ngay sau đó nghiêm nghị gật đầu. Bọn họ không có hỏi cái gì, bất kể trong lòng như thế nào suy đoán, chỉ có thể lưu ở đáy lòng. Sau đó, ba người lui ra ngoài, lại đem Lâm Thật, Gió Mắt Cốc, Thương Linh Tông, Hàng Đạo Tông nhóm cường giả gọi vào, một số gần như nói chuyện với nhau sau, Diệp Trần vẫn là quyết định cởi ra bọn họ nô dịch dấu ấn, làm cho mọi người cảm kích rơi nước mắt. Nhưng Bách Lý Luyện đám người, Diệp Trần không lúc nhích. Đan Đế Các Nugo, Hạc Bạch Phát còn hữu dụng, muốn lấy bọn họ, tra rõ Đan Đế Các. Một điểm này, Diệp Trần ngược lại đồng ý. Đúng như Hạc Bạch Phát nói, Đan Đế Các chính là một bãi nước đục, khó mà nhìn thấu, thật thật giả giả, hư thật khó phân biệt, cho nên, chỉ có thể ủy khuất một chút Bách Lý Luyện đám người. Tiên khí bên trong không gian. Diệp Trần, Hạc Bạch Phát, Thương Hải Thiên ba người, đủ tụ tập ở đây. Thương Hải Thiên đã tiếp nhận Diệp Trần đồng minh thân phận, dĩ nhiên, cho dù hắn không chấp nhận, huyết thể chí minh đã tồn tại, hắn cũng không cách nào thay đổi. Giải trừ nhiều như vậy nô bộc, tiếp theo kế hoạch, sợ rằng phải tạm hoãn xuống, Thương Hải Thiên than nhẹ một tiếng, hắn đã sớm không kịp chờ đợi muốn trở lại Bắc Hải. Nhưng Diệp Trần giải trừ hơn 10 vị tiên đế nô dịch, ngưng tụ thực lực yếu bớt không ít, sợ là không đủ để cùng Bắc Hải vương tộc chính diện giao phong. Sợ rằng, còn cần ẩn núp một ít thời gian, tìm một ít nô bộc. Diệp Trần lắc đầu cười nói, lời ấy sai rồi, mặc dù nô bộc số lượng ít một chút, nhưng ẩn bên trong lực lượng tăng cường, chư vị không nên quên, Chu Khê Phong tiền bối, cũng là Liệp Ma Nhân, có ám ma người tồn tại, Liệp Ma Nhân nhất định sẽ không đứng nhìn bên cạnh xem. Sẽ không biết Liệp Ma Nhân thực lực như thế nào, Thương Hải Thiên đạo. Thực vậy, Hạc Bạch Phát nói cho hắn biết rất nhiều, nhưng nếu như Liệp Ma Nhân thực lực, còn không so với cái kia giải trừ nô dịch tiên đế mạnh, vừa có thể mang đến bao nhiêu trợ giúp. Trừ phi, nhân tộc đỉnh phong tiên đế có thể ra mặt, bắt lại Bắc Hải vương tộc nắm chặt, ít nhất gia tăng ba thành. Mặc dù ta còn không biết Liệp Ma Nhân thủ lĩnh là ai, vốn lấy ta đoán, thực lực, tuyệt không kém gì hai vị, Diệp Trần nghiêm mặt nói. Thương Hải Thiên màu quang chợt phát sáng. Lại không nói Liệp Ma Nhân lại có bao nhiêu người, nếu thật có một vị một số gần như đỉnh phong tồn tại, mang đến lực lượng, liền vượt qua xa những tiên đế đó có thể so sánh. Lão hữu, nếu Liệp Ma Nhân ở nờ, ân tộc tìm kia võng lượng, ngươi lại phải đàn đế các người hồi tông, nhân tộc bên kia, liền yên tĩnh chờ như thế nào? Thương Hải Thiên nhìn nói với Hạc Bạch Phát, hiển nhiên, hắn vẫn nghĩ tưởng nhanh chóng trở lại Bắc Hải. Hạc Bạch Phát suy tư xuống, gật đầu đáp ứng. Ta sẽ phải thường vô cùng mãng cổ đi trước trở lại, xác nhận vương tộc tin tức, đồng thời, cũng nên nhìn một chút Bắc Hải những thứ kia bạn cũ, không biết mấy trăm năm sau, hay không còn nhận ra bản tọa. Thương Hải Thiên đôi mắt sâu bên trong, thoáng qua sắc bén chi mang. Diệp Trần, ước chừng phải cùng nhau đi tới Bắc Hải, Hạc Bạch Phát hỏi. Diệp Trần lắc đầu, Luân Hồi Thành còn có việc cần xử lý, hơn nữa ta tới Hải Vực là vì hỏi dò một chút tin tức. Tin tức gì? Thương Hải Thiên hỏi, mặc dù hắn ẩn núp mấy trăm năm, nhưng Hải Vực tin tức, bao nhiêu hay lại là biết được một ít. Thương tiền bối ứng phải biết ngàn năm trước hải tộc chi loạn chứ? Diệp Trần vấn đạo Thương Hải Thiên, hắn từ Long Hải kia nhận được tin tức, quả thực có hạn, Thương Hải Thiên nhất định biết càng nhiều. Thương Hải Thiên nghe vậy, thần sắc hơi đổi. Ngàn năm trước, đó là hải tộc tối thời đại hắc ám. Tứ hải bùng nổ kinh khủng cuộc chiến, mạnh nhất Đông Hải vương tộc, đều tại vây quét xuống tiêu diệt, chỉ có chủ nhân hải vực. Lúc ấy hải hoàng dẫn một ít tàn quân chạy ra khỏi. Tứ hải đuổi giết vô số năm, cuối cùng lại truy tìm. Hải vực lớn, không thua gì nhân tộc lãnh địa, muốn ẩn núp, xác thực rất khó tìm, tỉ như hắn né tránh Bắc Hải vương tộc như thế, mấy trăm năm, đều không có thể tìm được hắn. Thương Hải Thiên trầm giọng nói, ngàn năm trước, ta còn là Thương Long tộc thủ lĩnh, từng là xưng bá hải vực, cũng gia nhập trận kia phân tranh. Hải tộc vì sao về công chủ nhân hải vực? Diệp Trần hỏi. Thương Hải Thiên đạo, năm đó, có tin đồn chảy ra, danh hiệu hải hoàng muốn phản bội hải tộc. Hải hoàng đã là chủ nhân hải vực, là cả hải tộc tồn tại trí cao, sẽ phản bội hải tộc. Diệp Trần trong lo, gửi tiếng cười lạnh, mượn cớ, thật đúng là không che giấu chút nào à. Thương Hải Thiên đạo, tin đồn, hải hoàng muốn hiến tế toàn bộ hải tộc, đi đánh vào kia mờ mịt thần cảnh. Cái gì? Diệp Trần vì thế mà kinh ngạc. Cho là nhưng mà hải tộc khơi mào phân tranh mượn cớ, không nghĩ tới, thật đúng là lý do này. Hiến tế hải tộc, đánh vào thần cảnh. Đây là một cái như thế nào đường? Hải hoàng mặc dù là chủ nhân hải vực, nhưng là cá nhân tu vi, hy sinh toàn bộ hải tộc, là chúng ta không thể chịu đựng, cho nên, tứ hải quần khởi công chi, đạp bằng Bắc Hải vương cung, Thương Hải Thiên đạo. Các người chắc chắn hải hoàng muốn hiến tế toàn bộ hải tộc, đánh vào thần cảnh, Diệp Trần nghiêm giọng hỏi. Thương Hải Thiên lắc đầu nói, nếu là ngàn năm trước, ta tin tưởng tin đồn, bởi vì ta từng cùng hải hoàng luận đạo, hắn nói, vùng trời này xuống, xác thực tồn tại qua thần cảnh cường giả, chư thiên vạn giới, có quá nhiều vết tích có thể chứng thật, nhưng vài vạn năm đến, lại không nghe nói qua thần cảnh cường giả tin tức, thần chính là một cái bí mật. Hắn nói, không phải là vùng trời này không cách nào thành tựu thần cảnh, mà là muốn bước vào thần cảnh đã là muôn vàn khó khăn, phải có chút hy sinh. Hạc Bạch Phát con người chợt co rụt lại, hơi lộ ra kích động hỏi năm đó hải hoàng, thật là nói như vậy. Diệp Trần cũng minh bạch trong lời nói này giá trị, ngước mắt nhìn Thương Hải Thiên. Một chữ không kém, Thương Hải Thiên trọng trọng gật đầu. Hạc Bạch Phát cùng Diệp Trần nhìn nhau, đều có thể từ trong mắt đối phương nhìn một vệt tinh mang. Hải hoàng, là cả chủ nhân hải vực, ở hải tộc địa vị, so với người tộc kia thập đại mạnh nhất đỉnh phong tiên đế, còn cao quý hơn vô số. Hắn tượng trưng cho toàn bộ hải tộc. Nếu hắn nói vùng trời này không phải không cách nào thành tựu thần cảnh, nhưng mà trở nên muôn vàn khó khăn, liền chứng minh vẫn có cơ hội xông phá tiên đế cực hạn. Có cơ hội, cũng không thể nào, hoàn toàn là hai khái niệm. Đến khi hắn lời muốn nở, ý hy sinh, sẽ không biết là cái gì. Chẳng lẽ, coi là thật muốn hy sinh toàn bộ hải tộc, mới có thể đổi tới một thần cảnh. Mặc dù Diệp Trần là người của hai thế giới, khoảng cách tiên đế đỉnh phong, cũng còn có chênh lệch không nhỏ, nhưng đối với tiên đế đỉnh trên đỉnh phong cảnh, vẫn luôn rất mong chờ. Nhưng vài vạn năm đến, không người nhìn trộm qua kia đạo phong cảnh, cho tới chư thiên vạn giới đều cho rằng, vùng trời này, đã sẽ không lại xuất hiện như vậy phong cảnh. Đời này, Diệp Trần có thể xác nhận thần cảnh tồn tại, nhưng dù sao đã là mấy vạn năm trước tiền bối, hơn nữa, đều đã ở chàng hạo kiếp kia bên trong mất mạng. Chư thiên vạn giới, vẫn không có thần cảnh tồn tại, như cũ không người có thể so với đạo kia cực hạn. Nhưng bây giờ có người nói, có cơ hội khám phá, hơn nữa còn là xuất từ cường giả tối đỉnh miệng. Như tin tức này, nếu là truyền khắp chư thiên vạn giới, tất sẽ đưa tới bách tộc điên cuồng. Hải hoàng từng nói qua hy sinh, cho nên nghe được như vậy tin đồn sau, ta liền rất tin không nghi ngờ, cho là hải hoàng muốn hy sinh toàn bộ hải tộc, đi đánh vào thần cảnh, cho nên, ta xuất thủ. Thương Hải Thiên đạo, nhưng bây giờ nghĩ lại, hải hoàng cái gọi là hy sinh, có lẽ cũng không phải là cái ý này, năm đó tin đồn kia, sợ là bị có dụng ý khác người lợi dụng. Hải hoàng nhất mạch, nhưng lại tránh vào vực sâu, Diệp Trần gật đầu, muốn biết kết quả muốn hy sinh cái gì, sợ rằng chỉ có tìm hải hoàng tự mình xác nhận. Thương Hải Thiên lắc đầu nói, hải tộc tin đồn, hải hoàng tàn mạch tránh vào vực sâu, nhưng ta từng tiến vào qua vực sâu, lại cũng không phát hiện chút nào tung tích. Cái gì? Diệp Trần thần sắc khẽ biến, hắn chuyến này, là vì đi vực sâu, hỏi dò hải hoàng nhất mạch tin tức, nói cho đúng, là hỏi dò kia vực sâu thần chủ cùng Dạ Vân Tuyển tin tức. Nhưng Thương Hải Thiên lại nói, hải hoàng nhất mạch, cũng không có ở vực sâu, như vậy trở về vực sâu thần chủ, chỉ sợ cũng không ở chỗ đó. Chính là bởi vì ta tiến vào vực sâu, mời anh, ơi bị trọng thương, bị ta kia đệ đệ thừa dịp xuất thủ, suýt nữa mất mạng. Nói đến đây, Thương Hải Thiên thần sắc lộ ra có vài phần dữ tợn, chỗ sâu trong con người kia sắc bén lạnh lẽo sát ý, không che giấu chút nào, hận không được lập tức giết trở về Bắc Hải, thu nhận biển cả cười. Tiểu hữu, ngươi chuyến này là vì hỏi dò hải hoàng nhất mạch, Hạc Bạch Phát nhìn về phía Diệp Trần hỏi. Thương Hải Thiên cũng nhìn về phía Diệp Trần, không biết Diệp Trần vì sao phải hỏi dò hải hoàng nhất mạch tung tích. Có phải thế không? Diệp Trần khẽ gật đầu một cái, ngay sau đó bàn tay tìm tòi, viễn phòng theo ra vực sâu thần chủ bộ dáng, Thương Hải Thiên con người chợt co rút, kinh hãi lên tiếng. Đây là hải hoàng thân vệ giếng bạc mưa. Diễm Mặc Mưa. Diệp Trần rốt cuộc biết được tên hắn. Tiểu Hữu, ngươi là như thế nào biết được hắn? Thương Hải Thiên trầm giọng hỏi. Ngàn năm trước đánh một trận, Hải Hoàng thân vệ cơ hồ toàn quân bị diệt, mà Diệp Trần tuổi tác lại mới bấy lớn, vì sao lại có đồng thời xuất hiện? Trừ phi bọn họ gặp qua. Liền ý nghĩa có thể biết được Hải Hoàng tung tích. Diệp Trần đạo, ta ở một tiểu thế giới cùng với va chạm, hắn mang ta đi mậu thân, dựng dục đề thai. Đề thai, tiểu thế giới, Thương Hải Thiên trở nên thần chiến. Hắn tự nhiên biết rõ đề thai là vật gì. Chẳng lẽ Hải Hoàng bọn họ ẩn núp đến tiểu thế giới đi? Khó trách, tứ hải mấy trăm năm qua đều không cách nào tìm được Hải Hoàng tung tích. Ta từ một hải tộc trong trí nhớ biết được thân phận của hắn, tới hải tộc chính là muốn đi vực sâu tìm Hải Hoàng nhất mạch, cứu về gia mẫu. Diệp Trần đạo, năm đó ở tiểu thế giới, đề thai giáng sinh sau, hắn liền phá toái vị diện, hẳn lại trở lại tiên vũ giới. Thì ra là như vậy, Hạc Bạch phát minh bạch Diệp Trần tới hải vực. Thương Hải Thiên suy tư chốc lát, đạo, tứ hải tìm mấy trăm năm, cũng không thể tìm tới Hải Hoàng, ta đã từng đã tiến vào vực sâu, cũng không có phát hiện cái gì, sợ rằng Hải Hoàng nhất mạch, cũng không tại vực sâu. Diệp Trần than nhẹ một tiếng. Thật vất vả từ lòng hải kia lấy được một ít đầu mối, nhưng hiện tại xem ra, sợ rằng lại phải cắt đứt. Bất quá, vực sâu chính là hải vực tuyệt đối cấm địa một trong, ta cũng không thể khuy tan, không dám xác định Hải Hoàng bọn họ có hay không trốn vào chỗ sâu nhất, Thương Hải Thiên đạo. Diệp Trần gật đầu, nhưng thần sắc nhưng có chút khổ sở. Liền Thương Hải Thiên đều không có thể ở trong vực sâu tìm tới Hải Hoàng đầu mối, cho dù hắn đi, chỉ sợ cũng khó khăn có sở hoạch. Tiểu Hữu yên tâm, Hải Hoàng nhất mạch, tứ hải cũng tìm, chuyện này ta cũng sẽ lưu ý, nếu có tin tức, nhất định sẽ trước tiên báo cho biết. Về phần vực sâu, ta không đề nghị Tiểu Hữu đi, Thương Hải Thiên đạo. Đa tạ tiền bối, Diệp Trần đáp lại cảm tạ. Có Thương Hải Thiên hỗ trợ lưu ý tin tức, tuyệt đối so với hắn đi tìm hiểu hữu dụng nhiều. Sau đó thời gian, Thương Hải Thiên thả ra phệ thần bạch vụ trướng, đem những thứ kia đến gần hải tộc, nhằm không ở bên trong, không cách nào đến gần nơi đây. Cho đến vài ngày sau, những hải tộc đó thối lui, Thương Hải Thiên cùng Hạc Bạch Phát cũng dẫn trên trăm nô bộc lặng lẽ rời đi cái hải vực này. Chu Khê Phong cũng đi theo một đạo. Liệp Ma Nhân sứ mệnh chính là đuổi giết ám ma người, nếu Bắc Hải Vương tộc thật có ám ma người tồn tại, hắn đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn, thậm chí còn thông báo thủ lĩnh. Mộ Bạch Ảnh, Trừ Khương Chính là trở lại Đế Sơn, Gió Mắt Cốc chờ Vũ Già cũng mỗi người hồi tông. Bách Lý Luyện bọn họ chính là sụt rời đi trước hải vực, trở lại Đan Đế Các. Diệp Trần cũng chuẩn bị trở lại Lâm Hải, đi Thương Khung Các là thời điểm nhìn một chút đại ca. Diệp Trần, chúng ta chuẩn bị đi Đông Hải, có hay không một đạo chuẩn bị đường về đang lúc? Lâm Thật nhìn về phía Diệp Trần hỏi. Đông Hải, Diệp Trần mi vũ vi thiêu, lúc này mới nhớ tới Lâm Thật bọn họ vì sao hàng lâm hải vực. Mộ Bạch Ảnh, Trừ Khương bọn họ hàng lâm hải vực là vì chu diệt Bá Ly Vê. Ôm, nhưng Bách Lý Luyện, Lâm Thật bọn họ lại vì sao bước vào hải vực? Lâm Thật lấy ra một bộ hải đồ, đạo, chúng ta hàn kiếm thiên cung, ở hải vực thăm dò vô số năm, tìm một nơi cơ duyên đất, nơi đó có một mảnh đáy biển tức nhưỡng. Đáy biển tức nhưỡng? Diệp Trần kinh ngạc xuống, đáy biển tức nhưỡng còn có một loại gọi, kia chính là đại địa hơi thở mẫu, chính là tối nguyên thổ nhưỡng, ẩn chứa vô cùng quy tắc đạo nghĩa, trong đó trọng lực quy tắc nồng hậu nhất. Một khối hoàn chỉnh tức nhưỡng đủ để thay đổi một vùng không gian trọng lực quy tắc, không dùng ra tay, trực tiếp sử dụng tức nhưỡng là có thể ép tới hắn người không cách nào nhúc nhích, trở thành trên nền thịt cá, mặc cho xẻ thịt. Nếu là chế tạo thành tiên khí, cơ hồ nhất định có thể chế tạo ra cực phẩm đế khí, uy thế vô cùng. Nếu là đổi thành trước, Lâm Thật tuyệt sẽ không nói ra như tin tức này. Đáy biển tức nhưỡng đối với Hàn Kiếm Thiên Cung quá là quan trọng, nếu có được đến luyện chế thành khí, có thể để cho Hàn Kiếm Thiên Cung thực lực trở nên mạnh hơn. Nhưng Diệp Trần giải trừ bọn họ nô lệ dấu ấn, phần ân tình này không cần báo đáp. Vực sâu phương hướng, Diệp Trần nhìn kia hải đồ, thần sắc rõ ràng khẽ biến xuống. Khó trách Lâm Thật bọn họ sẽ theo đuôi tới, nguyên lai bọn họ phương hướng là nhất trí. Không sai, Lâm Thật gật đầu, đạo, nếu như người nguyện ý đi, ta Hàn Kiếm Thiên Cung nguyện toàn lực giúp đạo hữu lấy được đáy biển tức nhưỡng. Diệp Trần trầm tư xuống, nếu là trước kia hắn có lẽ thật sẽ đi, nhưng bây giờ khó mà dò thăm Hải Hoàng nhất mạch, hắn liền không nghĩ đi. Dù sao Tử Quỳnh vẫn còn ở Luân Hồi Thành chờ hắn. Lâm tiền bối, ta đối với đáy biển tức nhưỡng không có hứng thú, nhưng tiền bối đi nhất định phải cẩn thận, ngàn vạn lần không nên đến gần vực sâu, Diệp Trần đạo. Được, Lâm Thật không có cố ý, mang theo Hàn Kiếm Thiên Cung vài tên tiên đế liền hướng Đông Hải phương hướng đi. Diệp Trần một mình trở lại Lâm Hải, hướng Luân Hồi Thành đi. Ngay tại Diệp Trần sắp trở lại Luân Hồi Thành thời điểm, Tử Vong Lĩnh trong cấm địa, Lạc Trình Hưng chính ngồi xếp bằng ở chân mai trên đất cách đó không xa. Trong lúc bất chợt, một luồng nhàn nhạt hắc mang, giống như linh xà một dạng từ dưới đất bay lên mà ra, gào thét một tiếng, liền không có vào Lạc Trình Hưng trong cơ thể. Lạc Trình Hưng rộng rãi mở mắt, đôi mắt sâu bên trong thoáng qua nồng nặc hoảng sợ cùng kinh hoàng. Cổ lực lượng này, cùng mấy chục năm trước giống nhau như đúc. Nàng vội vàng vận chuyển nguyên khí, muốn áp chế cổ lực lượng kia, nhưng mà, theo nàng nguyên khí chảy xuôi, cổ lực lượng kia càng điên cuồng ăn mòn tới, không bị khống chế tăng vọt. Nàng thần sắc dần dần đờ đẫn, kia tan ra trong con người, ánh chiếu ra một đạo thân ảnh, đang hướng bên này cấp tốc cướp. Cửu Hàn Khốn Thiên kiếm quyết. Rét lạnh kiếm mang, vương vãi xuống, tạo thành đơn giản kiếm trận, đem Lạc Trình Hưng giam ở trong đó. Từ Không Hàn Vũ thần sắc lo âu, mênh mông nguyên khí, liều mạng dưới vào Lạc Trình Hưng trong cơ thể, muốn đánh thức Lạc Trình Hưng. Nhưng mà, để cho hắn cảm thấy vô cùng kinh hoàng là, hắn nguyên khí dưới vào, giống như trăm sông đổ vào biển, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi mất tăm. Ngay cả Cửu Hàn Khốn Thiên kiếm quyết lực lượng đều bị Lạc Trình Hưng hấp dẫn, biến mất không còn một mống. Trình Hưng, Từ Không Hàn Vũ chìm quát một tiếng, song âm dưới vào nguyên khí, không có vào Lạc Trình Hưng thức hải, muốn đem đánh thức. Ông! Đột nhiên, Lạc Trình Hưng ngẩng đầu lên, trong mắt tản mát ra ánh sáng sáng ngời, làm cho Từ Không Hàn Vũ trong lòng an tâm một chút, nhưng hắn nụ cười lại trong phút chốc đông đặc. Chỉ vì Lạc Trình Hưng hai con người lộ ra vô cùng quỷ dị, giữa hai lông mày còn mạnh dâng lên một vệt sóng gợn, con mắt thứ ba, nhưng mở ra, giống vậy tàn ra quỷ dị ánh sáng. Mù xuân nhân loại, Lạc Trình Hưng chợt lạnh lèo đạo, thanh âm lộ ra vô cùng nhọn, thập phần chói tai. Ngươi là ai? Từ Không Hàn Vũ thần sắc, trong nháy mắt ngưng trọng vạn phần, một thanh trường kiếm đột nhiên ngưng tụ vào tay, nhắm thẳng vào Lạc Trình Hưng, thân kiếm dùng mình chảy xuôi, sắc bén kiếm ý, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bùng nổ. Ngươi muốn giết ta? Lạc Trình Hưng sâm sâm cười lên, không những không né tránh Từ Không Hàn Vũ kiếm, ngược lại đi về phía trước hai bước, không nhìn Từ Không Hàn Vũ kiếm. Từ Không Hàn Vũ thần sắc khẽ biến, có thể lùi hai bước, sợ hãi trường kiếm thương tổn đến Lạc Trình Hưng, nhưng mà lạnh giọng nói, người rốt cuộc là ai, mau rời đi Trình Hưng thân thể. Ta chính là nàng a, Lạc Trình Hưng kiệt kiệt cười nói. Không, ngươi không phải là nàng, Từ Không Hàn Vũ lắc đầu, âm trầm trên mặt, tràn đầy dữ tợn, quạt lên, rời đi thân thể nàng, nếu không. Nếu không như thế nào, Lạc Trình Hưng đạo. Nếu không, ta giết ngươi. Từ Không Hàn Vũ cắn răng, mặt đầy dữ tợn. Giết ta, ngươi bỏ được sao? Lạc Trình Hưng lại lần nữa tiến lên trước một bước, Từ Không Hàn Vũ kiếm cũng đâm vào nàng bà vai nửa tấc, ân hồng tiên huyết trong nháy mắt tràn đầy mà ra, theo thân kiếm nhỏ xuống trên đất. Từ Không Hàn Vũ thần sắc tái biến, cầm kiếm tay hung hăng run rẩy xuống. Quả nhiên là nhân loại đáng thương. Lạc Trình Hưng tiếng cười lạnh, bỗng nhiên bàn tay hắn tìm tòi, một đạo đen nhánh dầu móng tay hung hăng trừ hướng Từ Không Hàn Vũ cổ họng. Từ Không Hàn Vũ thần sắc biến, băng hàn sắc bén bóng kiếm mãnh nở rộ, chém mở đen nhánh kia dầu móng tay trên. Phốc xích tiếng vỡ vụn trong nháy mắt vang dội, kiếm khí chiếu xuống giống như cắt rời vài vóc một dạng, đem kia dầu móng tay chia ra làm hai. Kiếm khí bên dưới xuất hiện Lạc Trình Hưng tấm kia dung nhan tuyệt mỹ. Từ Không Hàn Vũ thần sắc run rẩy, cánh tay rung một cái, kiếm khí nghiêng về phương hướng lao qua Lạc Trình Hưng thân thể, chém mở đại địa chi thượng. Ầm, bên dưới đại địa bị chém ra một đạo cái hào rộng. Chính là các người nhân loại đáng thương tình yêu. Lạc Trình Hưng kiệt kiệt cười lạnh, bàn ta tìm tòi ân quyết hạ xuống. Oanh! Từ Không Hàn Vũ trường kiếm trong tay trực tiếp bị chấn thoát ra khỏi đi, khí thế của hắn cũng ở đây một dưới lòng bàn tay trong nháy mắt phá diệt, cả người giống như diều đứt dây trực đỉnh định bay rớt ra ngoài, cái miệng phun ra vô số tinh huyết. Trên mặt hắn hiện lên vô cùng vẻ bi thống, không phải là đang vì mình, mà là Lạc Trình Hưng. Thế nào, đau lòng? Lạc Trình Hưng thần sắc chơi đùa, vị bàn tay một tấm, đem Từ Không Hàn Vũ kiếm hút vào trong tay, bước từ từ đi tới Từ Không Hàn Vũ trước người, trong con ngươi thoáng qua trêu đùa ý. Ta cho ngươi hai cái lựa chọn, hoặc là ngươi giết ta, ta tuyệt không hoàn thủ, như thế ngươi có thể sống, nếu không ta liền giết ngươi. Lạc Trình Hưng kiệt kiệt cười, đem trường kiếm đưa cho Từ Không Hàn Vũ, cười nói, đến đây đi, giết ta. Từ Không Hàn Vũ thần chiến, hắn làm sao có thể giết Lạc Trình Hưng, cho dù hắn biết giờ phút này Lạc Trình Hưng cũng không phải là chân chính Lạc Trình Hưng, hắn cũng sẽ không động thủ. Không nỡ bỏ. Lạc Trình Hưng lắc đầu cười lạnh, lại nói, như vậy chúng ta đổi lại một loại phương thức, nếu như người nguyện ý tự sát, ta liền lưu nàng một mạng, như thế nào? Từ Không Hàn Vũ mâu quang chợt phát sáng, cắn răng nói, lời ấy thật không? Bản tọa cả đời chưa bao giờ nuốt lời, Lạc Trình Hưng hạo nghễ nói, từ kia hạo nghễ giọng không khó nghe ra, hắn xác thực sẽ nói được là làm được. Được, ta đáp ứng ngươi, Từ Không Hàn Vũ thần sắc kiên quyết, đoạt lấy trường kiếm, hung hăng đâm về phía mình tim. Quang. Nhưng mũi kiếm đâm xuống chớp mắt, một cổ sức mạnh mạnh mẽ, nhưng là che ở trước người hắn. Từ Không Hàn Vũ ngẩng đầu, nhìn kết ấn ngăn cản Lạc Chỉ Ngưng, giữ tận nói, thế nào, ngươi muốn nuốt lời? Lạc Chỉ Ngưng lắc đầu cười lạnh, bản tọa như thế nào nuốt lời, chỉ là muốn nhắc nhở ngươi, vì người khác mà hy sinh chính mình, coi là thật đáng giá không? Giá trị. Từ Không Hàn Vũ cười, tiêu tiêu cười dài, tràn đầy không, am lòng, tuyệt vọng, nhưng cũng mang theo thủ hộ quyết tâm, còn có kia vô hạn yêu. Vì sao? Lạc Chỉ Ngưng hỏi. Dù cho từng từ đọc quá đắng, liếc mắt như mộng cũng không hối. Từ Không Hàn Vũ mặt đầy nhu tình, thật sâu nhìn Lạc Chỉ Ngưng, đem nội tâm chỗ sâu nhất lời nói cho người trước mắt này, cho dù chân chính Lạc Chỉ Ngưng có lẽ đã không nghe được. Ta yêu là một loại cô độc, nhưng thủ hộ đã là một thói quen bình thường, ta không hối hận, cuộc đời này gặp ngươi, chỉ sợ ta thế giới lại cũng không có ngươi, chính là lương thần cảnh đẹp, cũng là hư thiết, liền có ngàn loại phong tình, thán thì như thế nào. Vừa nói, Từ Không Hàn Vũ khóe mắt lưu lại hai hàng lệ nóng. Lạc Chỉ Ngưng thân thể hung hăng run rẩy xuống, phảng phất thuộc về Lạc Chỉ Ngưng ý chí, nghe được Từ Không Hàn Vũ lời nói, trăm năm qua không hối hận thủ hộ, nàng như thế nào lại không biết, như thế nào không hiểu. Nhưng mà, nàng tâm sớm bị người kia lấp đầy, cho dù người kia đã qua đời, nàng cũng không cách nào quên mất, thì như thế nào đi tiếp thu người khác. Một sự tình quả nhiên là hại người đồ vật, Lạc Chỉ Ngưng tiếng cười khẽ. Vào giờ phút này, trong thành chủ phủ, Lạc Cửu Trần chính đang tu hành, nhưng trong lòng hơi động, rộng rãi mở mắt ra, sắc bén ánh mắt xuyên thủng tầng lớp không gian, nhìn về phía Tử Vong Lĩnh cấm địa. Giờ khắc này, thần sắc hắn có chút hoảng sợ, đờ đẫn chốc lát, ngay sau đó mặt đầy ngưng trọng xông lên trời không. Lạc Cửu Trần trực tiếp phá toái phòng tu luyện, kịch liệt vang dội, truyền vang tứ phương, mỗi cái phương hướng đều có vũ giả hô khiếu nhi ra, kinh hãi nhìn hóa thành lưu quang Lạc Cửu Trần. Phần lớn cũng rất là không hiểu, sau khi xuất quan thành chủ, xuất thủ tần số càng ngày càng nhiều, đây không phải là triệu chứng thật là tốt à. Mà người biết rõ tình hình, chính là vẻ mặt nghiêm túc. Tỷ như Văn Phong Ngâm cùng Lạc Nguyên Hy, Lạc Cửu Trần hướng Tử Vong Lĩnh đi, vì chuyện gì, bọn họ như thế nào không biết. Hữu, hữu. Hai người hóa thành lưu quang, liền muốn đuổi theo, nhưng Lạc Cửu Trần thanh âm, lại vào lúc này thẳng vào Văn Phong Ngâm thức hải, lộ ra có vài phần nghiêm nghị. Thủ hộ luân hồi thành, chờ ta thuộc về. Văn Phong Ngâm rộng rãi dừng bước, ánh mắt phức tạp nhìn biến mất Lạc Cửu Trần. Nàng rất muốn theo sau, nhưng cũng biết rõ mình trách nhiệm, chỉ thật là nhanh chóng truyền âm, dặn dò Lạc Cửu Trần hết thảy cẩn thận, không nên quên bọn họ ước định. Phu nhân, sứ mẫu, Lạc Nguyên Hy, Tịch Thường Vũ, rời Cẩn Du, Mặc Tử Phong đám người đi tới Văn Phong Ngâm bên người. Văn Phong Ngâm thu liễm ba động, nhìn khắp bốn phía, đạo, chư vị chớ nghi, phụ quân vừa mới tu hành, khá có điều ngộ ra, cho nên muốn tìm một chỗ ứng chứng một phen. Ha ha, có thể để cho Lạc thành chủ như thế không kịp chờ đợi ứng chứng võ học, chỉ sợ không phải đơn giản lĩnh ngộ à. Lạc thành chủ đã là đỉnh phong, nếu có thể đột phá hiểu ra, tất đem trở thành thiên hạ thịnh sự. Hy vọng chúng ta may mắn, có thể làm chứng kỳ tích. Bên trong thành tứ phương, không ít đứng trên không trung vũ giả, truyền tới từng đạo thanh âm, có kinh hãi, có mong đợi. Lạc Cửu Trần là Lạc tiên đế đỉnh phong, còn muốn tiến thêm một bước, chính là truyền thuyết thần cảnh, tiên vũ giới, coi là thật có thể xuất hiện cảnh giới như vậy sao? Văn Phong Ngâm thần sắc, nhưng là nặng nề, bởi vì nàng biết, đây là lời nói dối. Nguyên Hy, để cho luân hồi vệ tùy thời đợi lệnh, Văn Phong Ngâm trầm giọng nói. Dạ, phu nhân, Lạc Nguyên Hy nghiêm nghị đáp lại. Bên kia, Từ Không Hàn Vũ thật sâu ngắm nhìn Lạc Chỉ Ngưng, mâu quang hết sức phức tạp, không hề cam, còn lưu niệm, nghĩ tưởng vĩnh viễn nhớ tấm này dung nhan. Chỉ Ngưng, gặp lại sau. Từ Không Hàn Vũ lộ vẻ sầu thẳm cười một tiếng, kiếm trong tay chậm rãi hướng cổ mình xoa đi. Đang lúc này, trong không khí đột nhiên truyền tới một đạo rất nhỏ ba động, một đạo sắc bén kiếm mang hóa thành bầu trời mênh mông, vô thanh vô tức rơi xuống phía dưới, giờ vào Từ Không Hàn Vũ trên thân kiếm. Tranh nhất thanh thúy hưởng, Từ Không Hàn Vũ trường kiếm trong tay ứng tiếng mà đất. Thành chủ, Từ Không Hàn Vũ tuyệt vọng trên mặt rốt cuộc dâng lên một chút hy vọng. Lạc Chỉ Ngưng thần sắc khẽ biến, lâm không vừa lui liền trở lại kia mảnh nhỏ trong trận pháp, mặt đầy âm trầm nhìn Hồ Khiếu Nhi tới Lạc Cửu Trần, lạnh giọng nói, người rốt cuộc tới. Lạc Cửu Trần giống như thiên ngoại lưu tinh giáng lâm xuống, một đạo du dương thanh âm kèm theo mà cô tình khó khăn theo vạn dặm đêm, gió nhẹ phiêu như rơi cả vườn, dài ba xích kiếm hồn đã đứt, núi sông minh nguyệt phục gia viên. Luân hồi thành chủ, chúng ta lại gặp mặt. Lạc Chỉ Ngưng thần sắc bình tĩnh, mâu quang âm hàn nhìn chằm chằm Lạc Cửu Trần. Mấy chục năm trước hắn liền có thể thoát khốn, chính là người này không tiếc hết thảy, thậm chí làm nguyện đồng quy vu tận, cũng phải đưa hắn đè xuống. Một lần kia, hắn Ma Nguyên cũng không toàn bộ thoát khốn, cho nên chiến bại, nhưng cũng cho cái nhân tộc này tạo thành không đảo ngược thương, Ma Nguyên ăn mòn, phải đem chi ma hóa. Lần này, hắn không chỉ có muốn thoát khốn, còn có giải quyết triệt để xuống cái nhân tộc này cường giả. Lạc Cửu Trần lơ đễnh, nhìn nghiêng hướng Trọng Thương Tư Không Hàn Vũ, lại nhìn nghe tiếng từ bên ngoài chạy tới luân hồi vệ, trầm giọng nói, nơi này không phải là các ngươi có thể tham dự, lui ra đi. Thành chủ, những luân hồi đó vệ mặc dù không biết phát sinh chuyện gì, nhưng là thần sắc nghiêm nghị, chỉ cần thành chủ có lệnh, bọn họ cam nguyện lấy cái chết mà chiến. Lui ra, Lạc Cửu Trần thanh âm bình thản, lại lộ ra không nghi ngờ gì nữa ý. Mấy vị luân hồi vệ, chỉ cần lui ra, hướng thành chủ phủ đi, nhưng Tư Không Hàn Vũ, nhưng là kiên quyết đạo, ta không đi, có nàng địa phương, thì có ta tuyệt sẽ không rời đi Trình Hưng. Lạc Cửu Trần âm thầm than nhẹ. Tư Không Hàn Vũ tâm, hắn như thế nào lại không hiểu, thủ hộ trăm năm, không rời không bỏ, thậm chí trực tiếp thoát ca hát, y hàn kiếm thiên cung, nếu là Lạc Trình Hưng cố ý, hắn nhất định sẽ tiếp nhận Tư Không Hàn Vũ. Nhưng mà thật đáng tiếc, Lạc Trình Hưng tình không ở chỗ này. Lạc Trình Hưng mặt như phủ băng, lạnh giá nhìn hai người, châm chọc nói, luân hồi thành chủ, người để cho hắn đi, có thể đã từng hỏi qua ta ý tứ, hắn chính là ta con mồi, ta còn không chơi chắn đây. Người sẽ chết, Lạc Cửu Trần mở miệng, thanh âm bình tĩnh, lạnh nhạt không sóng, lại có vẻ phá lệ kiên quyết. Ta sẽ chết, Lạc Trình Hưng cười lạnh một tiếng, hai tay của hắn khẽ giơ lên, nhàn nhạt hắc mang hồ khiếu nhi ra, cùng lúc đó, mặt đất truyền tới chấn động kịch liệt, trên cái cột đá chậm rãi bay lên, phảng phất kình thiên chi trụ, xông lên trời không. Lạc Cửu Trần thần sắc dần dần trở nên nghiêm nghị, theo cột đá bay lên, ma khí chảy xuôi, hắn có thể cảm giác trong cơ thể ma ý cũng biến thành dục dịch lên. Đồng thời, thần sắc hắn cũng vô cùng nặng nề. Lạc Trình Hưng thân ở với trong trận pháp, muốn cứu thế tất yếu phá vỡ trận pháp, như thế mai chỉ thoát khốn, trừ phi với phong cấm nơi bên trong đem chu diệt. Ùng ùng, theo chính cái cột đá bay lên, toàn bộ tử vong lĩnh cũng phát ra đinh tai nhức óc nổ ầm, đất rung núi chuyển, phong xa cuồn cuộn, không trung phảng phất bị ma khí ăn mòn, mạnh âm trầm xuống, ma vân cuồn cuộn không ngừng xô trào. Ma vân gào thét, tử vong lĩnh phảng phất hóa thành hỗn độn sơ khai, đang lúc ở ma vân bao phủ xuống, mảnh không gian này bị triệt để bao phủ đi vào, để cho người không rét mà run. Luân hồi thành chủ, lần này ngươi còn muốn cứu con gái của ngươi hay không? Lạc Chỉ Ngưng nhìn về phía luân hồi thành chủ, mang trên mặt uy nghiêm cười. Ông. Lạc Cửu Trần trên người sát ý bay lên, sắc bén kiếm ý điên cuồng gào thét mà ra, bốn phía cây cối ứng tiếng mà đứt, có thể thấy Lạc Cửu Trần giờ phút này sát ý chi nồng, nhưng lại lộ ra do dự bất quyết. Mấy chục năm trước ngươi đánh lén bản tọa, hại ta không cách nào thoát khốn, lần này bản tọa nở hát tế định phải ngươi trả giá nặng nề, nghĩ tưởng muốn cứu ngươi con gái liền mang theo bản tọa lực lượng tới phía dưới tìm ta đi. Lạc Chỉ Ngưng giữ tận nói, ngay sau đó ma khí bao phủ bao quanh Lạc Chỉ Ngưng thân thể, hướng trận pháp bên dưới không gian hồ khiếu nhi đi. Chỉ Ngưng, Từ Không Hàn Vũ thần sắc đau buồn, ma vân còn đang lăn lộn bao phủ mảnh không gian này, trên cái cột đá toát ra vô cùng hào quang óng ánh, áp chế vẻ này trùng tiêu ma ý. Hai tia sáng mang hung hăng đánh vào, chấn động ra một lăn tăn rung động, phảng phất một cái không gian bình diện, ma ý cùng hào quang óng ánh lần lượt biến mất ở cái đó trong mặt phẳng. Lạc Cửu Trần thần sắc trước đó chưa từng có bình tĩnh, hắn nhìn đạo kia bình diện, bỗng nhiên xoài bàn tay ra, đem chín cái cột đá nhổ tận gốc, thu nhập trong nhận chữ vật. Trong phút chốc, vô tận ma ý xông lên trời không, trận pháp không gian trong nháy mắt trở nên vặn vẹo, kinh khủng ma ý như nước thủy triều tuôn ra tới, trực tiếp xanh bạo mảnh không gian kia. Không gian từng mảnh vỡ vụn, huyền như trang giấy bay lượn, tiêu tan trên không trung. Tốc tốc về đi, phong, khoa kín mất lĩnh, Lạc Cửu Trần nhìn về phía Tư Không Hàn Vũ, sau đó phi thân mà ra, hướng chấn ma không gian đi. Ta cũng phải đi. Tư Không Hàn Vũ chỉ quan tâm Lạc Chỉ Ngưng, không để ý trọng thương thân thể, không để ý Lạc Cửu Trần lời nói, giống vậy hồ khiếu nhi ra, một con tràn vào chấn ma không gian. Vào giờ phút này, Diệp Trần vừa vặn từ Lâm Hải trở về, cách tử vong lĩnh không xa, bỗng nhiên, trong cơ thể hắn vô cực đạo chiến minh đứng lên, dường như muốn không tự chủ được phá thể mà ra, làm cho thần sắc hắn khẽ biến. Chuyện gì xảy ra? Diệp Trần bỗng nhiên có loại bất tường cảm giác, vô cực đạo ba động, giống như ở cựu Uchiha. Chẳng lẽ Diệp Trần con ngươi chợt co rút, người như kinh hồng hồ khiếu đi ra. Rất nhanh, hắn liền đến gần tử vong lĩnh, kia nồng nặc ma ý đang điên cuồng tứ lược, làm cho Diệp Trần con ngươi lại co lại tròn, mắt tinh mang như điện. Người nào không được đến gần tử vong lĩnh. Tử vong lĩnh bên ngoài có luân hồi vệ đang ở phòng khóa nơi đây, bỗng nhiên thấy Diệp Trần lướt đến, làm bộ định ngăn trở. Thả ta quá khứ, Diệp Trần tốc độ không giảm, thần sắc âm trầm, như thế nồng nặc ma khí, sợ là ma đã thoát khốn, cho không được trì hoãn. Là Diệp Trần. Có luân hồi vệ nhận ra Diệp Trần, sắc bén khí tức thu liễm lại, cũng không có nhường đường, ép dừng Diệp Trần. Diệp Trần, tử vong lĩnh đã phong, khóa, bất luận kẻ nào không được đi vào, có luân hồi vệ nghiêm nghị nói. Nhưng là Lạc Thành chủ ra lệnh, Diệp Trần trầm giọng hỏi. Ừ, những luân hồi đó vệ đáp lại. Hắn đi vào, Diệp Trần hỏi lại. Ừ, luân hồi vệ đáp lại. Ta cùng với luân hồi thành có ước định, thả ta quá khứ, Diệp Trần đạo. Những luân hồi đó vệ trố mắt nhìn nhau, có vài phần do dự, phong, khóa kín mất lính, chính là Lạc Thành chủ mệnh lệnh, bọn họ không dám tùy tiện thả hắn người tiến vào. Chuyện này có thể hỏi Văn Phong Ngâm, nàng cũng biết, không có thời gian, mau tránh ra, Diệp Trần cảm ứng phía sau ma khí, chính đang ẩn núp, thần sắc rất là nóng nảy lên. Đây là luân hồi thành sống còn thời khắc, không cho phép các ngươi trì hoãn, Lạc Thành chủ, nếu không phải đồng ý ta, như thế nào ở ta buông tha võ quyết sau, sẽ còn để cho ta rời đi, mau tránh ra. Diệp Trần âm thầm nóng nảy, gào thét một tiếng, liền trực tiếp lướt đi. Vài tên luân hồi vệ trố mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn tránh ra đến, đúng như Diệp Trần nói, hắn buông tha võ quyết, không cùng luân hồi thành thông gia, Lạc Thành chủ lại không có nổi giận, có thể thấy song phương đạt thành ước định, là bạn không phải địch. Hữu. Diệp Trần hóa thành lưu quang thiểm điện, rất nhanh liền hàng lâm cấm địa sâu bên trong. Kia lăn lộn ma vân, đang hướng sâu dưới lòng đất không ngừng dần dần không nhìn thấy, tầng kia giống như mặt kiếm một loại không gian bình diện, cũng ở vụt nhỏ lại, sắp tiêu tan. Quả nhiên là ngút trời ma ý, xem ra, Lạc Cửu Trần đã tiến vào trấn ma không gian, Diệp Trần mi vũ nhíu chặt, thần sắc vô cùng nghiêm nghị, cơ hồ không có do dự, liền bước vào kia bình diện, tiến vào trấn ma không gian. Ngược lại không phải là cùng ma huyết chiến, mà là muốn mang trở về Lạc Cửu Trần. Luân hồi tiên đế, đối với tiên vũ giới cách cục, quan trọng yếu. Vẫn còn có người theo tới, hay lại là tiên tông con kiến hôi, thật là buồn cười. Trấn ma không gian bên trong, Lạc Chỉ Ngưng có thể nhìn trộm toàn bộ, ở Diệp Trần tiến vào trước mắt, liền đã phát giác, không khỏi giễu cợt. Con kiến hôi, đến lượt có con kiến hôi vận mệnh, sẽ để cho bản tọa tiện ngươi trầu trời nhé, có thể chết ở bản tọa trong tay, cũng coi như ngươi vinh hạnh. Lạc Chỉ Ngưng cười lạnh, ngay sau đó bàn tay tự nhiên, liền không hề đi xem mảnh không gian kia, mà là phong tỏa tư không hàn vũ phương vị. Trời rất khá con kiến hôi, đang quyết đấu nhân tộc cường giả trước tìm một chút thú vui đi. Giờ phút này, Diệp Trần hàng lâm, nhưng liền tại sát na này gian, tối tăm bên trong không gian, bỗng nhiên dâng lên nước sơn đen như mực ánh sáng, tựa như từ tối tăm trong không gian, rèn luyện ngàn vạn lần, ngưng luyện mà ra ánh sáng. Sau một khắc, trong không gian truyền tới rào tiếng rít, yên tĩnh không gian, mãnh trở nên táo động, đen nhánh kia như mực ma quang, trực tiếp hóa thành cụ phong, hướng bên này cuốn mà. Kia trà sáng cụ phong, cách đây bên còn có vạn dặm, nhưng kinh khủng ma ý, cũng đã lướt đến, muốn nuốt mất Diệp Trần, đem ăn mòn. Thình thịch thanh âm, từ Diệp Trần trên người nổ vang, lại có huyết vụ nở rộ. Thật là khủng khiếp ma quang. Diệp Trần thần sắc chợt biến, không nghĩ tới vừa mới hàng lâm, liền tao ngộ như thế đánh vào, không dám do dự, hắn trực tiếp nở rộ đôi thần thể lực, đem chính mình chiếu sáng giống như tinh thần hạo nguyệt, tạo thành từng đạo phòng ngự, ngăn cản vẻ này ma quang cụ phong cuốn. Theo ma quang cụ phong đến gần, Diệp Trần đôi thần thể lực bắt đầu truyền ra phá hưởng xe, nở không cách nào chống lại vẻ này ma ý ăn mòn, cái này làm cho thần sắc hắn tái biến. Quá mạnh, nhưng thứ này bị kẹt ma, tất nhiên tồn tại cường giả tối đỉnh, chính là kiếp trước đỉnh phong ta, cũng không cách nào chống lại. Diệp Trần thần sắc nặng nề, lật bàn tay một cái, đem tụ linh kỳ sử dụng, hướng phía trước theo chiều gió phất phới. Rào. Trong nháy mắt, tụ linh trên lá cờ bộc phát ra không ai sánh bằng hút, mút lực, tràn ngập tới ma quang cụ phong, lại bị trì thôn phệ, cái này làm cho Diệp Trần thần sắc hơi vui. Quả nhiên là không có gì không nuốt à, Diệp Trần kinh hỉ một tiếng, tụ linh kỳ, chút nào không kén ăn, chỉ cần là năng lượng, không cần biết ngươi là cái gì lực lượng, cũng có thể thôn phệ. Diệp Trần gương mắt nhìn kia Hồ Khiếu Nhi tới ma quang cụ phong, trong thần sắc thoáng qua một luồng cười gằn, ngay sau đó hai chân run lên, không tránh nghênh đón, giống như bị đốt hỏa sơn một dạng lướt âm ầm ra. Một màn này, nếu là bị những thứ kia biết được ma tộc người nhìn thấy, nhất định sẽ hoảng sợ. Vù vù. Rào. Tối tăm không gian, rất nhanh liền bị ma quang cụ phong hoàn toàn cuốn, mảnh không gian này, hoàn toàn lâm vào bão trong gió, trong thiên địa, chỉ còn tiếng gió rít gào, không có những thứ khác. Diệp Trần tràn vào ma quang cụ phong bên trong, trong tay tụ linh kỳ, điên cuồng phất phới, giống như hút sạch một dạng đem vô tận ma quang năng lượng, thôn phệ đi vào. Hắn có thể cảm giác được tụ linh kỳ lực lượng, chính đang điên cuồng kéo lên, chỉ một lát sau thời gian, liền từ nhất phàm vật, đạt tới cấp một huyền binh tầng thứ, hơn nữa kia kéo lên tốc độ, còn theo thôn phệ mà không ngừng tăng vọt. Nhị giai, tam giai, tứ giai, rất nhanh, tụ linh kỳ liền đã là tiên khí. Nhưng đến tiên khí sau, tụ linh kỳ tăng vọt tốc độ, rõ ràng chậm lại vô số lần, phảng phất muốn từ tiên khí hạ phẩm, tấn cấp đến trung phẩm, cần thiết năng lượng, so với trước mặt tổng cộng, còn phải càng nhiều vô số lần. Muốn ăn uống đến cực kỳ, mở đế khí, trời mới biết cần bao nhiêu năng lượng. Nhưng bây giờ có thể ăn uống, Diệp Trần như thế nào lại buông tha cái này cơ hội thật tốt. Nhưng vào lúc này, bốn phương tám hướng ma quang cụ phong, cảm ứng được tụ linh kỳ đang ở thôn phệ nó lực lượng, trong nháy mắt trở nên cuồng bạo, uy lực trong nháy mắt tăng vọt vô số lần, giống như gầm thét đợt sóng, phải chiếm đoạt tụ linh kỳ một chiếc thuyền con. Không gian bắt đầu cuồng bạo, từng mảnh phá toái, đại lượng ma quang phảng phất hóa thành kinh khủng công kích, tạo thành từng đạo ma quang chi nhận, từ bốn phương tám hướng hô khiếu nhi xuống. Tụ linh kỳ rung động, giống như bị cưỡng ép đút vào vô số lực lượng, phải đem chi xanh bạo, nhốt loạn ánh sáng, từ tụ linh trên lá cờ không ngừng chật hiện. Đáng chết à, ăn uống tốc độ, không sánh bằng đánh vào cuốn tốc độ, tiếp tục như vậy, tụ linh kỳ áp sẽ bị xanh bạo. Diệp Trần thần sắc hơi trầm xuống, nội tâm có chút cuống cuồng. Sau một khắc, thần sắc hắn trở nên nghiêm nghị, bàn tay tìm tòi, liền sử dụng vô cực đạo, hào quang óng ánh, cực hạn nở rộ, phảng phất ở đen nhánh không gian xuống, mở ra một mảnh trời, chiếu sáng nhất phương. Vò vè. Theo vô cực đạo nở rộ, những thứ kia ma quang cụ phong, trong nháy mắt truyền tới chiến minh chi âm, giống như gặp phải khắc tinh một dạng đang điên cuồng run sợ. Vô cực đạo, cho ta chấn. Diệp Trần chính là mừng rỡ. Ở cựu Uchiha, kia ma tộc đế cảnh cường giả, liền đối với vô cực đạo ôm kinh hoàng kiêng kỵ, luyện tiêu nơi, ám ma nhân ma nguyên, cũng bị vô cực đạo hoàn toàn khắc chế. Có thể thấy cái này, chính là khắc chế ma nguyên tốt nhất lực. Đúng như dự đoán, vô cực nói ra hiện tại, kia ma quang bạo phong lực lượng, trong nháy mắt liền bị áp chế xuống. Ùng ùng. Ma quang cụ phong cùng vô cực đạo hung hăng đụng nhau, đầy trời đều là ma quang cùng hào quang ống ánh bắn ra, vô số ma quang bị sáng chói chi mang tách ra. Nhưng rất nhanh, lại bị càng nhiều ma quang thôn phệ, tạo thành sáng chói ma, dưới ánh cụ phong. Một màn này, vô cùng lực trùng kích, sáng chói chi mang cắt rời ma quang lại tiếp tục thôn phệ, tầng tầng chồng, tràn ngập cả vùng không gian. Tụ linh kỳ, cho ta nuốt. Diệp Trần chấm hát, tụ linh mở cờ mới tăng vọt, đem ăn uống tốc độ thôi phát đến mức tận cùng, ở vô cực đạo dưới sự giúp đỡ, điên cuồng hút lấy lực lượng. Kinh khủng kia ma quang cụ phong, lực lượng bắt đầu chạy mất, uy lực bộc phát yếu kém. Hiển nhiên, cũng bị Diệp Trần hoàn toàn trưởng không lấy cục diện. Đột nhiên, vô tận ma quang quỷ dị dừng lại, ở bầu trời mênh mông chậm rãi chảy xuôi, trong mơ hồ, tựa như có cái gì lực lượng cường đại, đang ở qua lại ma. Vô cực đạo cùng tụ linh kỳ cũng đột nhiên đình trệ. Diệp Trần thần sắc, trong nháy mắt trầm ngưng, hoảng sợ nhìn về phía trước. Chẳng lẽ, có ma tộc cảm ứng được liền thế cục, muốn đích thân hàng lâm. Lưỡng đạo kinh khủng vang dội truyền tới, liền nhìn thấy vô cực đạo cùng tụ linh kỳ lần lượt bay rớt ra ngoài. Giống như đóng vào trên tấm ván đinh, bị cưỡng ép nổ ra, từ ma quang cụ phong bên trong thoát khỏi. Diệp Trần bàn tay một tấm, một tay khống chế vô cực đạo, một tay khống chế tụ linh kỳ, ngước mắt nhìn phía trước. Bỗng nhiên, Diệp Trần con người chợt co rút, chỉ thấy ma quang trong bão tố, có một đạo thân ảnh đang ở qua lại, tựa như cá lội trong nước, ở ma quang bên trong hồ khiếu nhi được. Diệp Trần vạn phân ngưng trọng, mặc dù không có thấy rõ kia là thứ gì, nhưng có thể nhất định là, chính là nó đánh bay vô cực đạo cùng tụ linh kỳ. Rào. Theo thân ảnh kia bước từ từ tới, bốn phía vô tận ma quang phong bạo, giống như dòng suối một dạng hướng chi vọt tới, huyền như bách xuyên quy hải. Kẻ thôn phệ tốc độ, so với tụ linh kỳ có nhanh hơn vô số lần, phảng phất, bốn phương tám hướng ma quang, chính là nó lực lượng. Xem ra, thật là có ma đích thân tới. Trần ma không gian bên trong. Ở một khu vực lại có một tòa cung điện, cũng không hùng vĩ, lại bị vô tận ma quang bao phủ, tản ra khiến người ta run, sợ khí tức kinh khủng. Cung điện là do vô số tàn ra ma ý cột đá chống đỡ, cũng không có đại môn, có thể nối thẳng nội điện. Theo thật dài hành lang phóng tầm mắt tới, là một tòa đình viện, năng lượng vô cùng mênh mông, tựa như tiên cảnh. Nhưng mà, năng lượng đó tất cả đều ma quang, cho dù mênh mông đến đâu, cũng làm cho không người nào có thể liên tưởng đến tiên cảnh. Bên trong đình viện, ma quang gào thét, giống như dòng suối. Giờ phút này, một đạo thân ảnh chính quỳ một chân trên đất, một cái tay chống kiếm trên đất, chống đỡ thân thể mình không đến nổi ngã xuống. Ân hồng tiên huyết, theo hắn thân thể, theo trường kiếm trong tay của hắn, không ngừng lưu tới mặt đất, nhuộm đỏ dưới người hắn mặt đất, là như vậy xúc kinh tâm. Hắn phía trước, có một đạo ma ảnh, cả người bị vô tận hắc mang bao phủ, trên mặt mở con mắt thứ ba, lộ ra dữ tợn vừa kinh khủng. sau lưng hắn, Lạc Chỉ Ngưng thân thể chính vô lực trôi lơ lửng ở giữa không trung, bị vô tận ma quang bao phủ, lâm vào hôn mê trong ngủ mê. Nhưng nàng khí tức như ngờ dần dần yếu bớt, đang bị ma ý ăn mòn, sắp bỏ mình. Thế nào, người cũng chỉ có chút thực lực này, như thế nào cứu người thương? Tam Nhãn Ma nhìn quỳ một chân trên đất Tư Không Hàn Vũ, mặt đầy nghiền ngẫm. Đây là hắn con mồi, cũng là hắn đồ chơi. Hắn buông ra Lạc Chỉ Ngưng, cho Tư Không Hàn Vũ cứu cơ hội, hưởng thụ hành hạ con mồi thú vui. Nhìn đối phương vậy không cam thêm tuyệt vọng thần sắc, hắn liền cảm thấy thú vị. Súc sinh! Tư Không Hàn Vũ giữ tận nhìn chằm chằm Tam Nhãn Ma. Nhìn Tư Không Hàn Vũ kia giữ tận, tức giận vừa đau buồn đến mức tận cùng bộ dáng, cất tiếng cười to, đạo, rất tức giận đi, rất tuyệt vọng đi, nhìn mình yêu quý người, ở trước mặt mình từ từ chết đi, lại bất lực cứu giúp, cảm giác nhất định rất thống khổ chứ. Tam Nhãn Ma nhãn bên trong, thoáng qua châm chọc cười nhạo, khinh miệt nói, muốn giết ta, đáng tiếc, chỉ bằng người về điểm kia rác dưới tu vi, thì như thế nào giết ta? Tư Không Hà, Vũ thần sắc giữ tợn đến mức tận cùng, nhưng càng nhiều, hay lại là tuyệt vọng, trên người khí tức, cũng đang trôi qua, tuyệt vọng đau buồn. Thế nào, nhanh như vậy liền muốn buông tha, bản tọa còn không có chơi chắn đâu rồi, đến, cho người xem chút hưng phấn đồ vật. Tam Nhãn Ma uy nghiêm cười một tiếng, ngay sau đó bàn tay tự nhiên, một đạo ma quang chiếu xuống mà ra, rơi vào Lạc Chỉ Ngưng trên người. Phốc xích tiếng vỡ vụn, trong nháy mắt vang dội, Lạc Chỉ Ngưng quần áo trên người, nứt ra vô số vết nứt, áo không đủ che thân, mảng lớn da thịt trắng như tuyết, trực tiếp lộ ở bên ngoài. Súc sinh, ngươi muốn làm gì? Tư Không Hàn Vũ giống giận lên tiếng. Làm gì? Tam Nhãn Ma nghiền ngẫm cười, ngươi không phải là rất yêu nàng ấy ư, ngươi không là nằm mộng cũng nhớ lấy được nàng ấy ư, bản tọa để cho ngươi xem một chút nàng thân thể. Ngươi không phải là hẳn cảm thấy hưng phấn, hẳn cảm tạ ta sao? Ta cảm tạ mẹ của ngươi, súc sinh, đi chết đi. Tư Không Hàn Vũ giống giận, mãnh liệt đến mức tận cùng tức giận, để cho hắn nổi điên, chống đỡ hắn đã sớm rút đi thân thể, lại lần nữa giơ kiếm chém về phía Tam Nhãn Ma. Tam Nhãn Ma kiệt kiệt cười, lúc này mới thú vị a, mặc dù thực lực đống cặn bà, nhưng phản kháng bộ dáng, hay là để cho ta cảm thấy rất thú vị. Bản tọa liền thích xem các ngươi nhân tộc con kiến hôi, loại này tức giận không cam lòng, nhưng không thể làm gì bộ dáng. Ông! Không thấy Tam Nhãn Ma có động tác gì, nhưng Tư Không Hàn Vũ kiếm khí, rơi vào trước người hắn ba trượng đang lúc, liền mãnh dừng lại, thân kiếm chiến minh không nghỉ, lại khó vào chút nào. Tư Không Hàn Vũ hét giận dữ đến, hắn đã bị tức giận làm mờ đầu óc, liều lĩnh đem lực lượng dưới vào trường kiếm bên trong, nghĩ tưởng muốn chạm sát Tam Nhãn Ma. Nhưng mà, ở Tam Nhãn Ma trước mặt, cái kia điểm lực lượng, lại như châu chấu đá xe, phù du hầm cây. Tam Nhãn Ma lắc đầu nói, quá yếu, thật quá yếu. Oành! Hắn cong ngón búng ra, một đạo ma quang liền rơi vào trên thân kiếm ca. À, trường kiếm ứng tiếng mà đứt, nửa đoạn thân kiếm, chành nhưng rơi trên mặt đất. Mà Từ Không Hàn Vũ thân thể, cũng ở đây trong nháy mắt lực xuống, nhưng bay rớt ra ngoài, cả người khí thế, hoàn toàn tản đi, tức giận tuyệt vọng phun ra vô số tiên huyết. Trong lòng của hắn, sinh ra vô hạn thở dài. Trăm năm trước, hắn thua ở Diệp Vô Cực, bị Lạc Chỉ Ngưng cự tuyệt, cũng không có để cho hắn chán trường, hắn cố gắng tu hành, không cầu Lạc Chỉ Ngưng đối với hắn cảm mến, chỉ cầu cuộc đời còn lại có thể bảo vệ cẩn thận Lạc Chỉ Ngưng. Nhưng mà, hắn hợp lại hết tất cả, cũng không cách nào thủ hộ trong lòng hết thảy, loại cảm giác này, thật rất đau, hắn ngửa mặt trông lên bầu trời mênh mông, đôi mắt sâu bên trong, một mảnh khổ sở. Đùng! Tam Nhãn Ma bước từ từ mà ra, mặt đầy nghiền ngẫm, đưa tay định bắt khuy áo trước con mồi, tiếp tục đùa bỡn. Ha ha! Đang lúc này, Tư Không Hàn Vũ bỗng nhiên cười dài, tiếng cười rất khổ, cũng rất kiên quyết. Người đang ở đây cười, Tam Nhãn Ma có chút hiếu kỳ, không hiểu này, bởi vì sao còn có thể cười ra. Tư Không Hàn Vũ chật vật chống đỡ thân thể đứng lên, nắm chặt trong tay nửa đoạn trường kiếm, cười dài nói, súc sinh, trở lại đánh một trận. Nửa đoạn thân kiếm, lại lần nữa chiến trường kiếm mang, mặc dù đã là suy nhược không chịu nổi, lại lộ ra chưa từng có từ trước đến nay kiên quyết, lao thẳng tới Tam Nhãn Ma đi. Lạc Chỉ Ngưng là hắn thủ hộ, chỉ cần hắn còn không có ngã xuống, hắn sẽ hợp lại hết tất cả, không quan hệ thực lực, không quan hệ kết cục, chỉ vì, trong lòng thật sự yêu. Thú vị, thú vị! Tam Nhãn Ma không những không sợ hãi, ngược lại cười gằn nồng hơn, đạo, bản tọa đã rất lâu không có trêu như vậy qua nhân tộc, ngươi để cho ta tìm về ngày xưa hưng phấn, yên tâm, ta sẽ không cho ngươi chết đi một cách dễ dàng. Tiếng nói rơi xuống, Tam Nhãn Ma trong nháy mắt phá vỡ Tư Không Hàn Vũ kiếm mang, năm ngón tay trường khai, kinh khủng ma ý, trực tiếp bao phủ Tư Không Hàn Vũ đỉnh đầu. Tư Không Hàn Vũ, ợp lại hết tất cả, vẫn như cũ không cách nào ngăn cản Tam Nhãn Ma lực đo, toàn thân phòng ngự, giống như bọt như vậy ai này phá toái, toàn bộ tan rã. một cổ lực lượng kinh khủng xông vào trong cơ thể hắn, cưỡng ép dưới vào tứ chi bách hại, cùng hăng hành hạ hắn. Hắn cắn răng dãy giụa, nhưng là không làm nên chuyện gì, khóe mắt liếc qua, nhìn trôi lơ lửng Lạc Chỉ Ngưng, nhìn kia dung nhan tuyệt mỹ, nhu hòa trong hốc mắt, lưu lại hai hàng lệ nóng. Tam Nhãn Ma cười gần nói, hèn mọn còn kiến hôi, chẳng lẽ cho là rơi lệ, liền có thể cải biến kết cục sao? Từ Không Hàn Vũ không để ý đến, thậm chí đã vô lực phản kháng, mặc cho Tam Nhãn Ma hành hạ, nhưng hắn ánh mắt, nhưng thủy chung rơi vào Lạc Chỉ Ngưng trên người, nhu hòa trên mặt, dâng lên nụ cười. Hồi tưởng lại đã từng ly từng tí, những thứ kia thuộc về hắn hạnh phúc thời gian. Hàn Vũ ca ca, người có thể đưa ta một con yêu thú sao? Luân hồi thành không ít cường giả, đều có chính mình tọa kỵ, có thể uy phong. Có thể. Luân hồi thành, mười mấy tuổi thiếu niên nhanh nhẹn cùng một vị diệu linh thiếu nữ chính đang chơi đùa. Cô gái kia hướng thiếu niên thỉnh cầu, thiếu niên đáp ứng một tiếng, nụ cười ấm áp như gió xuân. Được à, ngươi lại đùa bận ta, đây chính là tiên đạo cảnh yêu thú, ta còn không có vào tiên đạo đây. Vài ngày sau, thiếu niên chật vật trở lại, chọc cho thiếu nữ che miệng cười trộm. Dạ, đây là người muốn cụ phong điêu, có thể mang người bay lượn bầu trời mênh mông, người khoái tích huyết, khiến nó nhận chủ, nó chính là người yêu thú, thiếu niên nói. Thiếu nữ kinh hãi. Nàng nghĩ tưởng trêu cợt thiếu niên, không nghĩ tới thiếu niên thật vì hắn bắt tới cụ phong điêu. Dưới kinh ngạc, nàng chính là mừng rỡ, vội vàng nhỏ máu, sau đó đứng ở cụ phong điêu trên người, bay lượn bầu trời mênh mông, hết sức cao hứng. Hàn Vũ ca ca, cảm ơn người, thiếu nữ cười mở cười to, cười như vậy thỏa mãn, như vậy cao hứng. Chỉ Ngưng, vô luận người muốn cái gì, ta đều sẽ vì người tìm tới, cho dù là to, nờ bộ thiên hạ, ta cũng đều vì người đánh hạ. Thiếu niên trong lòng nói nhỏ, kia chật vật trên mặt cũng đeo đầy nụ cười, cười như vậy hạnh phúc. Huynh đệ, cảm ơn người giúp ta thuần phục đầu này cụ phong điêu. Thiếu nữ cưỡi cụ phong điêu, ở bầu trời mênh mông bay vùn vụt, phía dưới, Từ Không Hàn Vũ sau lưng. Bước từ từ tới một tên thiếu niên, bất ngờ chính là Diệp Trần kiếp trước, Diệp Vô Cực. Đây chính là người yêu say đắm nữ tử, rất không tồi chứ sao, Diệp Vô Cực cười nói. Dĩ nhiên, cũng không nhìn một chút ta là ai, ánh mắt như thế nào kém, Từ Không Hàn Vũ đắc ý nói, bỗng nhiên cảnh giác nhìn Diệp Trần, đạo, huynh đệ, người cũng đừng theo ta đoạt nha, hắn là ta nhận định nữ nhân, người nếu là động tâm, chúng ta liền huynh đệ đều không phải làm. Ha ha, yên tâm đi, ta là người tin tưởng mắt duyên, ta đối với nàng vô cảm. Diệp Vô Cực cười dài một tiếng, là như vậy tự nhiên. Vậy thì tốt, Từ Không Hàn Vũ trường hô khẩu khí, yên tâm. Từ thu phục cụ phong điêu một khắc kia, là hắn biết Diệp Vô Cực thiên phú thực lực sợ rằng còn ở phía trên hắn, như thế ưu tú yêu nghiệt, nếu là hoành thò một chân vào, có là thật sẽ để cho hắn cảm thấy áp lực cực lớn. Bất quá, nàng nhưng là luân hồi thành công chúa, người có thể đuổi tới tay sao, Diệp Vô Cực đạo. Từ Không Hàn Vũ tràn đầy tự tin nói, thân phận ta cũng không thấp à, mặc dù có chút chênh lệch. Nhưng ta sẽ dùng thực lực của ta đi đền bù về mặt thân phận chênh lệch. Không nói những thứ này, đi, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Từ Không Hàn Vũ mang theo Diệp Vô Cực, giới thiệu cái Lạc Chỉ Ngưng. Ba giờ đồng bạn, bắt đầu khoái trà chơi đùa lên. Diệp Vô Cực, ngươi có thể hay không cách Chỉ Ngưng xa một chút, nàng thật giống như đối với ngươi có chút động tâm. Có một ngày, Từ Không Hàn Vũ tìm tới Diệp Vô Cực. Huynh đệ, ngươi mị lực không đủ à, Diệp Vô Cực cười giận nói. Ngươi có ý gì? Từ Không Hàn Vũ thần sắc âm trầm. Diệp Vô Cực nhún vai nói, mặt chữ y tứ rồi. Nói như về, y, huynh đệ không phải làm, Từ Không Hàn Vũ thần sắc càng âm lạnh lên. Ta, không cần phải nói, từ nay về sau, ta ngươi không còn là huynh đệ, nếu như ngươi không phải là muốn tới gần Chỉ Ngưng, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Từ Không Hàn Vũ cắt đứt Diệp Vô Cực lời nói, phải tay áo bỏ đi. Diệp Vô Cực rất là bất đắc dĩ, biết được Từ Không Hàn Vũ hiểu lầm. Hắn rời đi, từ nay không có gặp lại sau Từ Không Hàn Vũ cùng Lạc Chỉ Ngưng. Cho đến một ngày nào đó, Luân Hồi Thành là Lạc Chỉ Ngưng cử hành tỷ võ cầu hôn, đồ cưới bên trong, có Diệp Vô Cực không thể không muốn trí bảo, cho nên hắn hạ xuống lần nữa Luân Hồi Thành, tìm tới Lạc Chỉ Ngưng. Ngươi muốn, vậy thì lên lôi đài tự mình đi lấy đi, đây là Lạc Chỉ Ngưng nói với hắn nguyên thoại. Diệp Vô Cực đạp lên lôi đài, cùng Từ Không Hàn Vũ đi tới cuối cùng, cũng đứng ở phía đối lập. Ngươi quả nhiên ái mộ Chỉ Ngưng, Từ Không Hàn Vũ rất tức giận. Ta cũng không thương nàng, chuyến này chỉ vì một món chí bảo, người nếu giao cho ta, ta liền giả bộ sa sút, tắc thành người, và Chỉ Ngưng, Diệp Vô Cực đạo. Giả bộ sa sút, ta yêu cầu ngươi giả bộ ấy ư, hôm nay, ta sẽ ngay trước người trong thiên hạ mặt, tự tay đánh bại ngươi. Từ Không Hàn Vũ đã bị tức giận làm mờ đầu óc, có lẽ, căn cũng không tin Diệp Vô Cực lời nói, không có gì để nói, trực tiếp giơ kiếm, ngang nhiên xuất thủ. Diệp Vô Cực, là cần gì phải đối đãi như vậy Chỉ Ngưng? Tỷ võ cầu hôn sau khi kết thúc, thiên nhân đều biết Diệp Vô Cực giả bộ sa sút, khinh thường đón dâu Lạc Chỉ Ngưng, làm cho Lạc Chỉ Ngưng bị thiên hạ giễu cợt. Từ Không Hàn Vũ trở nên tức giận, cùng theo Lạc Chỉ Ngưng không tiếc hết thay đuổi giết Diệp Vô Cực. Cho đến có một ngày, tiền vũ giới truyền ra Diệp Vô Cực bỏ mình tin tức, Lạc Chỉ Ngưng trở nên rơi lệ, đi vào tử vong lĩnh, vài chục năm, không lại bước ra một bước, trái tim hoàn toàn chết đi. Mà Từ Không Hàn Vũ giống vậy rơi lệ. Ta chưa bao giờ hoài nghi tới ngươi, ta chỉ là hận hận, chính ta không có thể thắng được Chỉ Ngưng Tâm, hận ngươi vì sao ngã xuống, để cho Chỉ Ngưng Tâm chết. Trong sân nhà, Từ Không Hàn Vũ tập trung ý chí, mặt đầy lộ vẻ sầu thảm cười, những ký ức này là hắn cuộc đời này chân quý nhất trí nhớ. Nhưng mà, hết thảy đều không thể quay về. Tam Nhãn Ma vẫn là mặt đầy nghiền ngẫm cười, Sâm Sâm đạo, thế nào, còn không chịu nhắm mắt sao, khổ khổ chống đỡ, chỉ sẽ để cho người cảm nhận được vô tận thống khổ, cảm giác được rõ ràng tánh mạng mình đang trôi qua. Tam Nhãn Ma tới nghĩ tưởng khống chế Từ Không Hàn Vũ ý thức, để ở rõ ràng cảm nhận được thống khổ, ở trong tuyệt vọng từ từ chết đi, kết quả phát hiện, Từ Không Hàn Vũ ý chí thập phần kiên định, như cũ không chịu buông tha, không muốn nhắm mắt. Ta nếu chợp mắt, sẽ thấy cũng không nhìn thấy nàng. Từ Không Hàn Vũ lộ vẻ sầu thảm cười, kia nhu hòa ánh mắt, một mực rơi vào Lạc Chỉ Ngưng trên người, tràn đầy lưu niệm. Ha ha, bản tọa liền thích nhìn loại người như ngươi tuyệt vọng dãy dụa bộ dáng, ngươi yên tâm, ta không biết. Tam Nhãn Ma một trận hưng phấn, chuẩn bị từ từ đùa bận Từ Không Hàn Vũ, nhưng vào lúc này, thần sắc hắn nhưng biến đổi. Cái gì? Đúng vậy đạo, hắn trở lại sao? Tam Nhãn Ma thần biến sắc được hoảng sợ, cả người khí thế mênh mông cũng trở nên nhiễu loạn không chịu nổi. Trương Hiền hắn giờ phút này rung rung tâm. Từ Không Hàn Vũ thấy vậy, ánh mắt có chút nghiêm nghị mấy phần, kia rút đi thân thể, lại ngừng tụ ra một đạo lực lượng, thử dịp đánh phía Tam Nhãn Ma. Nhưng mà, tiêu hao hầu như không còn, từ từ muốn chết hắn, lại còn có bao nhiêu lực lượng. Kia đạo lực lượng, rơi vào Tam Nhãn trên ma thân, tựa như cùng đợt sóng vỗ vào ở bên bờ trên tảng đá, phanh một tiếng, hướng bốn phía tàn đi. Còn kiến hôi, cút ngay cho ta. Tam Nhãn Ma một trường đánh xuống, bằng bạc ma ý ngưng tụ thành ấn, trực tiếp rơi vào Từ Không Hàn Vũ trên lồng ngực, tí tách tiếng vỡ vụn, trong nháy mắt vang dội, Từ Không Hàn Vũ lồng ngực chịu tiếp nổ tung, cơ hồ bị xuyên thủng. Hắn thân thể giống như đạn pháo bị đánh bay, trên người mang theo ma quang, nặng nề đụng vào đỉnh viện thượng, sau đó âm ầm ngã xuống đất. Giờ phút này Từ Không Hàn Vũ có thể dùng vô cùng thê thảm để hình dung, toàn bộ lồng ngực, ân hồng một mảnh, lục phủ ngũ tạng đều đã bị đánh nát, hơi thở mong manh tàn xuôi đến. Là hắn, không phải là hắn, hắn rốt cuộc là ai? Tam Nhãn Ma không hề đi xem Từ Không Hàn Vũ liếc mắt, vào giờ phút này, phảng phất con mồi này, đã không còn chút nào nữa đùa bận ý nghĩa, tâm thần hắn, đã bị mảnh không gian kia hấp dẫn. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một đạo ma ảnh hồ khiếu nhi ra. Diệp Trần thật sự ở mảnh không gian kia, đạo kia ma ảnh hồ khiếu nhi tới, đem bốn phía ma quang phong bạo từng cái một thôn phệ, thuộc về là mấy dùng, cuối cùng, ngưng tụ thành một người Tam Nhãn Ma tộc, nhìn về phía Diệp Trần. Cô lỗ. Diệp Trần rõ ràng nuốt âm thanh, hắn có thể cảm giác ba lần này ma, nhưng mà một đạo ma ảnh cũng không phải là chân thân hàng lâm, nhưng khí thế kia cũng là cực mạnh, vô cực đạo tự bản thân bùng nổ đều khó ngăn cản. Đang chết Lạc Cửu Trần, kết quả chạy đến đâu đi? Diệp Trần trong lòng toái mắng. Ngươi là ai? Vì sao nắm giữ đạo? Tam Nhãn Ma ảnh ngưng mắt nhìn Diệp Trần, trầm giọng hỏi. Ngươi lại là ai? Diệp Trần cảnh giác nhìn chằm chằm đối phương, tất cả lực lượng cũng hội tụ ở vô cực đạo bên trong, làm xong xúc thế một đòn chuẩn bị. Đồng thời, một luồng lực lượng cũng bao trùm ở trên ánh sao, tùy thời đều có thể chui cách, nhưng mà lần này hắn cũng không dám đem ma ảnh cũng dẫn vào tần tiêu dạng trời. Muốn biết ta là ai, theo ta. Tam Nhãn Ma ảnh xé ra một khe hở không gian, xoay người bước vào trong đó, một luồng ma quang lan tràn đến Diệp Trần dưới chân. Diệp Trần chần chờ chốc lát, liền nhận lấy vô cực đạo cùng tụ linh kỳ, bước vào cái lối đi kia. Lạc Thủ Trần có lẽ là ở chỗ đó, hắn phải đi. Diệp Trần theo cái lối đi kia, hàng lâm đình viện, cách nhau khá xa, hắn liền cảm ứng được lưỡng đạo yếu ớt khí tức, còn tưởng rằng Lạc Cửu Trần đã cùng ma tộc đánh một trận, người bị trọng thương. Nhưng hàng lâm sau mới phát hiện, kia lưỡng đạo yếu ớt khí tức, bất ngờ đến từ Lạc Chỉ Ngưng cùng Từ Không Hàn Vũ. Thần sắc hắn manh biến đổi. Kiếp trước hắn, địch nhân rất nhiều, bằng hữu có hạn. Lạc Chỉ Ngưng cùng Từ Không Hàn Vũ, mặc dù cũng từng đuổi giết qua hắn, nhưng hắn vẫn chưa bao giờ trách cứ qua. Ngược lại, trong lòng một mực lưu ẩn tàng tình nghĩa, nhưng mà bị phủ đầy bụi ở trí nhớ sâu bên trong. Giờ phút này, thấy hai người cũng là sinh cơ trôi qua, thoi thóp, hắn cả người đại chấn, một cổ khí tức kinh khủng, không tự chủ được nở rộ ra. Hữu! Diệp Trần bước từ từ mà xuống, đi thẳng tới Từ Không Hàn Vũ bên người, đưa tay liền muốn dò xét Từ Không Hàn Vũ thương thế. Ngươi là ai? Từ Không Hàn Vũ cưỡng ép dương mắt, không muốn khép lại, nhìn về phía Diệp Trần hỏi. Là bạn không phải địch, Diệp Trần trầm giọng nói, thuận thế điều tra Từ Không Hàn Vũ thương thế, thần sắc mạnh âm trầm xuống, lộ ra hết sức khó coi. Từ Không Hàn Vũ lắc đầu nói, ta đạo cơ đã hủy, sinh cơ trôi qua, đã không sống được, nếu có thể, kiềm chế ma tộc, tin tưởng chỉ ngừng phụ thân, rất nhanh, thì có thể hàng lâm nơi đây, cứu đi chỉ ngừng. Diệp Trần tâm thần cuồng chấn. Ở sinh mạng cuối cùng, Từ Không Hàn Vũ lại còn suy nghĩ lạc chỉ ngừng, giờ khắc này, hắn lòng tham đau, cũng tràn đầy tự trách. Năm đó, nếu là có thể cho sớm để cho chỉ ngừng từ bỏ ý định, có lẽ, thì không phải là cảnh tượng này. Không nên suy nghĩ nhiều, trước ổn định thương thế, Diệp Trần thần sắc âm trầm, một số gần như nhỏ máu, lật tay sử dụng vô số thiên tài địa bảo, là Từ Không Hàn Vũ chữa thương. Vô dụng, Từ Không Hàn Vũ khổ sở nói, ta tình huống, ta rất rõ, ta là không sống, không muốn ở trên người của ta lãng phí tài nguyên, lãng phí thời gian. Không, ngươi sẽ không chết, ta cũng không cho phép ngươi chết, Diệp Trần gần nở hát, gầm thét lên tiếng, liều lĩnh là Từ Không Hàn Vũ dưới vào lực lượng, muốn ổn định thương thế hắn. Nhưng mà, Từ Không Hàn Vũ thân thể, giống như ngàn vết lở loét áo nước, căn không chặn nổi sinh cơ trôi qua. Từ Không Hàn Vũ tái nhợt trên mặt, thoáng qua một đạo vi lăng vẻ, trong lúc nhất thời có chút đờ đẫn, từ Diệp Trần kia lo âu, đau buồn trong thần sắc, hắn nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc. Người rất giống một người, Từ Không Hàn Vũ yếu ớt nói. Diệp Trần thân thể khẽ run, không có trả lời, liều mạng ổn định Từ Không Hàn Vũ thương thế. Từ Không Hàn Vũ dần dần tan rã trong con người, thoáng qua một đạo nhớ lại, dùng cơ hồ chỉ có chính mình mới có thể nghe được thanh âm nói. Năm đó, ta trách lầm hắn, tự tay tống táng cuộc đời này chân quý nhất hữu nghị, ta rất hối hận, bây giờ rốt cuộc được, có cơ hội nghe mặt hướng hắn nói xin lỗi. Diệp Trần tâm thần lại run rẩy, hắn như thế nào không hiểu, Từ Không Hàn Vũ trong miệng hắn, chính là hắn à. Nhân loại đáng thương, không muốn ở một tướng người chết trên người lãng phí, vẫn là cùng ta thật tốt nói một chút đi. Tam Nhãn Ma một mực ngưng mắt nhìn Diệp Trần, ở tường tận, ở nhìn kỹ. Hắn chắc chắn trên người này, không có người kia khí tức, thế nhưng đạo khí hơi thở, lại là thật sự rõ ràng, đó là để cho bọn họ ma tộc, tổn thất nặng nề thần khí. Bây giờ, lại lạc ở một con kiến hôi trong tay, vừa có thể nở rộ đạo bao nhiêu lực lượng. Có lẽ, đây chính là thiên ý. Là thiên ý, đem vô cực đạo đưa đến trước mặt hắn, để cho hắn trưởng khống, cũng hoặc là phá hủy, đợi ma tộc lại thuộc về ngày, chữ thiên vạn giới, ai còn có thể ngăn. Diệp Trần không cách nào áp chế Từ Không Hàn Vũ thương thế, đau buồn hắn, ngửa mặt lên trời thét dài đứng lên, một cổ không ai sánh bằng bi phẫn, ở trong lòng hắn thiêu đốt, huyết dịch trong cơ thể, cũng đang sôi trào. Sát ý ngút trời, từ trên người hắn nở rộ mà ra, tuy chỉ là tiên tông cảnh, lại để cho người không rét mà run. Các người những ma tộc này, đều đáng chết, Diệp Trần chậm rãi đứng dậy, trong cơ thể truyền tới trận trận nổ vang, không biết đến từ đâu khí thế, để cho hắn cả người khí tức, trở nên vô cùng u lãnh, tiếng như hàn băng. Chết. Tam Nhãn Ma cười lạnh một tiếng, lắc đầu nói, chư thiên vạn giới, đáng chết nhất, cũng không phải là chúng ta ma tộc, mà là các người nhân tộc nhân hoàng, cũng chính là trong tay người đạo chủ người, là hắn, lừa gạt chư thiên vạn giới, ta ma tộc, chẳng qua chỉ là nghĩ tưởng xé ra hắn rồi trà cái khăn che mặt. Mà hắn, lại giả nhân giả nghĩa, hiệu triệu chư thiên vạn giới ngăn trở ta ma tộc. Ta bất kể người nói cái gì, nhưng người phải chết, Diệp Trần chỉ cảm giác mình thân thể đều phải nổ tung, khan cả giọng giống giận. Người có thể bước vào mảnh không gian này, muốn tới cùng bọn họ cũng nhận biết đi, nhìn của bọn hắn thoi thóp trạng thái, rất tức giận, rất muốn giết ta. Đáng tiếc, người kia chút thực lực, liền đống cặn bà cũng không bằng, thì như thế nào giết ta? Tam Nhãn Ma khinh miệt châm chọc. Chết đi cho ta. Diệp Trần hét giận dữ, bị phẫn để cho hắn nổi điên, đem tụ linh kỳ ném ra, lâm không phất phới, nghĩ tưởng phải chiếm đoạt xuống Tam Nhãn Ma lực đo, đồng thời, hắn đem hết thảy lực lượng, cũng bộc phát ra, đấm ra một quyền đi. Thôn phệ đồ vật, đáng tiếc, đẳng cấp có hạn, thì như thế nào nuốt ta lực, Tam Nhãn Ma cười lạnh một tiếng, bàn tay tự nhiên, kinh khủng ma lực trực tiếp đánh bay tụ linh kỳ. Cùng lúc đó, quanh người hắn ma nguyên, đem Diệp Trần quyền ấn, toàn bộ ngăn cản bên ngoài, nhìn như cuồng bạo ấn quyết, giống như bọt như vậy ứng tiếng mà nát. Quá yếu, cả kia con kiến hôi cũng không bằng, nếu không phải người mang đạo, đều không có tư cách nhường chỗ ngồi nhìn người liếc mắt, Tam Nhãn Ma giễu cợt nói. Phong vân do ta, phong vân thần trưởng. Diệp Trần đã bị bi phẫn lấp đầy, không có phân nửa cất giữ, toàn lực bùng nổ, vạn lý phong vân, khổ khiếu nhi đến, tạo thành ra thiên trường ấn, lâm không đè xuống. Đây là T, Không Hàn Vũ ảm đạm giống như ánh nến tương diệt ánh mắt, bỗng nhiên thoáng qua một đạo ánh sáng nhạt, thật sâu nhìn chằm chằm Diệp Trần. Quá yếu, hay lại là sử dụng ngươi nói đi, ta Tam Nhãn Ma lắc đầu nói, lật tay một trường, liền phá toái đạo kia phong vân thần trường. Tinh thần vô cực. Diệp Trần tiếp tục hét giận dữ, tinh thần lóng lánh, tựa như có thể hóa thành một vùng sao trời, ngưng tụ thành kiếm, hung hăng chém xuống. Nhưng mà, như cũ giống như phù du hàm cây, khó khăn gần Tam Nhãn Ma trong vòng ba trượng. Chuyện này, Từ Không Hàn Vũ ánh mắt tái biến, lộ ra vô cùng hoảng sợ. Vô cực đạo, cho ta chấn. Diệp Trần rốt cuộc sử dụng vô cực đạo, giao âm thanh truyền ra. Vô cực đạo tự bản thân lật giấy, toát ra vô cùng kinh khủng sáng chói thần quang, bao phủ Tam Nhãn Ma. Suy suy. Vô tận ma quang, phảng phất gặp phải thiên nhiên khắc tinh, bắt đầu bốc cháy. Tam Nhãn Ma phòng ngự, lần đầu tiên tan vỡ chút, thần sắc hắn cũng lần đầu tiên nghiêm nghị mấy phần. Quả nhiên là thần khí này, đáng tiếc, thực lực người quá yếu, cuối cùng không cách nào phát huy thần khí lực lượng. Tam Nhãn Ma nghiêm nghị nói, mạnh giơ tay lên, ma quang tuôn hướng vô cực đạo. Chuyện này, Từ Không Hàn Vũ càng người câu chiến, thần sắc dần dần đờ đẫn, trong miệng lẩm bẩm, vô cực, là người sao? Lệ không tiếng động, lại lần nữa chảy xuống. Phong vân thần trường, tinh thần vô cực đạo, những thứ này, đều là Diệp vô cực tuyệt học lá bài tẩy, lại thêm chi người này, đối với hắn để ý, còn có kia không che giấu chút nào đau buồn. Hắn, sẽ là Diệp vô cực sao? Đã từng tối hảo huynh đệ, còn sống không? Diệp Trần liều lĩnh bùng nổ sát phạt, từng đạo lá bài tẩy không che giấu chút nào bộc phát ra, rất dễ dàng đoán được thân phận của hắn. Giờ khắc này, Từ Không Hàn Vũ ánh mắt phức tạp, nhưng nhiều nhất, không thể nghi ngờ là vui vẻ yên tâm cùng thư thái. Diệp vô cực còn sống, có lẽ hắn có thể an tâm giải thoát, tin tưởng Chỉ Ngưng cũng sẽ hạnh phúc còn sống, hắn đã khô, gợi nhớ ra được, Chỉ Ngưng bao lâu không cười qua. Nhưng bây giờ, hắn rốt cuộc có thể an tâm. Bên trong đình viện, Tam Nhãn Ma chỉ điểm một chút rơi, lực lượng kinh khủng, vượt qua Thương Hải Thiên cùng Hạc Bạch Phát, tuyệt đối đạt tới tiên vũ giới quy tắc cực hạn, đem vô cực đạo đánh bay ra ngoài. Đồng thời, Diệp Trần thân thể, cũng như diều được dây, trực đỉnh định bay rớt ra ngoài, còn chưa rơi xuống đất, liền cái miệng phun ra vô số tinh huyết. Thân sắc hắn dữ tợn, mang theo bi thương, kiếp trước hắn thân ở tuyệt cảnh, bị Tam Tông phá hủy đạo cơ thời điểm, cũng chưa từng như thế bi thương qua. Quá yếu, vô cực đạo lực lượng cũng quá yếu, cuối cùng, cũng là người lực lượng có hạn, không cách nào bồi bổ vô cực đạo. Tam Nhãn Ma lắc đầu, bước ra một bước, liền tới đến Diệp Trần trước người, bàn tay tìm tòi, bấu vào Diệp Trần đỉnh đầu, lạnh lèo đạo, thôi, sẽ để cho ta giúp người lớn lên, hy vọng người không để cho ta thất vọng, có thể lớn lên đến cảnh giới nhất định, lại bồi bổ đạo. Lực lượng kinh khủng, điên cuồng dưới vào Diệp Trần trong cơ thể, tràn vào hắn tứ chi bách hải, còn có vô số chân hồn, tăng lên điên cuồng hắn cảnh giới. Đây là thể hồ quán đính, bạt nhu trợ trường, duy nhất hao hết toàn bộ thiên tư tiềm lực, hoàn toàn phá hủy đạo cơ. Diệp Trần thần sắc biến, đem hết toàn lực muốn chống lại cổ lực lượng kia, thể hồ quán đính đến cực hạn, cho dù còn có thể sống được, cũng không còn chút nào nữa tiềm lực có thể đào, trở thành phế vật. Khám phá cực hạn, thậm chí sẽ còn như tiền thế như vậy, sinh cơ, lực lượng trôi qua, đi về phía diệt vong. Hắn muốn chống lại, nhưng ở Tam Nhãn Ma trước mặt, hắn lực lượng quá mức suy nhược, trong nháy mắt sụp đổ. Trên người khí thế đang điên cuồng kéo lên. Tiên tông tứ trọng, tiên tông ngũ trọng, tiên tông lục trọng. Vĩnh vô chỉ cảnh. Xúc sinh, vùng ta giao huynh đệ, thoi thóp Từ Không Hàn Vũ, không biết từ đâu bộc phát ra khí tức kinh khủng, gào thét xông về Tam Nhãn Ma. Tiểu hát, nờ khốn thiên kiếm quyết, phong tỏa Tam Nhãn Ma, chém xuống. Bản tọa không đếm xỉa tới ngươi con kiến hôi, cút ngay cho ta. Tam Nhãn Ma bên chừng một cái, chỗ sâu trong con ngươi, toát ra một luồng ma quang. Và toái Từ Không Hàn Vũ kiếm quyết, cũng xuyên thủng hắn thân thể. Huynh đệ, thật xin lỗi, Chỉ Ngưng, liền, giao cho người. Từ Không Hàn Vũ bay rớt ra ngoài, nhìn Diệp Trần, tái nhợt trên mặt, mang theo nụ cười. Đó là ai nấy, lại yên tâm nụ cười. Phốc thông. Hắn thân thể rơi xuống trên đất, cặp mắt khép lại, khí tức tiêu tan, đã không cảm ứng được sinh mệnh khí tức, đã bỏ mình. Không. Diệp Trần hét giận dữ, liều mạng phản kháng, không chỉ có nghĩ tưởng tự cứu, còn muốn cứu trợ Từ Không Hàn Vũ, nhưng mà ở Tam Nhãn Ma lực đo xuống cũng không có thể vô lực, khi thế đã bước vào tiên tông thất trọng cảnh. Thân sắc hắn thống khổ, thân thể đang run rẩy, lại không chịu khuất phục, hợp lại hết tất cả chống lại đến vô dụng, cho dù là đế cảnh cũng không cách nào chống lại ta lực lượng, cần gì phải khổ khổ dãi dụa. Tam Nhãn Ma mặt đầy lạnh lùng, còn mang theo nhàn nhạt trông đợi cùng kích động. Bồi bổ vô cực đạo, đem luyện hóa, tương lai chư thiên vạn giới ắt sẽ lấy ma vi tôn. Đang lúc này, một đạo rất nhỏ ba động, phá vỡ vô tận không gian, giống như kinh hồng một dạng chạy thẳng tới bên này tới, kia khí tức bén nhọn, làm cho Tam Nhãn Ma thần sắc biến, theo bản năng buông ra Diệp Trần, có thể tránh ra, ngẩng đầu, mặt đầy âm hàn nhìn chằm chằm phía trước. Ta ngược lại thật ra khinh thường ngươi, như thế này mà nhanh liền tìm tới nơi này, Tam Nhãn Ma lạnh giọng nói. Cung điện bên ngoài, không gian chiến minh, một đạo thân ảnh bước từ từ tới, trên người hắn hiện lên điểm một cái ma quang, từ xa nhìn lại, phảng phất là ma. Thì ra là như vậy, Tam Nhãn Ma thấy vậy, thần sắc nhưng Lạc Cửu Trần trong cơ thể liền nắm giữ hắn lực lượng, giờ phút này, đối phương thả ra hắn lực lượng, tự nhiên có thể tùy tiện cảm ứng được vị trí ho. Khó trách, có thể rất nhanh tốc độ tìm tới nơi này, so với hắn dự trù thời gian, trước thời hạn rất nhiều. Phục suy. Diệp Trần rớt rơi xuống đất, cái miệng phun ra vô số tinh huyết, thần sắc hay lại là vô cùng thống khổ, ngẩng đầu nhìn mắt hàng lâm Lạc Cửu Trần, sau đó hướng Tư Không Hàn Vũ hô khiêu đi. Hắn bất chấp ổn định chính mình cảnh giới lực lượng, trước tiên điều tra Tư Không Hàn Vũ tình huống, cả trái tim trong nháy mắt chìm đến băng điểm. Lạc Cửu Trần, mau cứu hắn, nhanh mau cứu hắn, Diệp Trần hướng giữa không trung Lạc Cửu Trần lạc giọng hét. Lạc Cửu Trần trong mắt lóe lên một luồng bi thương, nhẹ nhàng tiếng thở dài, đạo, hắn không nên tới này, nhưng đây chính là hắn mệnh. Ngươi là cường giả tối đỉnh, mệnh nên do ngươi không do trời, Diệp Trần gào thét. Lạc Cửu Trần không có trả lời những lời này, ngược lại đột nhiên hỏi ngươi là ai. Diệp Trần tâm thần hơi rung, tự nhiên biết rõ Lạc Cửu Trần lời ấy ý, lại không có trực diện đáp lại, Lạc thành chủ, chẳng lẽ ngươi thật bị ma ăn mòn, mất đi chính mình ý chí, ngay cả ta cũng không biết. Lạc Cửu Trần ngưng mắt nhìn hắn, nhưng mặt nói, ngươi biết ta không phải hỏi ngươi bây giờ tên và thân phận, ngươi, nhưng là hắn. Diệp Trần khí tức giống như đợt sóng lăn lộn, không cách nào bình tức, nhưng dù vậy, phảng phất toàn thân cũng ở đây Lạc Cửu Trần dưới ánh sáng, bị toàn bộ khuy tan, nhưng hắn vẫn là không có thừa nhận. Ta không biết trong miệng người hắn là ai. Lạc Cửu Trần chắp hai tay sau lưng, ánh mắt ngắm nhìn phương xa, như có nhớ lại, ta mặc dù không tiếp xúc với hắn quá nhiều, nhưng hắn chính là tiên vũ giới kia đồng lưới nhân vật tuyệt đỉnh, vũ hồn lưỡng đạo, tượng trưng một thời đại, không người sánh vai, hắn chi tiềm lực, vô cực vô hạn. Diệp Trần biết Lạc Cửu Trần biết hắn thân phận chân thật, nhưng như vậy đánh giá, hay là để cho hắn cảm thấy chút khó chịu, lắc đầu nói, người thế nào chắc chắn hắn chính là hắn, chỉ bằng ta trường ấn, chỉ bằng ta kiếm quyết, chỉ bằng ta vô cực đạo. Lạc Cửu Trần thu hồi ánh mắt, lại lần nữa ngưng mắt nhìn hắn, đạo, đây chỉ là một trong số đó, còn có tỷ võ cầu hôn trên lôi đài, người trăm phương ngàn kế ẩn núp lá bài tẩy, không muốn bại lộ thân phận, còn người nữa không đưa tin tông môn, là được đại biểu Thương Khung Tiên Đế làm chủ, những đầu mối này, vào giờ khắc này cũng có thể quan thông. Diệp Trần âm thầm gật đầu. Nếu như không có bùng nổ lá bài tẩy, hết thảy suy đoán đều khó chỉ hướng hắn thân phận chân thật, nhưng giờ phút này bại lộ, thật sự có đầu mối, cũng có thể nối liền. Còn nữa, chính là ta bây giờ cảm giác, người chính là hắn, cái đó đã từng bị ta khen là đồng mối đệ nhất nhân vô cực yêu nghiệt, Lạc Cửu Trần nghiêm mặt nói. Ha ha, Diệp Trần bỗng nhiên cười, không phản bác nữa. Hắn biết, Lạc Cửu Trần đã chắc chắn thân phận của hắn, cho dù hắn chối, cũng không làm nên chuyện gì. Ngươi là hắn, thì nên biết Tư Không Hàn Vũ tình huống bây giờ, đây là hắn mệnh số, không cách nào thay đổi, Lạc Cửu Trần lại nói. Diệp Trần nụ cười đông đặc, hóa thành thê lương. Hắn buông xuống Tư Không Hàn Vũ, cả người ngồi xếp bằng, bắt đầu dùng đan dược và thiên tài địa bào, đem trên người tài nguyên, toàn bộ dùng, toàn lực ổn định trước có cảnh giới. Hắn không sợ chết, không sợ ngã xuống, nhưng hắn không thể chết được, huyết cừu, hắn tất tự tay đòi lại. Cũng còn khá, Lạc Cửu Trần kịp thời xuất hiện, cắt đứt Tam Nhãn Ma, để cho hắn cảnh giới dừng lại ở tiên tông bắt trọng, nhưng mà ngũ trọng cảnh giới thể hồ quán đính, đối với hắn mà nói, vẫn có thể chịu đựng. Nếu là kiếp trước, thể hồ quán đính ngũ trọng cảnh giới, hắn cũng không thể chịu đựng, ắt sẽ hư hại đạo cơ, nhưng đời này, hắn đối với cảnh giới lĩnh ngộ, căn không có trở ngại. Giờ phút này tăng lên tới tiên tông bắt trọng, thiếu sót không phải là đối với cảnh giới lĩnh ngộ, mà là nguyên khí trình độ, chỉ cần đền bù đủ nguyên khí, hắn liền có thể ổn định hiện hữu cảnh giới, lại không đến nổi bị hư hỏng đạo cơ. Trong ngày xe, một ít đế cấp đan dược, đối với người có trợ giúp, Lạc Cửu Trần công ngón búng ra, một cái nhẫn chữ vật rơi vào Diệp Trần trước người. Diệp Trần không có kiểu cách, không có khách sáo, trực tiếp lấy ra dùng, nhanh chóng bổ sung cảnh giới tăng vọt trống chỗ nguyên khí.